Cùng với người giải thích hô to, Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục ở như vậy trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ở AC Milan ghi bàn sau mới 3 phút, bọn họ cửa thành liền cáo thất thủ. Bác tạp thanh niên ngoan cường mà nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Cái này làm cho vẫn luôn thực hưng phấn, chờ mong thắng lợi AC Milan fans trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Này phòng thủ thật lạ. Ngồi ở giáo luyện tịch thượng Ancelotti phẫn nộ chụp một chút bàn tay, đối bên người tạ sổ thì nói, sau đó hắn lại hỏi, này cầu như thế nào tiến? Người sau lắc đầu, hắn cũng không thấy rõ bác tạp thanh niên là ai hơn nữa là như thế nào đem này cầu đánh đi vào. Lúc ấy vùng cấm loạn thành một đoàn. Hoàn toàn thấy không rõ này cầu như thế nào tiến A. Lúc này, sân bóng nội, cái kia ghi bàn người ở điền cuồng chúc mừng, hắn thậm chí liên tục ba cái lộn mèo, rơi xuống đất sau, thiếu chút nữa trượt chân, thất tha thất thểu bị các đồng đội đè ở dưới thân. Ghi bàn chính là kẻ điên khăn lập mạc. Lúc này, cùng Ancelotti giống nhau có cái này nghi vấn còn có vô số fans, mặc kệ là AC Milan fans vẫn là bác tạp thanh niên fans, còn có vô số phóng viên giải hòa nói viên. Cảm tạo phát đạt TV tiếp sóng kỹ thuật, mọi người có thể cuối cùng ở trước tiên biết này cầu như thế nào đi vào. Cắt đồ tác ở giữa sân từ ám bờ giỏ xin nhì dưới chân cắt bóng, hắn lập tức đem bóng cao su giao cho lại đây tiếp ứng ba nội thêm, người sau mang theo hai bước, chuyển ra quá đội đầu, khăn kéo tây áo đem bóng cao su đánh đầu đưa đỏ, cắm thượng bác tạp thanh niên hậu vệ biên vệ Y3 kéo trực tiếp vô ly. Đi đà đối mặt loại này mạnh mẽ xuất xa, hắn không dám ôm cầu, bóng đá bị đi đà phát một chút sau, lại đạn hướng trước cửa. Bác tạp thanh niên tiên phong khăn kéo mạc từ trong đám người sát ra, đánh đầu công môn. Người giải thích nhanh chóng mà dồn dập nói, thật giống như là súng máy giống nhau, bóng đá bay về phía cầu môn, mà đi nì ở môn tuyến thượng giải vây, bóng đá bay về phía vùng cấm bên ngoài, bật cách đá trực tiếp sút gôn, lại đánh trượt. Bóng đá lược hướng cầu môn trước. Nếu ca, không có người ngăn cản, nay cầu liền đem như vậy bay ra điểm mấu chốt, như vậy cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Úc úc úc úc, chúng ta nhìn xem. Khăn lạc mạc đánh đầu lúc sau, hắn còn không có bỏ dậy, cùng lúc đó, hắn nhìn đến cầu tới rồi, úc úc úc úc, thượng đế à, úc úc úc úc, hắn cư nhiên như vậy nốt đánh vào này viên ghi bàn. Người giải thích phát ra phấn khởi cùng không thể tưởng tượng chu lên thanh, TV trước fans cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cái thứ nhất ý niệm chính là, này cầu còn có thể như vậy tiến. Khăn lạc mạc nhìn đến bóng cao su bay qua tới, hắn còn không có bỏ dậy, muốn dùng chân sút gôn, căn bản không có khả năng, lúc này. Kẻ điên xạ thủ dưới tình thế cấp bách, hắn quỳ dạp trên mặt đất, đầu chiều hạ, liều mạng đem chính mình cái mông chu lên tới, mà bóng cao su cư nhiên thật sự ma xui quỷ khiến đánh vào hắn mông chứng nhi thượng, đã xảy ra biến hướng, bay vào cầu võng. Trương Dương lúc này cũng sợ ngây người, hắn nhìn đội bóng trên màn hình lớn cái này ghi bàn, phun ra khẩu nước miếng, mang câu, ngươi muội, này không phải trong truyền thuyết bình xa lạc nhãn thức. Thật tơ mờ giờ, hảo cầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tán thưởng nói. Đợt. Đệ Tam Cảng. Chương 119, chinh phục Đông Kinh, 14. Ghi bàn sau khăn lạc mạc có vẻ dị thường kích động, hắn vọt tới bên sân, khăn kéo tây áo vì hắn sát cầu ủng. Khăn lạc mạc. Hắn dùng một cái nhất không thể tưởng tượng sút gôn động tác, đem này cầu đánh đi vào. Chúng ta tạm thời cho rằng đó là sút gôn động tác. Ha ha, giờ khắc này, khăn lạc mạc thế áp qua cả cả, áp qua Trương Dương, hắn là nhất tiêu điểm. Argentina người giải thích cười ha ha nói. Màn ảnh cũng đuổi theo cái này Argentina xạ thủ, chính như Argentina người giải thích tới nói, giờ phút này, ít nhất là giờ phút này, Argentina kẻ điên xạ thủ đem cả cả cùng Trương Dương thế để ép đi xuống, đây là bóng đá, cũng không phải ngươi danh khí càng lớn, chính là anh hùng, ở sân bóng thượng là dựa vào biểu hiện cùng thực lực nói chuyện. Đương nhiên, như là như vậy không thể tưởng tượng ghi bàn, hơn nữa là mấu chốt ghi bàn, xác thật là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Có thể nói, khăn lạc mạc lập tức đoạt đi rồi vừa rồi ghi bàn Trương Dương nổi bật. Màn ảnh tự cấp khăn lạc mạc đặc tả, bọn họ muốn nhìn xem cái này kẻ điên còn có thể hay không có cái gì càng thêm điên cuồng chúc mừng hành động. Bất quá, thực hiển nhiên, trải qua mấy năm nay, kẻ điên bản tính cũng mài giũa rất nhiều, ít nhất hắn lần này không có làm ra tới đối mặt toàn thế giới fans bại lộ chính mình chim nhỏ hành động, trừ bỏ làm khăn kéo tây áo cho hắn sát cầu hùng ở ngoài, cũng chính là thị uy tính vây vây nắm tay. Ancelotti nhìn đến cái này ném cầu, dị thường phẫn nộ, vừa rồi khăn lạc mạc hoàn thành sút gôn lúc sau, ở hắn bên người còn có một cái khác hậu vệ Bồ Nệ Dạ, chính là Bồ Nệ Dạ cư nhiên trơ mắt nhìn vạ lở mổ dùng mông đem bóng cao su đánh đi vào, mà trên thực tế, Bồ Nệ Dạ nếu phản ứng rất nhanh nói, hoàn toàn có thể trước tiên đem bóng cao su giải vây. Đương nhiên, có lẽ Bồ Nệ Dạ khi đó cũng nghĩ tới muốn giải vây, nhưng là, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chính mình công phu không tới nhà, sợ chính mình đem bóng cao su chạm vào ghi bàn vong tạo thành ô long. Cờ cờ tờ vờ giải thích trận thi đấu này đoạn huyên, cũng đem AC Milan cái này ném cầu trách nhiệm phán cho Bồ Nệ Dạ, đoạn cái đầu đang ở đỉnh đạc mà nói, tuổi trẻ Bồ Nệ Dạ năm đó bị dự vì nẹ Sta người nối nghiệp. Bao gồm nẹ Sta bản nhân ở bên trong rất nhiều người thạo nghề tay đều thừa nhận điểm này. Nhưng là gia nhập AC Milan lúc sau, vẫn luôn thay thế bổ sung kiếp sống hơn nữa không cố định trong sân vị trí, làm vị này CM0304 trung yêu nhân hậu vệ trở nên bình thường. Nói tóm lại, trung vệ vị trí thượng Bồ Nệ Dạ so hậu vệ biên vệ vị trí thượng hắn đáng tin cậy nhiều. Làm một người thượng đoạt hình hậu vệ, Bồ Nệ Dạ ở hậu vệ biên vệ vị trí thượng bảo thủ lệnh người giận sôi. Bồ Nệ Dạ ở một chọi một phòng thủ thời điểm, trước sau lựa chọn cùng đối phương bảo trì 1 mét tả hữu khoảng cách. Bởi vì sợ bị đột phá. Kết quả là, hắn liền thành đường biên truyền trung hảo thủ bàn trung hảo đồ ăn. Đương nhiên, nếu là đối thủ là cái loại này đột kích rất mạnh loại hình nói, Bồ Nệ Dạ bị đột phá cũng là chuyện thường ngày. Hồi truy tốc độ thật sự không phải hắn cường hạng. Trung vệ vị trí thượng Bồ Nệ Dạ muốn hơi đáng tin cậy chút. Nhưng một hồi thi đấu 80 phút hảo cầu, thường thường bị hắn 10 phút đường ngắn cấp hủy diệt. Thường thấy vấn đề tỉ như thất vị, tỉ như tạo việt vị sai lầm từ từ. Đương nhiên, còn có cái trọng đại nhân tố, chính là xui xẻo. Vận khí ngoạn ý nhi này thường thường là tiểu sát suất ngoài ý muốn nhân tố. Nhưng nếu vận đen nhiều năm nhiều lần phát sinh ở cùng cái cầu thủ trên người, mọi người, bao gồm chính hắn có phải hay không cũng tại hoài nghi có phải hay không này bản thân xảy ra vấn đề. Hiện tại, Bồ Nệ Dạ ở phòng thủ chung có chút sợ đầu sợ đuôi, ở không ít truyền thông xem ra, Bồ Nệ Dạ từ một thiên tài mầm đã thành một cái thần kinh yếu ớt tuyển thủ, một cái hậu vệ một khi thần kinh yếu ớt, kết quả có. Thế nghĩ, năm nay đã 26 tuổi Bồ Nệ Dạ là đặt mìn Tây Á thanh huấn doanh xuất phẩm, 1999-2000 mùa giải bị đề bạt đến đặt mìn Tây Á thành niên đội. Ở quê hương, câu lạc bộ dần dần thành danh. 2002 năm mùa hè gia nhập Parma, lấy thế thân chuyển sẽ đến Inter Milan cản nạ vạ rổ, ở giải đấu chung biểu hiện xuất sắc. Lúc ấy hắn là Italy 21 tuổi dưới thanh niên đội tuyệt đối chủ lực, cũng từng có chúng cử Italy quốc gia đội trải qua, bị coi như là nẹ stạ tương lai người nối nghiệp. Ân, câu này nẹ stạ người nối nghiệp có thể thấy được lúc trước Bồ Nệ Dạ là cỡ nào đã chịu truy phùng A. AC Milan 43121 đỉ đạ 25 Bồ Nệ Dạ, 13 Nệ Sta, 4 Cạ Lạc Tờ, 3 Mạ Đi Nỉ 8 Gạt Tủ Sổ, 23 Ả Mở Dọ Xin Y, 10 Xì Độc 22 Cạ Cạ 9 In Dạ Phi, 7 Trưng Dương. Bác Tạp Thanh Niên, 442-12 Tạp Lan Tháp 4 Y 3 Kéo, 29 Khăn Lai Tháp, 20 Mạch Đặt Nạp, 3 Mạc Lôi Ngươi 15 Gọn Xà Lẹt, 5 Bạt Cách Lợi Á, 24 3 Nội Thêm, 19 Cắt Đồ Tắc 14 Khăn Kéo Tây Háo, 9 Khăn Lập Mạc. Ancelotti đối với cái này ném cầu cũng rất bất mãn, hắn ý thức cái này ném cầu khả năng mang đến uy hiếp, hắn trình diện biên gọi lại Kaka. Kaka, ngươi đến nói cho đồng đội viên môn, làm cho bọn họ đem cảm xúc ổn xuống dưới, bị đối thủ san đều tỷ số không tính cái gì, nhưng là, ta hy vọng tất cả mọi người nhắc tới tinh thần, không cần tái phạm hạ sai lầm. Đi thôi, nói cho bọn họ, này không có gì. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng là, lúc này đây Ancelotti cũng không có quá phận phát hỏa. Có lẽ hắn ý thức được cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng coi khinh bọn họ đối thủ, cũng có trách nhiệm của chính mình. Ancelotti ở lúc trước kia phiên lời nói, cố nhiên có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng là, cũng có khả năng nảy sinh cuồng vọng cảm xúc. Đặc biệt là một cầu dẫn đầu lúc sau, cầu thủ nhóm cảm thấy thắng lợi đã ở hướng bọn họ vây tay. Cả gật gật đầu, cần thiết thừa nhận, ở đội bóng nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn thời điểm, đội bóng tựa hồ sinh ra một loại kiêu ngạo cảm xúc, cho rằng trận thi đấu này cũng không khó khăn. AC Milan đội không hề nghi ngờ sẽ chiến thắng đối thủ, thật giống như phía trước rất nhiều lần giống nhau, bọn họ đem lại lần nữa phủng đến hạng nhất quán quân. Có thể nói như vậy, không ít AC Milan đội cầu thủ đều có điểm đầu góc nóng lên, cho nên mới kết quả làm cho kết quả này. Cả chạy về đến sân bóng, hắn mạnh mẽ vỗ tay trưởng, nhắc nhở các đồng đội, đem huấn luyện viên trưởng ý tứ truyền lại cho đại gia. Đương nhiên, chỉ là kêu khẩu hiệu là vô dụng, đối với AC Milan đội tới nói, muốn chính là mau chóng ổn định trận hình. Chỉ cần bọn họ có thể từ điểm số bị đối thủ san đều tỷ số tâm lý trạng thái hạ đi ra, trận thi đấu này, vừa mới bắt đầu đâu. Màn ảnh cũng ở ngay lúc này cho Trương Dương một cái đặc tả, điểm số bị san đều tỷ số, AC Milan hiện tại yêu cầu ghi bàn, đây là Trương Dương cùng In Dạ Phỉ cùng với cả này đó tiến công hảo thủ nhiệm vụ. San đều tỷ số điểm số bác tạp thanh niên hướng toàn thế giới fans bày ra bọn họ bóng đá, nói cho mọi người. Bọn họ có thể bắt được Nam Mỹ Copa lại bở tạ đỏ ịt quán quân thắng lợi cùng tự tin. Khăn kéo tây áo. Phớt lò dẹt cao giọng kêu lên, úc quá đáng tiếc. Hơi chút cao một chút. Gòn xạ lẹt bên phải lộ mang cầu một đường dọc theo đường biên đột tiến, đối mặt Mã Đi Nỉ thượng đoạn, hắn đột nhiên chuyển bóng cấp đi lên tiếp ứng ba nội thêm, người sau nhận bóng lúc sau không có lựa chọn tiếp tục mang cầu, mà là trực tiếp chuyển chung. Này chân chuyển chung chất lượng pha dai, vòng qua trước điểm Nesta, khăn kéo tây áo sau cắm thượng xuất hiện ở bên trong tư tháp phía sau. Sau đó cao cao nhảy lên, ở không người phòng thủ dưới tình huống đánh đầu công môn. Đi đã chỉ là tượng trưng tính làm một động tác nhấc tay, đối như vậy gần gũi công môn không hề biện pháp. May mắn cuối cùng này cầu cao hơn sáng ngang, trực tiếp buôn khán đài thượng bay qua đi. Tuy rằng không có ghi bàn, lại cả kinh khán đài thượng AC Milan fans một thân mồ hôi lạnh. Bác tạp thanh niên hướng chúng ta chứng minh rồi bọn họ tiến công thực lực, thực hiển nhiên, ở lúc trước truyền thông phổ biến đem quán quân trước tiên ban phát cho AC Milan, cái này làm cho này chỉ Argentina hảo môn đội bóng thực phẫn nộ, bọn họ ở chứng minh bọn họ cường đại. Hiện trường người giải thích nói, bác tạp thanh niên ở san đều tỷ số điểm số lúc sau, cũng không có co rút lại phòng thủ, bọn họ ý đồ dùng tiến công đền bù phòng thủ đoàn bản, này càng như là đánh bạc, nhưng là từ trước mắt mở màn lần này tiến công tới xem, bọn họ chiến thuật đối đầu. Bởi vì muốn dùng phòng thủ phòng trụ cả cùng Trương Dương, này rất khó, bác tạp thanh niên cần phải làm là so đối thủ nhiều ghi bàn. Khăn kéo tây áo hướng cho hắn chuyền bóng ba nội thêm giơ ngón tay cái lên. Trận thi đấu này, đối với khăn kéo tây áo tới nói cũng là một lần bày ra chính mình năng lực cơ hội, khăn kéo tây áo khát vọng đi châu Âu đá cầu, khát vọng đi châu Âu hảo môn chứng minh chính mình, hắn khát vọng lớn hơn nữa sân khấu, mà còn có cái gì so thế đều ly thi đấu đối mặt châu Âu quán quân AC Milan như vậy trong lúc thi đấu ghi bàn càng có thể trương hiện chính mình ghi bàn năng lực cơ hội tốt cùng sân khấu đâu. Đáp án là không có. Thi đấu tiến hành đến đệ tam 19 phút, Inzaghi ở phía trước chàng bị Mạc Lôi Ngươi đánh đổ, AC Milan đội free kick. AC Milan đội free kick dẫn phát rồi bác tạp thanh niên vùng cấm một mảnh hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn, không biết hai duỗi chân đụng phải bóng đá vừa lúc dừng ở Trương Dương bên người, Trương Dương duỗi chân chạm được cầu, khăn lai tháp đi lên đoạt cầu, Trương Dương linh hoạt đem bóng đá một dựa, sau đó hoành thân làm qua khăn lai tháp chặn lại, hắn thậm chí không có đi quan sát cầu môn phương hướng, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó chính là một chân sút gôn, này chân sút gôn thực xảo quyệt. Bóng đá có rõ ràng hạ truy, bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp lực chú ý thực tập trung, hắn phi thân hướng gần rắc đánh tới, không có thể đụng tới bóng đá, không đủ, bóng đá cũng khó khăn lắm xoa môn trụ bay ra điểm mấu chốt. Khán đài thượng vang lên thật lớn tiếng thở dài. Nhìn đến này cầu không có tiến, Trương Dương lại không có cái gì ảo não biểu tình, hắn quay đầu lại đối vừa rồi phòng thủ hắn khăn lai tháp, lắc lắc tay phải ngón trỏ, ngươi phòng không được ta. Khăn lai tháp sắc mặt biến đổi, khẽ cắn môi, nhìn Trương Dương, cố nén trụ chính mình phẫn nộ. Hắn biết Trương Dương đây là muốn cố ý chọc giận hắn. Cái này làm cho hắn đối với cái này tuổi trẻ đối thủ nhận thức càng thêm thâm một tầng, thực hiển nhiên, đây là một cái giảo hoạt tiểu tử. Khăn kéo tây áo hôm nay ở trong lúc thi đấu tương đương sinh động, ở vùng cấm nội cũng đạt được vài lần thực tốt đạt được cơ hội, nhưng là, trên thực tế, hôm nay khăn kéo tây áo càng như là một cái phân cầu tay, khởi tới rồi một cái số 9 nửa tác dụng. Nói trắng ra là, chính là vì đội bóng tiến công trung tâm khăn lặc mạc chuyển vận đạn dược. Ancelotti lặp lại tự hỏi lúc sau. Cảm thấy muốn hạn chế khăn lặc mạc phát huy. Chỉ có từ hạn chế khăn kéo tây áo bắt đầu. Vì thế hắn đứng lên, đi đến bên sân, phất tay lớn tiếng kêu to, ý bảo gạt tủ sổ cùng ám bờ giỏ xin ý chú ý đối với khăn kéo tây áo nhìn chằm chằm phòng. Đừng cho khăn kéo tây áo nhẹ nhàng đến cầu, thậm chí là muốn ngăn cản bác tạp thanh niên mặt khác cầu thủ đem bóng cao su chuyển vận cấp khăn kéo tây áo. AC Milan cũng không có đã chịu điểm số bị san đều tỷ số ảnh hưởng quá lớn, bọn họ thực mau liền củng cố trong sân thế cục. Ở tiến công mà thời điểm, Gattuso cùng Ambrosini ở giữa sân một cái áp thượng, một cái tùy thời kéo sau, phòng ngừa đối thủ cắt bóng phản kích. Đồng thời cả cùng xì đọc dắt tay nhau ở tiến công thượng hướng bác tạp thanh niên tạo áp lực. Madini cùng bố nệ dạ cũng sẽ đúng lúc từ đường biên cắm thượng. Ân, đặc biệt là bố nệ dạ, so sánh hắn ở tiến công thượng tác dụng. Hắn ở phòng thủ thượng sát thật là AC Milan một đại đoàn bản, hôm nay nếu không phải ói đồ ở huấn luyện trung bị thương, cặp cũng là có thương tích, Ancelotti cũng sẽ không trên đời đều ly trong trận chung kết phái thượng bổ nệ giả cái này bom hẹn giờ. Xì đọc đem bóng đá chuyển cho gạt tủ sổ thời điểm, gạt tủ sổ biểu hiện ra làm người tán thưởng bóng đá tài hoa, cái này mánh tướng xinh đẹp xảo diệu một lầu, bóng đá liền đến chợ công đến đường biên bổ nệ giả dưới chân. Bổ nệ giả đem bóng đá hướng ra phía ngoài tuyến bát. Tiếp theo mạnh mẽ vượt qua. Bác tạp thanh niên đầu phát hậu vệ trái Mạc Lôi Ngươi cái này nam mỹ cầu thủ, cư nhiên ở cùng bố nệ dạ đấu chân pháp trong quá trình bại hạ trận tới, nhìn bố nệ dạ dùng thành thạo kỹ xảo đã lừa gạt hắn sau đó nội thiết vào vùng cấm. Bố nệ dạ bị một ít fans diễn xưng là thần phong, đây là châm chọc hắn ở phòng thủ chung gầy yếu. Cagliari thần phong Bồ Nệ Dạ đối thủ ghi bàn muốn dựa hắn, nhưng là, không đều nói, giờ khắc này, Bồ Nệ Dạ biểu hiện thật sự như là một cái chân chính thần phong. Đợt, đệ nhất càng, cầu mấy chương vé mời, vé mời. Chương 120, chinh phục Đông Kinh, 15. Tổng hợp thi đấu thể Hoành Tân Dục tràng vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Chính mình đội bóng hậu vệ mang cầu một đường sát hướng đối phương vùng cấm, này tuyệt đối là và để sĩ khí. Bác tạp thanh niên trung vệ Mạch Đạt Nạp nhanh chóng tới rồi phong đổ Bồ Nệ Dạ tiếp tục đột phá. Lúc này, Bồ Nệ Dạ đem cầu chuyển cho ở lạc bộ chờ đợi tiếp ứng mà Si Đọc. Si Đọc không có đỉnh cầu, bởi vì hắn nhìn đến bác tạp thanh niên mà tiền vệ cầu thủ bắt cách giá đã nhào tới. Hắn lựa chọn trực tiếp xuất gôn. Này chân mạnh mẽ chịu bắn bị bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp ra sức phát ra. Ín Dạ Phỉ muốn theo vào bổ bắn, lại kêu Y Ba kéo lợi dụng thân thể ưu thế tạp trụ vị trí. Chân to đá ra đường biên. Úc Úc AC Milan lần này tiến công biểu hiện cực cụ chất lượng. Này liên tiếp xuất sắc mà phối hợp quả thực gọi người cảnh đẹp ý vui, hậu vệ biên vệ Bồ Nệ Dạ mà lớn mật trợ công cấp bác tạp thanh niên hàng phòng ngự mang đến áp lực cực lớn. Ngoài ra, lần này tiến công chung, cả cùng Trương Dương đều là ngụy trang, Xì Đọc cùng Ỉn Dạ Phỉ mới là tiến công chân chính sát chiêu, này liền cấp bác tạp thanh niên để ra cái tỉnh, AC Milan đội nội có uy hiếp cầu thủ không chỉ là cả cùng Trương Dương. Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục không khí bị này hai chi đội bóng một trận ngươi tới ta đi tiến công sốc lên. Phép nhóm đại thắng kêu gọi bọn họ thích cầu tinh địa danh tự, đang xem trên đài vỗ tay dậm chân chế tạo tiếng gầm. Lúc này, bị fans nhóm kêu gọi lớn nhất thanh tên, rõ ràng là Ỉn Dạ Phỉ, vị này lao xoáy ca ở Nhật Bản fans cũng không ít, trong đó không ít đều là thiếu phụ A. Nhìn đến Xì Đọc xuất gôn. Đứng ở bên sân Ancelotti thiếu chút nữa nhảy lên, kết quả cầu chưa đi đến, cái này làm cho hắn tiếc nuối không thôi. Ra mặt run dậy một chút. Đừng lo lắng, cắt lô, cầu thủ nhóm không có đã chịu ném cầu ảnh hưởng, chúng ta hiện tại hết thể bình thường. Tạ Sổ Ti An ủi nói. Nếu Ỉn Dạ Phỉ tuổi trẻ vài tuổi nói, này cầu liền có. Ancelotti thở dài nói, vừa rồi Ỉn Dạ Phỉ trước tiên đi lên bổ bán, đáng tiếc, chung quy là tuổi lớn, động tác thoáng chậm chút, bị đối thủ trước tiên tạp vị, này nếu là tuổi trẻ Ỉn Dạ Phỉ, này cầu 8 phần liền có. Tạ Sổ Ti cười. Ỉn Dạ Phỉ tuy rằng già rồi, nhưng là, chúng ta còn có tuổi trẻ Trương Dương Á Tân lão luân phiên, chính là cái dạng này. Mã Đi Nỉ tiến lên ném ngoài biên, Bồ Nệ Dạ tắc thoáng kéo sau, ở trung tuyến phụ cận vẫn là không có trở lại chính mình phòng thủ vị trí. Tựa hồ hắn cũng cảm thấy chính mình rời xa buồn phương vùng cấm này tương đối an toàn một ít. Mã Đi Nỉ đem cầu ném cho cả lúc sau, cũng không có hồi phòng, mà là chờ cả cho hắn chuyền bóng, hai người ở đường biên mưu cầu phối hợp. Đáng tiếc bọn họ khoảng cách ai đến thân cận quá. Cả truyền bóng lực lượng quá lớn, Madini không có đỉnh hảo. Bị Y Ba kéo chen chân vào đoạn hạ, kế tiếp hắn đem cầu chuyển cho khăn kéo tây áo, bác tạp thanh niên phát động phản kích. Khăn kéo tây áo nếm thử đem cầu chuyển cho ba nội thêm. Ba nội thêm đến cầu, liền phải đem bóng cao su chuyển cho đã về phía trước chạy khăn kéo tây áo, hai người muốn tìm kiếm một cái nhị quá một phối hợp. Bất quá, ba nội thêm truyền bóng vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái chân dài, hắn ở truyền bóng lộ tuyến thượng hoạt sạn. Bóng cao su bị này chân dài chặn, sau đó này chân dài, đem bóng cao su quét cho lại đây tiếp ứng đồng đội. Là Gattuso. Xinh đẹp cắt bóng. Italy người giải thích hưng phấn lớn tiếng kêu. Không sai, là Gattuso kịp thời thượng đoạn, hoàn thành lần này cắt bóng. Hắn ngay sau đó đem bóng cao su chuyển cho ảm bở dọ Sini, người sau đem bóng cao su đá cho Sidon. AC Milan lập tức từ nhanh chóng hồi phòng biến thành nhanh chóng phản kích, công phòng hai bên lập tức đã xảy ra biến hóa. Lúc này, Bắt cách giá cùng với cắt đồ tắc đều còn ở đi phía trước lao tới, ý đồ tham dự tiến công, mặt khác bác tạp thanh niên cầu thủ cũng ở từ thủ chuyển công chung, nhìn đến bóng đá bị gạt tủ xô đoạn hạ, AC Milan đánh phản kích, bọn họ không thể không hấp tấp hồi phòng. Xì đọc nhận bóng sau, vị này lao tướng không có chút nào do dự, chuyển ra bóng lăn cấp cả kéo cầu xoay người, bờ ra Diu Golden Boy đột nhiên ra tốc, từ trung gian trực tiếp đột phá. Trung lộ. Bác tạp thanh niên đội xui xẻo. Hiện tại bọn họ nơi đó một người đều không có. Cắt đồ tắc lúc này đang ở chạy như bay lại đây bổ phòng, trung lộ bị đối thủ đột tiến đi, tuyệt đối là phòng thủ đại lỗ hổng. Cùng lúc đó, Mạch Đạt Nạp cũng hấp tấp ra tới chặn lại cả. Cả lại chờ chính là cơ hội này, nhìn đến Mạch Đạt Nạp lao tới. Mà một cái khác trung vệ khăn lai tháp bị Ỉn Dạ Phỉ kiềm chế, cả lập tức cổ chân run lên, đẩy một chân thẳng tắc cầu. Trương Dương ở cả truyền bóng nháy mắt bắt đầu chạy vị, hắn nhìn đến bóng cao su lăn lại đây. Trong lòng đại hỷ, này thật là tuyệt diệu cơ hội. Một bên chạy, Trương Dương một bên quay đầu lại nhìn mắt biên tài, cho rằng ngươi hắn không rõ ràng lắm chính mình có không việt vị, đang xem biên tài đồng thời, Trương Dương cũng không có dừng lại chính mình động tác, hắn nghiêng người làm cầu. Tao bác tạp thanh niên hậu vệ khăn lai tháp vốn dị ở phòng thủ ỉn dạ phi, nhưng là, hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một màn này đại kinh thất sắc, nhưng là, hắn muốn đi lên chặn lại đã không còn kịp rồi. Ở vùng cấm trước đến cầu Trương Dương, lập tức ra tốc, tốc độ này há là khăn lai tháp có thể truy thượng. Đương cả cả đem bóng đá chuyển cho Trương Dương bắt đầu, khán đài thượng liền bạo phát, có người ở phát sinh thật lớn tiếng hoan hô, mà có Nhật Bản fans tắc phát ra thật lớn hư thanh. Đối với như vậy một cái cầu thủ, hoặc là hận hắn, hoặc là thích hắn. Đây là sau lại truyền thông đối với Trương Dương nhất chuẩn xác đánh giá. Trương Dương trong lòng hưng phấn dị thường, hắn trong lòng có một cổ hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, hắn trong thai nghe được tiếng hoan hô, cũng nghe tới rồi hư thanh, tiếng hoan hô là vì hắn gieo họ, hư thanh là cái gì? Các ngươi là ở kêu gào ta còn không có chinh phục các ngươi sao? Các ngươi hư ta liền bởi vì ta là người Trung Quốc sao? Lao tử chính là người Trung Quốc, lao tử kiêu ngạo, tiểu Nhật Bản, đừng tưởng rằng các ngươi thực ghê gớm, ở châu Á xương vương xương bá, đó là bởi vì lao tử ta không có cơ hội ngược các ngươi. Hiện tại, xem trọng, làm lao tử giáo giáo các ngươi như thế nào ghi bàn. Hãy cho xem. Câm miệng đi. Cái này tính cách cuồng ngạo người trẻ tuổi. Lúc này ngực chúng kia cổ muốn chinh phục hết thể ngọn lửa đằng mà một chút thoán thượng thiên. Trương Dương lúc này trong mắt tinh quang hiện lên, hắn thậm chí cảm giác được bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp kia kinh hoàng ánh mắt, tạp lan tháp hốt hoảng xuất kích. Không có chút nào do dự. Trương Dương lập tức khởi chân mạnh mẽ trừ bắn. Bóng đá phi giống nhau từ tạp lan tháp bên người sẽ qua, sau đó đụng phải cửa sau trụ, ở Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục tiếng hoan hô trùng, còn có kia hư thanh trùng trùng phát ra một tiếng giòn vang, này giòn vang là như vậy rõ ràng. Sau đó, bóng đá lại chiết xạ bay vào cầu môn, bọc cầu võng, cuốn lên ngàn đôi tuyết. Bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp nửa quỷ ở đệ thượng, quay đầu lại nhìn cầu môn bên trong cầu, hai tay còn vẫn duy trì mở ra cản cầu tư thế. Hắn đã tận lực vẫn là không có có thể ngăn cản này cầu sinh ra. Khăn lai tháp hốt hoảng đi lên bổ vị, lúc này cũng ngừng ở nửa đường, hắn ôm đầu, vẻ vải nhìn Hoành Tân bầu trời đêm. Thật đáng chết. Lại bị người này ghi bàn. Trương Dương. Trương Dương. Giang gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Hắn ghi bàn. Hắn ghi bàn. Cái thứ hai. Cái thứ hai. Phở lỏ dẹt hét lên. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương sút gôn. Hắn nhận được cả chuyền bóng, phản việt vị thành công, đối mặt bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp, bình tĩnh chịu bắn xa giác đạt được. 2-1. AC Milan lại lần nữa đem điểm số vượt qua, vì bọn họ kiến công vẫn như cũ là Trương Dương, cái này Trung Quốc cầu thủ bờ dạ sờ. Hắn làm Nhật Bản fans, làm kiêu ngạo Nhật Bản bóng đá, làm toàn thế giới fans lại lần nữa kiến thức tới rồi hắn lợi hại. Đoạn Huyên nhảy dựng lên kêu. Ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, những cái đó hư thanh liền tạm thời biến mất. Chỉ có AC Milan fans, cùng với Trương Dương fans nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trương Dương ở suốt gôn lúc sau, liền xoay người bắt đầu chạy vội, một bên chạy. Một bên quay đầu lại xem cầu môn, nhìn đến bóng cao su tiến vong lúc sau, hắn đã vọt tới khán đài hạ, này khối khán đài là Nhật Bản fans phát ra hư thanh cường liệt nhất khu vực, tái sau có Nhật Bản truyền thông chứng thực này một khối là Nhật Bản một ít cực hữu cánh phần tử tụ tập địa phương, bọn họ hướng Trương Dương phát ra hư thanh, đơn giản là Trương Dương là Trung Quốc cầu thủ, không nguyên nhân khác. Lúc này, bị này một nắm cực đoan fans hư người thanh niên này biểu hiện ra hắn luôn luôn điên cuồng. Hắn điên cuồng xé rách trước ngực địa cầu y, bộ mặt dữ tợn. Hé miệng lớn tiếng gào giống, gọi người xem có chút sợ hãi. Hắn phía sau, AC Milan cầu thủ quần quận không ngừng vào tới, muốn cùng hắn ôm. Nhưng là giờ này khắc này Trương Dương liền phảng phất một đầu bị thương dã thú, dùng sức múa may cánh tay, ai cũng không dám tới gần mảy may sợ bị hưng phấn đến điên cuồng Trương Dương một giò tiếp đón ở trên mặt. Các ngươi thấy được sao? Các ngươi như thế nào không thở dài? Hư ta nha, hư ta cái này Trung Quốc cầu thủ A. Tới A. Tới A. Các ngươi không phải vẫn luôn rất là đắc ý sao? Không phải cảm thấy các ngươi rất lợi hại sao? Nhìn đến lao tử thành công, các ngươi thực bị thường, cảm thấy đã chịu kích thích. Bị đả kích. Trong lòng khó chịu. Phải không? Vậy đúng rồi. Hiện tại, lao tử còn chính là muốn tiếp tục đả kích các ngươi. Nhìn đến không, lao tử lại ghi bàn. Còn có như vậy nhiều ngày buồn fans cũng ở vì lao tử hoan hô. Lao tử chinh phục nơi này, chinh phục Đông Kinh, chinh phục các ngươi muội tử. Tà thao. Hắn ở trong lòng cuồng loạn rít gào, nhưng không ai có thể đủ nghe thấy này ở trong lòng hắn kích động thanh âm. Các ngươi ba như thế nào đều trầm mặc. không phải vẫn luôn ở dùng sức phát ra hư thanh sao? Như thế nào, hiện tại lao tử lại tới nữa một phát, ngươi như thế nào không loại hư ta? Bị lao tử bắn cao trào ngất xỉu sao? Vẫn là dọa choáng váng. Hắc hắc hắc, muốn hay không lại đến một phát? Trương Dương lần này là ở gân cổ lên tê ơ. Ở hắn như vậy điên cuồng chúc mừng hạ, hư thanh lại vang lên, lúc này đây, ngay cả một ít phía trước không có phát ra hư thanh Nhật Bản fans cũng phát ra hư thanh. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Đương nhiên cũng có một ít Nhật Bản fans, đặc biệt là nữ fans đối Trương Dương càng thêm ái đến không được, cái này cầu thủ quá phóng đãng, quá có nam nhân vị. 21. Trương Dương này viên ghi bàn trợ giúp AC Milan lại lần nữa đem điểm số phản siêu. Mà AC Milan đội ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, đem điểm số chênh lệch kéo ra tới rồi hai bàn. Đây là bác tạp thanh niên tiền vệ cắt đồ tác mang cầu, hắn mạ đi nỉ sạn phiên trên mặt đất, trọng tài chính không để ý tới cắt đồ tác ngồi dưới đất kháng nghị, ý bảo không có phạm quy, thi đấu tiếp tục. Này khiến cho bên sân bác tạp thanh niên huấn luyện viên trưởng mãnh liệt bất mãn, hắn hướng đệ tứ quan viên lớn tiếng kháng nghị, bị đệ tứ quan viên miệng cảnh cáo. Chúng ta lại đến nhìn xem, mạ đi nỉ lần này thượng đoạn, xác thật là không có phạm quy. Mạ Đi Nỉ kinh nghiệm thực phong phú, hắn trước tiên phán đoán cắt đồ tác mang cầu ý đồ, một chân xinh đẹp sạc cầu. Người giải thích nhìn pha quay chậm hồi phòng nói. Trọng tài chính lần này phán phạt quyết đoán không có lầm. AC Milan đội phản kích, Gattuso đem cầu thọc cho Trương Dương mang theo hai bước sau, hướng tới trung lộ nội thiết, ở hấp dẫn bác tạp thanh niên phòng tuyến lực chú ý sau, đột nhiên hoành chuyển cho đường biên cắm thượng cả, sau đó chính mình xoay người hướng vùng cấm bên trong cắm đi. Khăn Lai Tháp lập tức không chút do dự đuổi kịp Trương Dương bước chân, hôm nay trận thi đấu này, ở vùng cấm ngoại, Trương Dương đã chịu cắt đồ tác trọng điểm nhìn chằm chằm phòng, mà một khi tiếp cận vùng cấm, bác tạp thanh niên trung vệ Khăn Lai Tháp liền sẽ Trương Dương bên người phòng thủ, hắn ở lúc trước đã bị huấn luyện viên trưởng đặc biệt dặn dò, trận thi đấu này mục tiêu chính là phòng trụ Trương Dương. Bác tạp thanh niên hậu vệ biên vệ Y3 kéo hướng cả cao tốc bước đi, hắn dán thực hẳn, mục đích chính là muốn cả vội chung làm lỗi. Tốt nhất trực tiếp đem cầu chạm vào ra điểm mấu chốt, chung kết AC Milan đội lần này tiến công. Bất quá, thực hiển nhiên, Y3 kéo không phải cả đối thủ. Cả đem bóng đá một khấu, này lập tức lừa Y3 kéo duỗi chân chặn lại. Bất quá, cả lập tức xinh đẹp đem bóng đá lại khấu trở về, duỗi chân một thọc, bóng đá thẳng tắp từ hệ và kéo hai. Chân chi gian xuyên qua đi. Đây là ở đồng thời, xì đọc cao tốc cắm thượng nhận bóng. Cắm thượng xì đọc đem bóng đá một chuyến, đi phía trước đột qua đi. Sau đó hắn đối mặt bác tạp thanh niên một cái khác trung vệ mạch đạt nạp thượng đoạn, đem bóng đá hướng trung lộ xuyên qua đi. Vùng cấm bên cạnh, trợ công đi lên ảm bờ giỏ xin ý ở gòn xạ lẹt, ảm bờ giỏ xin ý đối kháng năng lực rất mạnh, cái này làm cho hắn ở cùng gòn xạ lẹt đối kháng chung không rơi hạ phong. Ảm bờ giỏ xin ý bối thân nhận bóng, phát hiện chính mình rất khó xoay người, hắn đem bóng cao su đá cho Trương Dương. AC Milan, 4-3-1-2-1 đỉ đả 25 bồ nệ dạ, 13 nệ star, 4 cả lạc tờ. 3 mạ đi nỉ 8 gạt tủ sổ, 23 ả mở rõ xin y, 10 xì đọc 22 cả 9 in giả phi, 7 Trương Dương. Bác tạp thanh niên, 442-12 tạp lan tháp 4 y 3 kéo, 29 khăn lai tháp, 20 mạch đặt nạp, 3 mạc lôi ngươi 15 gọn xà lẹt, 5 bạt cách lợi á, 24 3 nội thêm, 19 cắt đồ tác 14 khăn kéo tây áo, 9 khăn lập mạc. Trương Dương cũng là bối thân lấy cầu, bất quá, hắn không có đỉnh cầu, chỉ thấy hắn dùng gót chân sau đột nhiên một khái. Bóng đá xinh đẹp từ hắn phía sau khăn lai tháp 2. Chân chi gian xuyên qua đi. Chính hắn cũng xoay người liền hướng vùng cấm chạy. Ở mặt khác một bên, bồ nệ dạ lần này cũng đã từ đường biên lên đây. Hắn đem bóng đá một thuận, nhìn vùng cấm tình huống, khởi chân chuyển chung. Không thể không nói, bồ nệ dạ chuyển bóng chất lượng thật sự là giống nhau. Ỉn dạ phi nhảy lên, phát hiện muốn trực tiếp đánh đầu công môn khó khăn rất lớn. Hắn lựa chọn đem bóng đá đưa đỏ hồi trung lộ. Ỉn dạ phi cùng mạc lôi ngươi đồng thời nhằm phía bóng đá. Ỉn dạ phỉ cái này lao xạ thủ sở dĩ chỉ cần là lên sân khấu là có thể đủ sáng tạo uy hiếp, là có thể đủ vì đội bóng làm ra cống hiến. Đây là bởi vì, tuy rằng tuổi tăng trưởng, nhưng là, tuy rằng thân thể cơ năng không bằng trước kia, nhưng là, cái này lao tướng kia đối ghi bàn nhiều khát vọng, lại một chút cũng không có thu nhỏ, ngược lại là càng ngày càng khát vọng, siêu cấp tỉ bộ thật sự thực liều mạng, hắn cơ hồ là không muốn sống ngày lên. Tranh đỉnh, hắn cùng mạc lôi ngươi đầu đánh vào cùng nhau, hai người ngã xuống đất. Trọng tài chính lại không có gián đoạn thi đấu, bởi vì bóng đá bay về phía cầu môn, bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp đơn quyền đem bóng đá đánh ra tới, liền ở bác tạp thanh niên fans thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, mọi người nhìn đến bóng đá lạc điểm nơi đó, xuất hiện một bóng người. Tạp lan tháp lập tức trong lòng chợt lạnh, bởi vì người này ảnh cầu ý là đối thủ AC Milan cầu ý là Trương Dương. Ở chuyên bóng cấp đường biên bồ nệ dạ lúc sau, Trương Dương liền xoay người hướng vùng cấm chạy. Ở ỉn dạ phỉ đánh đầu công môn thời điểm, Trương Dương đã tới rồi vùng cấm. Hắn nhìn đến chính mình cộng sự đánh đầu công môn, Trương Dương cũng không có đình chỉ tiếp tục xen kẽ bước chân. Đây là một cái xạ thủ trách nhiệm tâm, là đối với ghi bàn khát vọng, trừ phi nhìn đến đồng đội đem bóng cao su đã kích đi, nếu không nói, vĩnh viễn đừng có ngừng hạ đối ghi bàn truy đuổi bước chân. Xạ thủ cơ khát cùng khiếu giác, Trương Dương lúc này xen kẽ đúng chỗ. Chỉ là hắn có chút chạy qua, nhưng là, Trương Dương không có lựa chọn khác, hắn cần thiết trước tiên sút gôn, nói cách khác, bóng cao su liền sẽ bị bác tạp thanh niên giải vây. Chỉ thấy hắn sườn đối cầu môn, thân thể ngửa ra sau, cả người bay lên không. Một cái xinh đẹp đổi chiều kim câu. Bóng đá trực tiếp bay vào vòng loa, bác tạp thanh niên thủ môn tạp lan tháp chỉ là quay đầu nhìn nhìn cầu môn, sau đó nhìn đến bóng đá ở cầu vong đánh chuyển đâu. Cái này cầu, căn bản không phải hắn có thể phát ra tới. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. AC Milan. AC Milan đội đem điểm số chênh lệch mở rộng đến hai bàn hiểu rõ. Trương Dương. Hắn nhốt đánh vào chính mình bổn chàng thi đấu đệ tam viên ghi bàn. Trương Dương. Không gì sánh được ghi bàn. Hat-trick. Trương Dương. Hắn không thể ngăn cản. Như vậy cầu thủ thật sự đáng sợ. Thật là đáng sợ. Quá lợi hại. Hắn ở nửa trận đầu thi đấu liền hoàn thành hat-trick, vì AC Milan đem điểm số chênh lệch mở rộng tới rồi hai bàn. Quá vĩ đại. Cùng là đáng giá kỷ niệm một hồi thi đấu, Trương Dương cũng đem bị tái nhập FIFA thế đều ly lịch sử. Đây là trên đời đều ly trong trận chung kết, lần đầu tiên có cầu thủ trình diễn hat-trick. Trương Dương thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn về phía cầu môn, nhìn đến bóng đá tiến võng, hắn bỏ dậy hưng phấn chạy hướng vừa rồi không muốn sống tranh đánh đầu ỉn dạ phỉ, hai người ôm ở bên nhau, sau đó bị mặt khác AC Milan cầu thủ bao phủ. Hoành Tân tổng hợp quốc tế thi đấu chàng tức khắc vang lên thật lớn tiếng hoan hô. TV thượng cũng không ngừng hồi phong cái này xinh đẹp đổi chiều kim câu sút gôn. Không thể đủ nói khăn lai tháp nhìn chằm chằm phòng không tốt, chỉ có thể đủ nói Trương Dương thực lực quá cường, chính như người giải thích theo như lời, hắn quá đáng sợ. Cùng đồng đội chúc mừng xong Trương Dương còn hướng khán đài thượng phất phất tay, này khiến cho fans nhóm lớn hơn nữa tiếng hoan hô. Màn ảnh nhắm ngay Hoành Tân quốc tế tổng hợp thi đấu chàng khán đài thượng, hôm nay này thế đều ly trận chung kết, có không ít minh tinh, Nhật Bản chứ danh nữ minh tinh Đặng Nguyên Kỷ Hương, Trung Quốc tứ đại thiên vương chi nhất Trương Học Hưu, trước Roma đội Nhật Bản cầu tình trung điền Anh Thọ. Nhật Bản ngôi sao ca nhạc Tân Ký Bước, Hồng Cổng chứ danh nghệ sĩ Châu Tinh Trì, từ này đó giới nghệ sĩ thai to mặt lớn thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện ở TV trước fans trong tầm mắt. Lúc này đây, màn ảnh nhắm ngay một cái trung niên nam nhân, tất cả mọi người lập tức nhận ra tới Mourinho này dương danh mặt, nhàn rỗi ở nhà trước Chelsea huấn luyện viên trưởng tựa hồ tâm tình thực hảo, thỉnh thoảng cùng bên người bằng hữu nói cái gì, chú ý tới màn ảnh nhắm ngay bên này, Mourinho lý cũng chưa lý màn ảnh, lo chính mình. Hiện tại Sở Pẹ Sì Ổ Văn có thể nói là châu Âu giới đá banh nhàn rỗi ở nhà lớn nhất bài huấn luyện viên trưởng, mà cơ hồ mỗi một lần có hào môn chiến tích không tốt, chuyên gia muốn đổi xoáy nghe đồn, bị tuyển người chung, dô sở. Mourinho tiên sinh đều là trên bảng có tên. Mourinho nhìn chầm chầm Trương Dương xem, tiểu tử này càng ngày càng thành thục, mỗi một lần mang cầu đều sẽ cấp đối phương hậu vệ mang đến cực đại áp lực, cái này cũng chưa tính. Mourinho chú ý tới, nửa trận đầu trong lúc thi đấu. Cái kia phòng thủ Trương Dương khăn lai tháp đã bị Trương Dương làm cho cơ hồ muốn tinh thần phân liệt. Ở mùa hè thời điểm, Mourinho đối Trương Dương phát ra mời, này cũng không phải là Mourinho nhất thời hứng thú, mà là Mourinho đối với Trương Dương xác thật là thực thưởng thức. Mourinho cùng Trương Dương người đại diện đều là Mendes, ngay từ đầu Mendes nửa nói dợn hướng Mourinho để cử Trương Dương. Chỉ là, lúc ấy, là 2 năm trước, Mourinho cũng không có phát hiện Trương Dương cỡ nào ưu tú, có thể nói. Lúc ấy Trương Dương hiển nhiên còn không có thể đả động Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho, cho nên Mourinho huyện chuyển từ chối Mendes đề cử. Đương nhiên, Mendes lời nói đùa, Mourinho sẽ vì quyết định này hối hận. Quả nhiên, Mourinho sau lại đối Trương Dương bảo trì chú ý lúc sau, phát hiện, người thanh niên này xác thật rất lợi hại, Trương Dương đả động Mourinho. Bất quá, ở Mourinho hướng Trương Dương phát ra mời thời điểm, Mourinho ở Chelsea vị trí đã không vững chắc. Mà Mendes hiển nhiên cũng thấy được điểm này, cho nên, kiến nghị Trương Dương không cần suy xét Chelsea, này cũng khiến cho Mourinho cùng Trương Dương lỡ mất dịp tốt. Hiện tại, Mourinho đã bị Chelsea lão bản áp ra mô vít xào con mực, nhàn rỗi ở nhà. Không ít câu lạc bộ đã chính thức hướng Mourinho tìm kiếm ý kiến, để lộ cố ý thỉnh hắn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng ý đồ. Đối này Mourinho không có một ngụm từ chối, cũng không có đáp ứng, hai bên đã tiến hành rồi một vòng tiếp xúc. Đối với Mourinho tới ngôn, hắn thật sự không thiếu công tác cơ hội. Hắn hiện tại ở thân đâu, muốn nói điều kiện đâu. Có thể hay không yêu cầu tân chủ nhân đem Trương Dương gia nhập đến đàm phán điều kiện đâu, Mourinho đột nhiên có một cái ý tưởng. Chương 121, chinh phục Đông Kinh, 16. Đây là thế đều ly trận chung kết trong lịch sử đầu cái hạt chít. Hắn thuộc về Trương Dương. Người thanh niên này lại lần nữa đem tên của mình minh khắc ở quốc tế giới đá banh trong lịch sử. Hắn càng ngày càng thành thục, càng ngày càng toàn diện, nhìn xem ai có thể đủ ngăn cản hắn ghi bàn. Không có người. Không có. Ít nhất cái này ban đêm dòng họ là Trương. Ha ha. Nhìn xem này tiểu tử cao hứng. Trương Dương hưng phấn kêu to, hắn nhằm phía bên sân, dùng sức chụp đánh chính mình ngực. AC Milan đội mặt khác đồng đội cũng đều ở hưng phấn kêu to, Gattuso càng là vọt tới Trương Dương bên thai gào thét lớn, chúc mừng Trương Dương trình diễn hat-trick. Trương Dương hat-trick hoàn toàn kiếp nổ hành tân quốc tế thi đấu tràng, toàn bộ sân bóng tựa hồ đều ở điên cuồng hét lên, đặc biệt là khán đài thượng Trung Quốc fans, bộc phát ra sở hữu nhiệt tình, có người ở dùng sức dậm chân, TV trước fans thậm chí cảm giác màn ảnh đều ở lay động. Ở Trương Dương ghi bàn phía trước, bác tạp thanh niên đội cầu thủ nhóm còn tràn ngập hy vọng, một hai điểm số cho bọn họ quá nhiều mơ màng không gian. Nhưng là đương Trương Dương ghi bàn lúc sau, bọn họ lập tức cảm giác thắng cầu đoạt giải quán quân hy vọng là như vậy xa vời. Này không chỉ là bởi vì Trương Dương ghi bàn đem điểm số chênh lệch mở rộng, càng thêm quan trọng là, bác tạp thanh niên đội cầu thủ cảm giác được Trương Dương cái này AC Milan trạng thái là như thế đáng sợ, đây mới là đáng sợ nhất, bọn họ biết Trương Dương là thượng mùa giải châu Âu giày vàng. Có lẽ phía trước đối với châu Âu giày vàng cảm giác thực đạm, nhưng là, đối. Mặt như vậy trạng thái xuất sắc Trương Dương, bác tạp thanh niên cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự cầu thủ, cảm nhận. Được cực đại áp lực, bọn họ biết một khi một cái xạ thủ bùng nổ thời điểm, là như vậy đáng sợ, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Nay từ bác tạp thanh niên đội cầu thủ trên mặt hề vài biểu tình có thể thấy được tới, bọn họ đối với trận thi đấu này tin tưởng gặp đả kích thật lớn. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm. Điểm số tạm thời dừng lại ở 3-1, châu Âu quán quân AC Milan hai bàn dẫn đầu Nam Mỹ Copa lại bở tạ đỏ ịt quán quân bác tạp thanh niên. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Ancelotti khen ngợi Trương Dương cùng Kaká, AC Milan huấn luyện viên trưởng tiên sinh tâm tình thực không tồi, 3-1 dẫn đầu. Ngoài ra, đội bóng sĩ khí rất cao trướng, hơn nữa, hắn nhìn không ra bác tạp thanh niên có cái gì khả năng nghịch chuyển khả năng tính. Đồng dạng hạ ra như vậy phán đoán suy luận còn có trước Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho. Hắn đang đi tới Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục VIP phòng nghỉ thời điểm, nên diện đụng phải AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani, Mourinho lúc này liền trước tiên chúc mừng AC Milan đoạt được thế đều ly quán quân. Gagliani tắc có chút mê tín, hắn chết sống không thừa nhận AC Milan đã đạt được quán quân, đây là nguyên với Italy người mê tín, không có đến trong túi đồ vật, nếu là trước tiên tuyên bố chính mình đạt được, sẽ đã chịu trừng phạt. Mà xuống nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, trong sân thế cục, cũng một lần làm Gagliani lo lắng. Bác tạp thanh niên ở thi đấu bắt đầu không lâu, liền ghi bàn. Lúc này đây vì bọn họ ghi bàn chính là khăn kéo tay áo, hắn nhận được khăn lặc mạc chuyền bóng sau, ở vùng cấm trước thoảng qua bồ nệ dạ, theo sau khởi chân suốt xa đạt được. 2-3. Bác tạp thanh niên đội hòa nhau một cầu. Bọn họ đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái cầu, một lần nữa thấy được thi đấu hy vọng. Mà theo bác tạp thanh niên hòa nhau một cầu, trong sân tình thế trở nên khẩn trương. Hai bên cầu thủ đều thực khẩn trương, hai bên động tác cũng biến đại, mùi thuốc súng càng ngày càng đùng. Thi đấu tiến hành đến thứ 63 phút, Trương Dương ở vùng cấm trước nhận được cả phân cầu sau, hắn chuyền bóng cấp ỉn dạ phi, Trương Dương chính mình tắt hướng tới vùng cấm chạy, người sau ỉ trụ hậu vệ, dùng gót chân đem bóng cao su khái một chút, Trương Dương nhận bóng, mặt tiến vùng cấm, liền phải sút gôn, bị bác tạp thanh niên hậu vệ khăn lai tháp liền người mang cầu phóng đảo, bóng cao su cũng bị sạn ra điểm mấu chốt. Trương Dương ngồi dưới đất, nhấc tay ý bảo đối thủ phạm quy, mà khoảng cách Trương Dương gần nhất ỉn dạ phỉ cái thứ nhất phản ứng cũng là nhấc tay hướng trọng tài chính ý bảo, bác tạp thanh niên phạm quy, hẳn là cho bọn hắn penalty. Bất quá, bổn chàng thi đấu trọng tài chính cũng không có để ý tới, hắn thủ thế là, đây là một cái phạt góc. Thấy trọng tài chính không để ý đến, Trương Dương khó chịu phất phất tay cánh tay, phát tiết hắn trong lòng bất mãn. Trong miệng tự nhiên là không sạch sẽ mắng. Lúc này, hoàn thành lần này sạn cầu khăn lai tháp bỏ dậy. lúc này vọt đi lên, hướng Trương Dương rống lớn, muốn yếu điểm cầu. Ngươi cái này cẩu nương dưỡng ra hỏa. Đừng trang. Hắn thật giống như là một cái dã thú giống nhau, Dương buồn máu mồm to, tựa hồ muốn ăn luôn trước mắt đối thủ. Trương Dương há là bị dọa đại. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một phen đi lên bóp chặt khăn lai thác cổ, gương mặt giữ tận đều, ngươi nói cái gì? Có loại ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Mắt thấy Trương Dương cùng khăn lai tháp đã xảy ra xung đột, hai bên cầu thủ tự nhiên liền xung tới, có một bộ phận là thật tới khuyên giá, có chút người còn lại là tính toán đục nước béo cỏ, sớn loạn hạ điểm độc thủ hát chân. Khán đài mặt trên phát ra rất nhiều hưng phấn mà hư thanh cùng tiếng gạo. Fans nhóm kích động, ghi bàn là bọn họ hy vọng nhìn đến, trên thực tế, loại này xung đột, cũng là đội bóng nhóm ở đau khổ chờ đợi, bọn họ chung rất nhiều người không xa ngàn dặm vạn dặm đi vào hiện trường xem cầu. Còn không phải là chờ loại này nhiệt huyết trường hợp sao? Một đám e sợ cho thiên hạ không loạn lớn tiếng ồn ào lên, làm chết bọn họ, cắm bọn họ ngông. Ù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, đánh a, làm bọn họ, giết chết bọn họ. Xê ho mẹ ổng, baby, đá hắn trứng chim, thọc bọn họ lô đít, dùng sức, đáng chết mi lan người, làm chết các ngươi này bầy heo. Ngươi mẹ nó mắng ai heo? Argentina mà cứ cho nhóm. Các ngươi này giúp không chứng chứng ra hỏa, sân bóng thượng bị chúng ta đánh hoa rơi nước chảy, sân bóng ngoại cũng không phải chúng ta đối thủ. Khán đài thượng fans cũng bắt đầu phát sinh sao động, tuy rằng Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục khán đài thượng, đại đa số đều là AC Milan fans, nhưng là, vẫn là có 6-7 ngàn danh bác tạp thanh niên fans, trừ bỏ một ít từ Argentina tới rồi fans ở ngoài, ở Nhật Nội, cũng là có nhất định bác tạp thanh niên fans, rốt cuộc bác tạp thanh niên cũng là nhãn hiệu lâu đời Nam Mỹ đội mạnh. Lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phanh, dầm, phanh, bang bang. Đây là khoảng cách gần nhất hai bên fans giao thượng hỏa. Khán đài thượng đã xảy ra xung đột. Nhìn đến khán đài thượng phát sinh xung đột, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên an ninh chạy nhanh hành động lên, đem hai bên phát sinh xung đột fans ngăn cách. Đương nhiên, bọn họ dùng thủ đoạn không phải như vậy ôn hòa. Italy bóng đá lưu manh tại thế giới giới đá banh thanh danh, trên thực tế không thể so ỉng lần hoặc là nước Đức fans giác danh thiếu nhiều ít. Mà Argentina fans hỏa bạo càng là thế nhân đều biết, cho nên, trận này thế đều ly trận chung kết an bảo công tác vẫn là đã sớm làm thực đúng chỗ, liền sợ phát sinh xung đột, quả nhiên, vẫn là phát sinh xung đột, cũng may kịp thời khống chế được tình thế. Khán đài thượng xung đột bị nhân viên an ninh kịp thời khống chế được, sân bóng thượng xung đột cũng bị khống chế, đồng dạng, trọng tài chính khống chế thế cục thủ đoạn cũng tuyệt phi ôn hòa. Nhìn đến Trương Dương cùng khăn lai tháp đánh nhau, hai bên mặt khác cầu thủ nhóm cũng đều vây lên đây. Trọng tài chính chạy nhanh liên tục thổi cái còi cùng biên tài cùng vọt lại đây. Trọng tài chính đầu tiên vọt vào tới, đem Trương Dương cùng khăn lai tháp tách ra. Hai người bị tách ra sau, vẫn cứ không bỏ qua, trong lời nói hùng hùng hổ hổ. Trương Dương là một người tuổi trẻ người, hỏa khí tương đối trọng, hiện tại người địa cầu đều biết, hắn bị khiêu khích sau làm ra đáp lại thực bình thường, mà ở người giải thích nhóm xem ra, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, khăn lai tháp lần nữa dùng ngôn ngữ cùng một ít động tác nhỏ khiêu khích Trương Dương. Này nhưng chính là có chứa nhất định mục đích tính, thực hiện nhiên, bác tạp thanh niên huấn luyện viên trưởng ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, liền làm nào đó an bài, muốn chính mình cầu. Thủ ở ngôn ngữ cùng hành động thượng chọc giận Trương Dương. Rốt cuộc AC Milan cùng Juventus kia chàng đại ẩu đả, nháo đến như vậy đại, người địa cầu đều biết Trương Dương không phải một cái có hại chủ, tính cách có chút kiệt ngạo, lại tuổi trẻ, hỏa khí thịnh, N. A Mỹ cầu thủ thích nhất dùng một ít động tác nhỏ tới chọc giận như vậy người trẻ tuổi. Trọng tài chính cùng biên tài, mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc ngăn lại cầu thủ nhóm xung đột, đương nhiên, hắn dùng vũ khí là trong túi bài. Trọng tài chính từ trong túi móc ra một chương bài, hướng bị nghi ngờ có liên quan dùng ngôn ngữ đầu tiên khiêu khích khăn lai tháp sáng lên, này bài tẩy nhan sắc là hoàng nhan sắc. Lại không có đối Trương Dương có bất luận cái gì tỏ vẻ. Này khiến cho rất nhiều bác tạp thanh niên cầu thủ bất mãn, bọn họ cho rằng, khăn lai tháp khiêu khích trước đây, ăn bài liền ăn bài, nhưng là, Trương Dương động thủ. Cũng ít nhất hẳn là một trương thẻ vàng. Cảm xúc kích động bác tạp thanh niên hậu vệ biên vệ Y3 kéo bởi vì lớn tiếng rít gào kháng nghị, bị trọng tài chính đưa ra một trương thẻ vàng. Lúc này, bác tạp thanh niên cầu thủ không dám tiếp tục náo loạn, rốt cuộc trọng tài chính quyền uy ở nơi đó bãi đâu. Nói nữa, trọng tài chính quyền uy không nói nói, còn có kia hồng thẻ vàng đâu, bọn họ nhưng không nghĩ khiến cho kháng nghị bị phạt hạ một người. Trong lòng khó chịu bác tạp thanh niên cầu thủ nhóm quyết định đem trong lòng oán hận cùng bất mãn đều phát tiết đến AC Milan cầu thủ trên người, tìm đúng cơ hội tới chân trả thù tính sản đoạn, sẽ không làm ngươi bị thương, lại có thể làm ngươi quăng ngã không nhẹ, an tận đau khổ. Trương Dương trình diễn hat-trick, đối bác tạp thanh niên uy hiếp lớn nhất, hơn nữa hắn cũng là vừa mới cùng bác tạp thanh niên phát sinh xung đột vai chính, tự nhiên đưa tới đông đảo cửu hận. Ở theo sau trong lúc thi đấu, Trương Dương tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không ngừng bị bác tạp thanh niên cầu thủ xâm phạm, phạm quy động tác một cái so một cái đại, nhưng là, bác tạp thanh niên cầu thủ thực thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này làm trọng tài chính nhìn không được đảo bài động tác, nhưng là, cũng tuyệt đối không cho Trương Dương hảo quá. Thi đấu thứ 73 phút, Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn đang tìm cầu hòa cả cả phối hợp, hắn vừa mới đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài, đã bị khăn lai tháp phóng đổ. Trọng tài chính đi lên, có lẽ là bởi vì khăn lai trên thân tháp đã có một trương thẻ vàng, trọng tài chính thủ hạ lưu tình, chỉ là miệng cảnh cáo khăn lai tháp. Này khiến cho AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti mãnh liệt bất mãn, hắn hướng đệ tứ quan viên kháng nghị nói, này ít nhất hẳn là một cái thẻ vàng động tác. Trọng tài cư nhiên không hề tỏ vẻ. Hắn đây là dung túng Argentina người. Ancelotti nói không sai, trọng tài chính loại này hành vi, bị bác tạp thanh niên cầu thủ sai lầm lĩnh hội, bọn họ đã chịu loại này kích thích, ở đây thượng động tác cũng càng lúc càng lớn. Si đọc nhận bóng lúc sau, bị bắt cách giá liền kéo mang tún ngã xuống. Lúc này đây, trọng tài chính không có tiếp tục chịu đựng, hướng bắt cách giá đưa ra một trương thẻ vàng. Bất quá, hiển nhiên, trọng tài chính này bài tẩy tới quá muộn một ít. Hai bên cầu thủ hỏa khí đã bị kích khởi tới. 3 phút sau, Si đọc đối bật cách giá trả thủ tính phạm quy, đồng dạng bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Bác tạp thanh niên di kịp, ba nội thêm đem cầu khai ra, lại bị nẹ Sta đem bóng đá đỉnh ra tới, bố nệ ra đoạt ở gòn xạ lẹt phía trước đem bóng cao su lại lần nữa giải vây, ảm bờ giỏ xin y dùng một cái đổi chiều kim câu động tác, đem bóng cao su đá về phía trước chẳng, gạt tủ xô đến cầu. Gạt tủ xô bộ ngực đỉnh cầu lúc sau. Trực tiếp một cái bóng lăn đem bóng đá chuyển cho Kaká, AC Milan đội phát động nhanh chóng phản kích. Kaká dọc theo bên trái lộ mang cầu đột tiến, Eva kéo lên chặn lại, Kaká đem bóng cao su nằm ngang một bát, sau đó làm ra muốn tiếp tục đột phá động tác, lại đem cầu hướng trung lộ đẩy, Si đọc đến cầu. Si đọc đem cầu chuyển cho lại đây tiếp ứng Trương Dương ỷ trụ hậu vệ, đem bóng cao su chuyển cho lại đây tiếp ứng Ỉn Dạ Phi, chính hắn tắc nhanh chóng hướng vùng cấm chạy, Ỉn Dạ Phi đem bóng cao su đẩy. Bóng cao su lại lần nữa tới rồi xì đọc dưới chân. Xì đọc mang theo hai bước cầu sau, đối mặt ra tới phòng thủ mạch đạt nạp, đem bóng đá dùng mũi chân một trọn, bóng đá từ mạch đạt nạp đỉnh đầu lướt qua đi, khăn lai tháp đoạt ở Trương Dương phía trước nhảy lấy đà, bất quá, lúc này đây Trương Dương cũng xử cái hư, hắn ở khăn lai tháp nhảy lên thời điểm, ẩn nấp lôi kéo một chút khăn lai tháp cầu y vào áo, khăn lai tháp không có hoàn toàn nhảy lên, không có có thể đem bóng đá đỉnh xa, mà là cọ hướng về phía mặt sau, cọ tới rồi vùng cấm mặt khác. Một bên, Kaká hướng tới bóng đá lạc điểm xông lên, dùng bộ ngực đem cầu dừng xuống dưới, sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, kén chân chính là một chân sút xa. Kaká này chân sút gôn đánh vào bác tạp thanh niên hậu vệ gọn xạ lẹt trên đùi, đã xảy ra biến hướng, nhưng là, lại thành công ngăn trở Kaká sút gôn, bóng cao su mắt thấy liền phải thiên ra cầu môn. Liền ở ngay lúc này, một người bóng người xuất hiện ở bóng cao su vận hành đường bộ thượng, dán thảm cỏ hoạt sạn sút gôn. Là bởi vì chắc cát. Bác tạp thanh niên hậu vệ hoàn toàn không có dự đoán được Ỉn Dạ Phỉ ở Kaká sút gôn đánh vào buồn phương hậu vệ trên người phát sinh biến hướng dưới tình huống, cư nhiên có thể như vậy nhạy bén nắm chắc đến bóng đá tuyến lộ, hơn nữa có thể hoàn thành sạt bán, khoảng cách Ỉn Dạ Phỉ gần nhất cắt đồ tác hoàn toàn chậm nửa nhịp, ở Ỉn Dạ Phỉ hoàn thành sút gôn động tác lúc sau, cắt đồ tác mới vọt lại đây. Mà bác tạp thanh niên đội thủ môn tạp lan tháp càng là không nghĩ tới sẽ có người bóng đá lăn lộn đường bộ đi lên thượng một chân sút gôn. Hắn đều cho rằng này cầu tạm chấp nhận như vậy lăn ra đường biên, chuẩn bị cấp AC Milan một cái phạt góc. Hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt đứng ở nơi đó, không hề phản ứng nhìn bóng đá lăn vào hắn phía sau không môn. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a 4. Tiempo. Tiempo. Tiempo. Siêu cấp Tiempo. Hắn ghi bàn. Đệ tứ. Đây là Ỉn Dạ Phỉ, đây là cái kia vĩ đại Ỉn Dạ Phỉ. Đây là mị lực của hắn. Hắn khiu giác so lang còn muốn nhanh ngại. Hắn là chân chính sát thủ. Chân chính sát thủ. 42. Vạn tuế, Ỉn Dạ Phỉ. Fans nhóm ở lớn tiếng kêu. Vì hắn hoan hô. DS, đệ nhất càng. Câu cất chứa cùng vé mời. Chương 122, chinh phục Đông Kinh, 17. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a 4. Tiempo. Tiempo. Tiempo. Siêu cấp Tiempo. Hắn ghi bàn. Đệ tứ. Đây là Ỉn Dạ Phỉ, đây là cái kia vĩ đại Ỉn Dạ Phỉ. Đây là mị lực của hắn. Hắn khiu giác so lang còn muốn nhanh ngại. Hắn là chân chính sát thủ. Chân chính sát thủ. 42. Cầu vào. Đệ tứ. Ỉn Dạ Phỉ. Hắn vì AC Milan tỏa định thắng cục. 42. AC Milan người thậm chí có thể trước tiên hoan hô quán quân tới tay. Inzaghi hưng phấn kêu to, hắn nhằm phía bên sân, đối mặt Hoành Tân quốc tế thi đấu chàng mở ra cánh tay, tiếp thu mãn chàng fans tiếng hoan hô. Cầu vào! Cầu vào! Cầu vào! TV truyền ra tới tiếng hô, làm cho cả Milan thành sôi trào, sở hữu quán bar, sở hữu gia đình, thị chính quảng trường, hồ cổ mỏ ven hồ, mỗi cái góc, đều buộc phát ra thật lớn tiếng hô. Bia bị mọi người vải lên thiên, ô tô thấu ba không ngừng bị ấn vang, vô số đôi tay cánh tay ở múa may. Inzaghi cái này ghi bàn cơ hồ là tỏa định thắng cục ghi bàn. Mà lúc này, toàn bộ Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục, đã là Milan người thiên hạ, bọn họ bậc lửa chuẩn bị đã lâu lửa khói, cầm trong tay múa may, cao giọng quát, vạn tuế. Chúng ta là thế giới chi vương. Chúng ta đem thế giới đạp lên dưới chân. Chúng ta công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Thi đấu tiến hành đến thứ 81 phút, Inzaghi ghi bàn hoàn toàn bậc lửa AC Milan fans nhiệt tình. 4-2 điểm số, cũng làm fans nhóm có càng nhiều hoan hô lý do. Milan fans nhóm đã vô pháp ức chế chính mình nội tâm hưng phấn bắt đầu châm ngòi đã sớm chuẩn bị tốt lửa khói. Lúc này, Argentina bác tạp thanh niên fans nhóm đều lựa chọn trầm mặc, liền tính lại như thế nào đối chính mình đội bóng duy trì, người cũng yêu cầu nhận rõ trước mắt tình thế, dựa theo tình huống hiện tại tới nói, bác tạp thanh niên muốn ở dư lại 10 phút thời gian, liền vận hai bản, này thật sự là quá khó khăn. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, mà nếu kỳ tích dễ dàng như vậy xuất hiện nói, còn có thể đủ gọi là kỳ tích sao? Bác tạp thanh niên huấn luyện viên trưởng đứng ở bên sân lớn tiếng kêu to, tuy rằng nghe không được hắn nói chính là cái gì, nhưng là, kia dùng sức huy động thủ thế thuyết minh hết thảy, đây là không màng tất cả tiến công thủ thế. Khăn kéo tây áo ở khoảng cách cầu môn còn có 25 mễ địa phương đột nhiên phát áo, một chân mạnh mẽ sút xa, này chân sút gôn phát lực cực đại, tốc độ thực mau, rất có uy hiếp. Đi đà đối mặt này chân sút xa chút nào không dám chậm trễ. Hắn ý thức được nguy hiểm. Hắn phi thân đánh tới. Rồi tay đầu ngón tay cỏ tới rồi bóng đá, đi theo bóng đá liền đánh vào xà ngang mặt trên, sau đó lại bắn ra điểm mấu chốt. Khán đài thượng Italy fans cùng với giải thích tịch thượng đông đảo người giải thích một trận kinh hô, nguy hiểm thật. Bác tạp thanh niên fans nhóm đấm ngực dừng chân tỏ vẻ hối hận, mà AC Milan fans tắt một cái kính vô ngực, trấn an vừa mới nhảy quá nhanh trái tim. Khăn kéo tây áo song quyền nắm chặt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, buồn nản không thôi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng. Hắn là như vậy khát vọng lại lần nữa ghi bàn. Hắn không cam lòng. Đây là tranh đoạt thế giới quán quân sân khấu, không ai nguyện ý tức vũ khí đầu hàng. Đây là hắn khăn kéo tây áo nhất khát vọng bày ra chính mình năng lực sân khấu, hắn cỡ nào hy vọng chính mình có thể lại có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Khăn kéo tây áo thực hâm mộ Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu biểu hiện xuất sắc, hơn nữa thuận lợi tiến vào đến hào môn AC Milan, có lớn hơn nữa sân khấu, mà đây đúng là hắn khăn kéo tây áo mộng tưởng. Bóng đá vận động viên đỉnh kiếp sống liền như vậy điểm thời gian, trước sau sẽ không vượt qua 10 năm, nếu không thể đủ nắm lấy cơ hội nói, chỉ có thể đủ thương tiếc trung thân. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nếu khăn kéo tây áo này cầu vào cửa, hắn đem vì bác tạp thanh niên giữ lại một tia hy vọng. Chính là Đi Đà biểu hiện xuất sắc cứu vớt AC Milan. Khán đài thượng gã lì ạ nỉ há to miệng, vừa rồi khăn kéo tây áo sút gôn thời điểm, đem hắn khiếp sợ. Liền ở vừa rồi gã lì ạ nỉ còn vừa mới tiếp nhận rồi không ít giới đá banh hiển quý chúc mừng Inzaghi ghi bàn vì AC Milan tỏa định thắng cục, nhưng là, trong nháy mắt, khăn kéo tây áo liền suýt nữa trợ giúp bác tạp thanh niên ghi bàn, này nhưng thật sự là quá mạo hiểm. Lúc này, gã lì ạ nỉ nhìn sân bóng thượng bác tạp thanh niên một lãng cao hơn một lãng thế công, bắt đầu có chút lo lắng, hắn thậm chí cảm thấy 4-2, dẫn đầu hai bàn, còn chưa đủ bảo hiểm, nếu có thể đủ lại tiến một câu nói. Mới xem như chân chính giết chết thi đấu trì hoãn. Lúc này, sở hữu AC Milan thay thế bổ sung tịch người trên đều tụ ở ngoài sân, bọn họ đều bị khăn kéo tây áo vừa rồi kia chân sút gôn hoảng sợ. Ancelotti càng là cả kinh. Khán đài thượng AC Milan fans cũng bị hoảng sợ, bất quá, trải qua lần này sợ bóng sợ gió lúc sau, AC Milan fans thực mau liền khôi phục lạc quan, bọn họ đang xem trên đài không ngừng nhảy, không ngừng sướng chúng ta là quán quân. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ cũng theo bản năng nhìn nhìn điểm số bài, kia mặt trên biểu hiện thi đấu thời gian, hiện tại là toàn trường thi đấu 87 phút, 42 điểm số. AC Milan đội tiến hành rồi thay đổi người, Kaká bị thay cho, gặp thay thế bổ sung lên sân khấu. Inzaghi bị thay cho, bờ dọc chia thay thế bổ sung lên sân khấu. Ancelotti triệt hạ một cái tiên phong, thay một cái chạy vội cùng chiến đấu năng lực không tầm thường tiền vệ, mục đích ở chỗ củng cố tiền vệ phòng thủ. Ngoài ra, Inzaghi cũng xác thật là chạy bất động. Đến nỗi Kaká, vừa rồi bị cắt đồ tác xâm phạm, có chút bị thương, lần này thay đổi người cũng là thuộc về kế hoạch ngoại, bất quá, gặp tuổi trẻ, lực đánh vào không tồi, thay chẳng, có lẽ có thể thu được kỳ hiệu. Truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên nhìn đến Ancelotti liền đổi hai người, cả cả cùng ỉn dạ phì đều bị thay cho, mà Trương Dương vẫn như cũ lưu tại sân bóng thượng. Đều là một trận hưng phấn, ở bọn họ xem ra, này thuyết minh, ở Ancelotti trong lòng, Trương Dương địa vị đã là tương đương quan trọng, tình nguyện thay cho cả cả cùng ỉn dạ phì cũng không thay cho Trương Dương, đây là muốn lưu Trương Dương ở sân bóng thượng, uy hiếp đối thủ. Cả cả ở bị thay cho chàng thời điểm, dẫn tới Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục khán đài thượng thật lớn tiếng hoan hô. Đây là thế đều ly trận chung kết, này cũng ý nghĩa, hiện trường không ít châu Á fans, muốn lại nhìn đến cả cả biểu hiện, đã thực khó khăn, trừ phi bọn họ đi San Siro đội bóng xem cầu, hoặc là về sau AC Milan lại lần nữa đạt được UEFA Champions League quán quân sau đó ngày sau bổn đá thế đều ly thi đấu. Cả cả cũng rất có lễ phép đôi tay vỗ tay, hướng khán đài thượng thăm hỏi. Tân khoa châu Âu bóng đá tiên sinh, bị thay cho chàng, cả cả cũng thắng được fans nhóm tiếng hoan hô. Làm hiện tại thế giới giới đá banh xuất sắc nhất cầu thủ, cả cả ở toàn thế giới có quá nhiều fans, đây là hắn dùng chính mình nỗ lực cùng cầu kỹ cùng với ưu tú phẩm đức thắng được. Nhật Bản người giải thích đối cả cả khen không dứt miệng, đồng thời lời này cũng có ánh xạ châm chọc Trương Dương ý tứ là Trương Dương cùng cả cả so sánh với, còn kém xa lắm, đặc biệt là phẩm đức thượng, Trương Dương kiệt ngạo khó thuần cùng khiêm tốn cả cả không đến so. Cả cả trở lại thay thế bổ sung tịch thượng, hắn cũng không có ngồi trở lại đến thay thế bổ sung tịch thượng. Cùng thay thế bổ sung tịch các đồng đội giống nhau, cùng nhau đứng ở bên sân, nhìn giữa sân thi đấu. Liên ở ngay lúc này, AC Milan sách động một lần tiến công. Ảm bờ giỏ xí nỉ ở giữa sân từ bác tạp thanh niên vừa mới lên sân khấu lai đức từ mã dưới chân cắt bóng, ngay sau đó phát động nhanh chóng phản kích. Xì đọc nhận bóng lúc sau, xinh đẹp quá rất đi lên chặn lại cắt đồ tác, ngay sau đó chuyển bóng. Gặp vừa mới lên sân khấu, tinh lực dư thừa, hắn trực tiếp một người cầu phân quá. Sinh sôi dùng tốc độ quá rất phòng thủ hắn bác tạp thanh niên hậu vệ, mang cầu tiến quân thần tốc, lại hấp dẫn Mạc Lôi ngươi đi lên chặn lại lúc sau, làm bộ muốn nội thiết sút gôn, đột nhiên chuyển bóng. Đúng vậy. Gặp hoành chuyển. Chuyển cho ai? Trương Dương. Hắn hiện tại AC Milan sân bóng thượng duy nhất xạ thủ, có thể nói như vậy, hiện tại, Trương Dương chính là AC Milan tiến công trung tâm. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, bác tạp thanh niên hàng phòng ngự kinh hoàng thất thố. Nếu nói phía trước này chi Argentina truyền thống hào môn hậu vệ nhóm đối với Trương Dương cái này tuổi trẻ châu Âu dày vàng ấn tượng không khắc sâu, thậm chí là không có quá để ở trong lòng nói. Hiện tại, đối mặt ở trong lúc thi đấu đã trình diễn hạt chịt Trương Dương, bác tạp thanh niên hậu vệ nhóm thật là có chút bị Trương Dương đánh sợ. Không xong. Khăn Lai Tháp hôm nay phụ trách phòng thủ Trương Dương, hắn đã thực nỗ lực, nhưng là, vẫn là bị Trương Dương vào ba cái cầu, cho nên, Khăn Lai Tháp có thể nói là nhất biết Trương Dương lợi hại. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, hắn đột nhiên hướng Trương Dương phóng đi. Nhìn đến Khăn Lai Tháp lên đây, Trương Dương tại chỗ kén chân. Làm ra trực tiếp chịu bắn xa giác động tác. Kiên quyết không thể làm hắn sút gôn. Đại kinh thất sắc Khăn Lai Tháp ôm ý nghĩ như vậy hoành thân vọt qua đi, ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở trụ Trương Dương sút gôn. Khăn Lai Tháp bị lửa. Trương Dương đột nhiên một cái cấp đỉnh, kén đi xuống chân phải dẫm lên bóng đá mặt trên. Cũng không có đem bóng cao su bắn ra đi, Khăn Lai Tháp vừa hụt. Cả người cũng bởi vì thật lớn quán tính, từ Trương Dương bên người quăng ngã qua đi. Sau đó ở toàn bộ sân bóng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, ở hiện trường cùng TV trước Trung Quốc fans hưng phấn tiếng hoan hô chung, Trương Dương lại đem bóng đá khấu trở về, chính mình cũng hăng hái ra tốc, vọt vào vùng cấm. Liên ở Trương Dương vừa rồi quá rất Khăn Lai Tháp thời điểm, bác tạp thanh niên một cái khác hậu vệ Mạch Đạt Nạp liền ý thức được không ổn, trực tiếp vọt đi lên. Cho nên, Trương Dương vừa mới quá rất Khăn Lai Tháp, liền thấy được chính mình trước mặt xuất hiện một cái chặn lại giả. Hai người khoảng cách phi thường gần, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Tuyệt đối không thể đủ làm người này qua đi. Ta nhất định phải qua đi, không ai có thể đủ ngăn cản ta. Hai người tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là, trong ánh mắt biểu tình thuyết minh hết thảy. Trương Dương cả người buộc phát ra thật lớn năng lượng, hắn ngực chung như là có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Hắn muốn vào cầu. Khát vọng ghi bàn. Ba cái cầu còn không thể đủ làm hắn thỏa mãn. Hắn muốn vào bốn cái. Tuy rằng Trương Dương lúc này cũng không rõ ràng phía trước có hay không người có thể trên đời đều ly trong lúc thi đấu tiến bốn cái cầu. Nhưng là, hắn biết, cái này sân khấu, tranh đoạt thế giới quán quân sân khấu thượng, thật tốt sân khấu à, nếu không thể đủ tận tình biểu hiện, kia thật sự là quá đáng tiếc. Không cần có tiếc nuối. Thiếu niên. Chiến đấu đi. Hai người khoảng cách như thế tiếp cận, Trương Dương cứ việc nghiêng người muốn tránh đi Mạch Đạt Nạp. Nhưng là, hai người vẫn là trực tiếp đánh vào cùng nhau. Loại này va chạm. Hai người đều đã xảy ra một tiếng kêu rên, liền ở ngay lúc này, Mạch Đạt Nạp hoảng sợ nhìn đến, Trương Dương ở bị chính mình va chạm dưới, cư nhiên ổn định thân thể, hơn nữa nâng lên chân phải. Hắn còn muốn xuất gôn. Trương Dương nghiêng người ở phía trước, dẫn đầu Mạch Đạt Nạp nửa cái thân vị, hắn cả người chống lại Mạch Đạt Nạp, hắn kiên cố, hắn chân phải vung lên tới, đột nhiên chịu ở bóng cao su thượng. Mạch Đạt Nạp bị Trương Dương tạm trụ vị trí, muốn chặn lại này suốt gôn đều không hề biện pháp. Rút ra này một chân thời điểm, Trương Dương cả người thậm chí cảm giác chính mình tim đập là như vậy lợi hại. Đều xem trọng. Đệ tứ. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Cái này ban đêm thuộc về ta. Người Trung Quốc Trương Dương. Bác tạp thanh niên thủ môn tạp Lan Tháp Phi thân hướng bóng đá đánh tới, nhưng là đối mặt Trương Dương này chân điên cuồng mạnh mẽ chịu bắn, hắn căn bản ngăn cản không được. Bóng đá xẹt qua một đạo bạch quang, hung hăng lướt qua hắn hữu trưởng, sau đó hung hăng hung hăng hung hăng mà. Hung hăng mà nện ở xà ngang hạ duyên, sau đó lại bắn đi vào. Đạn vào cầu môn. Mạch Đạt Nạp cùng Trương Dương lúc này, đều mất đi trọng tâm, hai người thật mạnh té lăn trên đất. Nhưng mà, hai người đôi mắt, đều nhìn về phía cầu môn, nhìn về phía nơi đó. Hai người đều giành mạch thấy bóng đá. Vào. Tiến lạp. Mạch Đạt Nạp đem ánh mắt từ cầu môn bên trong rời đi, hắn nhìn dưới mặt đất, sở hữu ý chí chiến đấu, sở hữu tinh khí thần, tại đây một khắc, đều không thấy. Hắn biết, trận thi đấu này, bác tạp thanh niên cuối cùng cơ hội cũng không có. Quán quân, là My Lan người. Trương Dương nhìn đến bóng cao su đánh vào xà ngang thượng, sau đó đạn vào cầu môn, hắn ngực muốn nổ mạnh, hắn miệng phát ra hô hạ thanh âm, hắn ý đổ dây rủa từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng là, chính là như thế đơn giản một cái đứng dậy quá trình, hắn đều không có lập tức hoàn thành, mới vừa lao tới cùng sút gôn, hao phí hắn cuối cùng lực lượng. Nhưng là, hắn dậy rủa này muốn bỏ dậy. Lao tử là anh hùng. Là cái này ban đêm lớn nhất minh tinh. Ha ha. Anh hùng phải có anh hùng bộ dáng. Cái này quật cường người trẻ tuổi, thanh xuân trên mặt tràn ngập quật cường, liền như vậy, hắn quăng ngã ba lần, mới miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó mở ra hai tay điên cuồng hướng bên sân chạy tới, một bên chạy, một bên phát ra giống giận. Hắn chạy đến bên sân, đưa lưng về phía toàn trường fans, chỉ vào chính mình sau lưng cầu ý dãy số, còn có kia mặt trên tên. Từ giờ trở đi, nhớ kỹ, Trương Dương. Người Trung Quốc, Trương Dương. Người Trung Quốc. Italy người giải thích phở lò dẹt buộc phát ra cái này buổi tối, tối cao kháng tiếng hô, hắn ở tại sau thậm chí bởi vì quá mức kích động mà thất thanh. Nhưng là, hắn sẽ không hối hận chính mình như thế kích động. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp tiến lạp tiến lạp lạp lạp lạp là ba. Đoạn Huyên nhảy dựng lên, hắn dùng sức giơ lên chính mình cánh tay phải, dùng sức giơ lên cánh tay phải, sau đó, dùng sức múa may một bên gần cổ lên ở kêu, tiến lạp. Tiến lạp lạp lạp lạp là ba. Ha ha ha ha. Tiến lạp. Đệ tứ. Đệ tứ. Đệ tứ. Bố kẻ. Trương Dương. Ha ha ha ha. Trương Dương. Hắn nhốt đánh vào chính mình ở trong lúc thi đấu đệ tứ ghi bàn, hắn là cái này ban đêm lớn nhất minh tinh. Hắn là lớn nhất bài kia một cái. Hắn là Trương Dương. Trung Quốc cầu thủ Trương Dương. Hắn đến từ Trung Quốc. Đến từ một cái phổ phổ thông thông Trung Quốc tiểu huyện thành. Hắn là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc. Hắn hiệu lực với CJA hảo môn AC Milan. Hắn là trước mùa giải cờ hở. UO giày vàng. Hắn là Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại bảo trì giả. Hắn sáng tạo Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại. Này đó đủ sao? Không đủ lời nói, thỉnh xem cái này ban đêm, xem hiện tại, hắn trận thi đấu này chung nhốt đánh vào chính mình đệ tứ ghi bàn. Trận thi đấu này đệ tứ ghi bàn. Hắn lại như vậy uy phong lấm lấm. Hắn khí phách bức. Hắn chinh phục cái này sân bóng. Hắn chinh phục Đông Kinh. Chúng ta châu Á cận lần, châu Á bá chủ Nhật Bản, Trương Dương chinh phục như vậy không có. Một bên lớn tiếng kêu, đoạn cái đầu hốc mắt chung nước mắt thậm chí không bao giờ nhưng ức chế. Là một người Trung Quốc bóng đá người, bọn họ đối với bóng đá ái, đối với Trung Quốc bóng đá ái, cùng fans nhóm giống nhau. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì là bóng đá người, bọn họ so giống nhau fans càng thêm hiểu biết một ít nội tình, đối với Trung Quốc bóng đá càng thêm tuyệt vọng. Nhưng là, chỉ cần là cho dù là một chút ít hy vọng, cũng sẽ làm cho bọn họ, làm fans nhóm nhiệt huyết sôi trào, nhiệt huyết vĩnh viễn sẽ không làm lạnh, bởi vì... Đây là nhiệt huyết ta. Nóng bỏng nhiệt huyết ta. Chỉ cần một chút hy vọng, chúng ta liền nguyện ý vì ngươi sôi trào a. Trương Dương, cố lên. Trương Dương. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn sôi trào. Cho dù là Nhật Bản fans, cho dù là nhất không thích Trương Dương cực đoan Nhật Bản fans, cũng á khẩu không trả lời được, cái này Trung Quốc tiểu tử, là như vậy lợi hại, bọn họ không lời nào để nói, bọn họ trong lòng dư lại chỉ có sợ hãi. Trương Dương cái này ghi bàn, trợ giúp AC Milan đem điểm số viết lại vì 5 so nhị. Cũng hoàn toàn đánh sập bác tạp thanh niên cầu thủ cuối cùng ý chí chiến đấu. Thi đấu thời gian còn lại quá thật sự chậm, rất chậm, bởi vì tất cả mọi người gấp không chờ nổi muốn hoan hô thắng lợi, hoan hô quán quân đã đến. Thương đình bổ khi cuối cùng thời khắc. Bác tạp thanh niên hiện tại càng như là vì vinh dự mà chiến. Kẻ điên tiên sinh khăn lặc mạc một chân sút gôn bị chắn ra đường biên, đương khăn kéo tây áo chạy hướng rắc kỳ chỗ, tính toán ném đường biên cầu thời điểm. Trọng tài chính thổi lên sân khấu thi đấu kết thúc tiếng huýt. Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục AC Milan fans nhóm, Trung Quốc fans nhóm, truyền thông tịch thượng Italy phóng viên, Trung Quốc phóng viên, cùng với một ít trung lập phóng viên đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Bọn họ cao hứng hai tay tận tình hoan hô. Hoan hô thế giới mới quán quân ra đời. Vì trận này xuất sắc thi đấu gieo họ. Vì cái kia điên cuồng Trung Quốc tiểu tử gieo họ. Theo này một tiếng huýt, ở ngoài sân mà AC Milan cầu thủ cùng giáo luyện viên nhóm cũng đi theo vọt vào sân bóng. Đây là Trương Dương thu hoạch cái thứ nhất thế giới đại tái quán quân, cái này vừa rồi nhốt đánh vào chính mình ở bổn tràng thi đấu đệ tứ cầu anh hùng, lúc này nghe được tiếng huýt, hắn trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, trực tiếp đôi tay che mặt, khóc cái không ngừng. Này không phải chua xót nước mắt, mà là kích động hạnh phúc nước mắt. Cái này Trung Quốc tiểu tử, đã từng thiếu chút nữa vô pháp tiếp tục chính mình bóng đá mộng tưởng, hắn một người lẻ loi đến nước Pháp lang bạt, tìm kiếm bóng đá mộng, nhận hết chế nhạo, trước sau không có từ bỏ, hắn cứng cỏi, hắn nỗ lực. Hắn kiên ngạo, hắn bắt được hết thể cơ hội, bởi vì, hắn hiểu được chính mình không dễ, hiểu được một người Trung Quốc cầu thủ không dễ. Sau đó, hắn trở thành Ligue 1 Marseille. A thủ, trở thành chủ lực xạ thủ, trở thành tiến công trung tâm, hắn chinh phục cái kia thành thị, hắn là như vậy vì chính mình kiêu ngạo, hắn là như vậy tự tin, hắn vẫn như cũ như vậy nỗ lực. Sau đó, hắn đi tới AC Milan, đi tới nhà này có truyền kỳ sắc thái hào môn. Nhưng là, nói thật, cái này tiểu tử chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành thế giới quán quân. Hiện tại, hắn là thế giới quán quân. Thế đều ly quán quân. Tuy rằng cái này thi đấu có chút dâu dịa, nhưng là, đây là hoàn toàn xứng đáng thế giới quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là thế giới quán quân. Chúng ta đem toàn bộ thế giới đều đạp lên dưới chân. Trương Dương cảm thấy chính mình nửa quỷ ở chỗ này, thực ảnh hưởng chính mình hình tượng. Cái này 21 tuổi người trẻ tuổi, chậm rãi đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn giơ lên đôi tay, hướng bầu trời đem rôi đi, tựa hồ muốn bắt lấy hư vô mờ ảo tinh quang. Bàn tay mở ra, sau đó lại chậm rãi nắm chặt thành nắm tay. Chúng ta là thế giới chi vương. Hắn cười ha ha. Không kiêng nể gì cười lớn. Nhưng là, giờ khắc này, không ai dám nói hắn cuồng vọng. Không ai dám nói hắn. Lúc này, AC Milan cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng điên cuồng chúc mừng. Các phóng viên cũng xông tới, đem Trương Dương vây quanh ở cùng nhau. Giang giác thanh, đèn flash lập lòe thanh âm, thượng trăm tên phóng viên vây quanh hắn, không ngừng cho hắn chụp ảnh. Hắn là thế đều ly trong lịch sử đầu cái ở trong trận chung kết bổ kẻ cầu thủ. Trước đây, còn không có cầu thủ có thể trên đời đều ly trong lúc thi đấu trình diễn hạt chít đâu. Trương Dương không chỉ có hạt chít, cư nhiên làm được bổ kẻ. Trương Dương, cái này Trung Quốc cầu thủ, hoàn toàn xứng đáng vì trận thi đấu này tốt nhất cầu thủ, xứng đôi này lễ ngộ. Mà mặt khác AC Milan cầu thủ bên người, cũng đều có phóng viên ở phỏng vấn. Bọn họ là giờ phút này, chân chính vai chính cùng anh hùng. Chỉ có bác tạp thanh niên cầu thủ, huề vải mà thống khổ ngồi ở một bên, túi đầu, một mình phẩm vị thất bại thống khổ. Mà ở Hoành Tân quốc tế tổng hợp thi đấu tràng trung ương, FIFA đủ liên nhân viên công tác đã ở sân bóng trung ương đáp nổi lên một cái đơn giản trao giải đài, trước đêm trước đó chuẩn bị tốt một trường tài trợ thương trên diện rộng quảng cáo phô trên mặt đất, sau đó tại đây phía trước có một khối hoành bản, mặt trên viết. 2007 năm FIFA thế đều ly quán quân. Italy AC Milan đội. Lễ trao giải thực mau vào hành, ở bác tạp thanh niên lĩnh ngân bài lúc sau, chính là đêm nay cuối cùng vở kịch lớn. AC Milan đội truyền kỳ, bọn họ đội trưởng, vĩ đại đội trưởng Mã Đini từ FIFA chủ tịch bờ rèn trong tay tiếp nhận này tòa đại biểu thế giới quán quân vinh dự mà cút, các đội viên ở hắn phía sau đếm 1-2-3, sau đó Mã Đini đem cúp dùng sức mà dơ lên. Trao giải trên đài phun nổi lên vô số màu sắc rực rỡ giấy tiết, chúng ta là quán quân ca khúc cao vút vang lên. Chúng ta là quán quân. Toàn trường tiếng hoan hô sấm dậy, toàn bộ sân bóng sôi trào, sau đó mỗi một cái cầu thủ đều đem cúp cao cao dơ lên, mỗi một lần đều dẫn phát điên cuồng tiếng hoan hô. Đương Trương Dương từ cả trong tay tiếp nhận cúp, cao cao dơ lên thời điểm, toàn bộ sân bóng phát ra sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô, cái này ban đêm đã tới. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là thế giới chi vương. Đợt, đệ nhị càng. Tuy rằng là hai càng, cũng là một vạn nhiều tự. Tân một ngày, đầu heo cầu cất chứa cùng vé mời, cảm ơn đại gia. Chương 123, đảo quốc nhuyễn mội tử. Bắt được thế đều ly quán quân, AC Milan đội dựa theo nguyên lai kế hoạch, vốn là muốn ở ngày hôm sau buổi sáng liền từ Nhật Bản phản hồi Milan, bất quá, bọn họ không thể không chậm lại nửa ngày. Bởi vì tân khoa thế đều ly quán quân lại bị FIFA lôi kéo đương nổi lên miễn phí hình tượng người phát ngôn. Cứ việc AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti có chút không cao hứng, nhưng là, đối mặt FIFA cao áp, cùng với câu lạc bộ cao tầng khuyên giải, cũng không thể không làm mỏi mệt cầu thủ, ở Nhật Bản nhiều lưu lại một ngày. Bởi vì câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani rất coi trọng lần này cùng FIFA làm tốt quan hệ, cùng với mở rộng AC Milan lực ảnh hưởng cơ hội. Thi đấu sau khi chấm dứt, AC Milan đội ở Hoành Tân tổng hợp thi đấu sân thể dục phòng thay quần áo chúc mừng một phen, về tới khách sạn dừng chân, lại là một phen chúc mừng. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Dương ra cửa tính toán ở khách sạn ngoại công viên tập thể dục buổi sáng, hắn hướng phong tao khách sạn đại đường giám đốc chào hỏi, vị này rất giống là đảo quốc mộ bộ tình yêu động tác phiến trung chứ danh nhân thê đại đường giám đốc kêu hắn, có người tìm ngươi. Còn ra vẻ thần bí, là mỹ nữ Nga. Nói xong còn nghiêng tay chống đỡ mặt cười. Tươi cười chung, sóng gió mãnh liệt. Ai à? Trương Dương có chút sững sờ, có người tìm chính mình. Vẫn là mỹ nữ. Chẳng lẽ là Hạ Vũ đi vào Đông Kinh? Hắn trong lòng một trận chờ mong, đi đến khách sạn cửa, hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi, khí sương mù mênh ngông, hắn mơ hồ nhìn đến một cái nhỏ xinh thân ảnh, đứng ở nơi xa, trong tay tựa hồ xách theo một cái túi, thực lễ phép bộ dáng, làm người chịu mến. Trương Dương ho khan một tiếng, cất bước đi vào đi, rất có lễ phép hỏi, ngươi là tới tìm kẻ hèn. Ai? Hắn thấy rõ ràng người kia là ai, rất có chút kinh hỉ, Mỹ Huệ Tử, là ngươi. Ngài hảo, Trương Quân. Quấy rời. Thanh xuân xinh đẹp tiểu lọ ly, túi mình vai trào, tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng một cái mỉm cười thành một loan trăng non nhi, cảm ơn ngài, Trương Quân. Cảm ơn ta. Cảm tạ cái gì? Trương Dương có chút sờ không được đầu óc, Trương Dương đầy đầu mở mịt, đây là Mỹ Huệ Tử thân thủ bao sủi cảo, thỉnh Trương Quân nhấm nháp. Mỹ Huệ Tử lại lần nữa không lưng. Trương Dương liền có chút ra đầu tê dại, Nhật Bản người động bất động không lưng điểm này, hắn thật đúng là không thói quen, bất quá, cỡ nào hiểu chuyện tiểu mỹ nữ a. Ngươi là nói ta lần trước khuyên ngươi như vậy chút lời nói a, không có gì, không có gì hảo cảm ơn. Chỉ cần ngươi về sau nhớ rõ yêu quý chính mình, hảo hảo học tập, ta liền rất cao hứng. Trương Dương nói lời này, trong lòng cũng ở dậm chân, ngươi muội a, chính mình vì sao còn muốn trang thánh nhân a, bất quá, lúc này kêu hắn trực tiếp hỏi cái này tiểu mỹ nữ một câu, nguyên bộ, nhiều ít mễ. Lời này thật đúng là nói không nên lời. Lúc này, Trương Dương nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề, hắn đi lên kéo lại Mỹ Huệ Tử tay, trân trọng hỏi, Mỹ Huệ Tử, ngày đó ta sau khi rời khỏi, ngươi có hay không? Mỹ Huệ Tử đã thực cảm động, vừa rồi Trương Dương kia phiên lời nói, càng là làm cái này đơn thuần nữ hải tử xác định, Trương Dương là một cái người tốt ta, thiện lương ca ca, bị Trương Dương thình lình bắt lấy tay nhỏ. Mỹ Huệ Tử đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nghe được Trương Dương này phiên lời nói, mặt đỏ hồng lùi về tay nhỏ, không có, Trương Tuấn rời đi sau, Mỹ Huệ Tử liền về nhà. Con hảo, con hảo. Trương Dương trong lòng mạc danh buông một cục đá. Mỹ Huệ Tử, nhớ kỹ, nữ hài tử lần đầu tiên, rất quan trọng, phải cho ngươi chân chính ái người. Minh bạch sao? Trương Dương nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy nữ hài tử hẳn là có thể hiểu được chính mình ý tứ. Mỹ Huệ Tử ngẩng đầu, dũng cảm nhìn Trương Dương đôi mắt. Giờ khắc này, cái này nữ hài trong mắt tựa hồ nhiều một ít kiên quyết, đột nhiên mở miệng nói, Mỹ Huệ Tử nguyện ý cấp Trương Quân. Ta sát! Ta sát! Trương Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn lại đột nhiên cảm thấy tâm tình hào thoải mái a. Hào thoải mái a. Chẳng lẽ chính mình là thiếu nữ chi hiếu? Bất quá, hắn nhìn nữ hài tử trong mắt sương ngủ, bình tĩnh lại. Mỹ Huệ Tử, sao lại thế này? Trương Quân, thỉnh ngươi giúp ta. Mỹ Huệ Tử đột nhiên không người chào. Mỹ Huệ Tử sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ massage, còn cái gì đều có thể làm. Mỹ Huệ Tử thực hiểu chuyện, ăn cũng không nhiều lắm. Cái gì về cái gì à, Trương Dương minh bạch, này vẫn là viện giao à, Trương Dương đau lòng nhìn nữ hải tử liếc mắt một cái, Mỹ Huệ Tử, ta thực thương tâm. Bất quá, hắn thật sự có điểm động tâm, hắn thật đúng là ái đảo quốc tiểu muội muội. Lần trước cự tuyệt về sau, liền hối hận, lần này, nhưng không nghĩ tiếp tục hối hận. Trương Dương nhìn bốn phía. Hắn lo lắng có phóng viên, lại lần nữa lôi kéo Mỹ Huệ Tử tay nhỏ, vào tay xúc cảm thực hảo, đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Mỹ Huệ Tử ngẩn người, có chút chần chờ. Chúng ta đi quán cà phê. Nữ hài lúc này mới ừ một tiếng. Tại hạ giường khách sạn VIP nghỉ ngơi khu, trước mặt cà phê không có động, Trương Dương nhìn chọc người chịu mến đảo quốc tiểu muội muội, Mỹ Huệ Tử chuyện xưa hoàn toàn là TV kịch bản phim điện phạm, có một cái mỹ mạo cần lao mụ mụ, ân, còn có một cái thích đánh cuộc thành tánh tiểu quỷ lão ba, lão ba thiếu một đống nợ, hai chân vừa dẫm thấy bọn họ thiên chiếu đại thần đi, bỏ xuống cô nhi quả phụ, ân, còn có kia một đống nợ, vẫn là lãi nặng nợ. Mỹ Huệ Tử mụ mụ mệt chết mệt sống làm lụng vất vả ra truyền mặt quán, nhưng là, vẫn là không đủ trả nợ, thiếu xã hội đen tiền nào có dễ dàng như vậy, bên kia nói, lại không còn tiền, liền đem hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau mặt quán cầm đi gắn nợ. Mặt quán là mụ mụ tinh thần ký thác. Nơi đó có nàng cùng ba ba tốt đẹp hồi ức. Mỹ Huệ Tử nói, lại hình như là biện giải, ba ba trước kia cũng không phải như vậy, hắn trước kia thực tốt, chỉ là sau lại mới bắt đầu uống rượu cùng đánh bạc. Ngốc nữ hài A, Trương Dương nhìn Mỹ Huệ Tử, ngươi mới là mụ mụ ngươi tinh thần ký thác A. Cho nên, ngươi liền muốn kiếm tiền trợ giúp mụ mụ ngươi. Trương Dương đem Mỹ Huệ Tử trước mặt cà phê hướng nữ hài tử bên kia đẩy đẩy, vừa rồi Mỹ Huệ Tử thấy được mấy trăm Mỹ Kim Nam Sơn cà phê. Sợ tới mức đến bây giờ lăng là không dám uống một ngụm. Ân. Mỹ Huệ Tử gật đầu. Lệ Tử nói, Mỹ Huệ Tử thật xinh đẹp, rất nhiều nam nhân sẽ thích. Nàng nói, chúng ta có thể trước hết mời tiên sinh nhóm viện trợ, đồng thời có thể nếm thử đi nhận lời mời. Nhận lời mời. Ân, nếu có thể trở thành diễn viên, chúng ta là có thể tránh càng nhiều tiền. Mỹ Huệ Tử thanh âm càng ngày càng thấp. Diễn viên. Trương Dương có chút minh bạch, chính là đảo quốc tình yêu động tác phiến đi, cũng chính là trong truyền thuyết con hát. Trước mắt đảo quốc tiểu muội muội, một thân quần áo học sinh, thanh thuần vô cùng, bán bánh tích, Trương Dương phát hiện chính mình cư nhiên đáng xấu hổ ngạnh. Đáng chết. Tiên sinh. Ta yêu cầu rất nhiều tiền. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn đảo quốc nhuyễn muội tử nhìn Trương Dương không nói lời nào, nàng có chút do dự, nhưng vẫn là đứng dậy. Bạch bạch hàm răng cắn môi dưới, mắt to dần dần nổi lên một tầng hơi nước, nhưng là ánh mắt lại kiên định mà có chút thê lương. Nàng đối với Trương Dương thật sâu cúc một cung. Chờ một chút. Trương Dương chạy nhanh kêu đỉnh, ta còn không có đáp ứng đâu. Ngươi là nói, ngươi muốn ta viện trợ ngươi. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đảo quốc nhuyễn muội tử lắc lắc đầu. Ta có thể đưa ngươi nữ nô. Mỹ Huệ Tử rũ đầu nhỏ. Nữ nô. Ân, Lệ Tử nói, minh tinh đều thích cái này. Nàng đi lên đi tranh cử nữ nô, không bị tuyển thượng. Khu khu khu. Tranh cử nữ nô. Trương Dương sửng sốt, ngươi là nói, loại sự tình này thực thường thấy. Đúng vậy. Mỹ Huệ Tử kinh ngạc nhìn Trương Dương, vẻ mặt thuần khiết mà kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Trương Quân không có chính mình nữ nô sao? Trương Dương cứng họng, ca ca ta thật sự không biết ta, thật cũng không biết đại mình tinh nguyên lai có thể như vậy tích. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đảo quốc nhuyễn muội tử, Trương Dương ngực trung cư nhiên có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, có được một cái đảo quốc nữ nô, than bùn à, ngao ngao ngao, hắn cảm giác chính mình thú huyết sôi trào, tuy rằng biết này cùng pháp lý cùng đạo đức có vi, nhưng là, đây chính là rất nhiều Trung Quốc nam nhân mộng tưởng á đương nhiên. Phía trước cũng chỉ là mộng tưởng. Đương nữ nô nhật tử chính là thực bi thảm. Trương Dương hù dọa nói. Ta không sợ. Mỹ Huệ Tử ánh mắt kiên định, sau đó bị Trương Dương nhìn chằm chằm xem có chút hoảng hốt. Ta biết thiện lương ca ca sẽ không thương tổn Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử thích ca ca như vậy. Đây cũng là Mỹ Huệ Tử tại sao lại như vậy là nguyên nhân. Ta là người tốt sao? Hào đi, xem như đi. Trương Dương lúc này cũng không có so đo đáng yêu thuần khiết nhuyễn muội tử đối chính mình xưng hô biến hóa. Cho rằng thằng ngãi này thật sự ở suy xét loại này khả năng tính, có được một cái mỹ lệ thanh thuần đảo quốc nhuyễn muội tử nữ nô. Nay cỡ nào hoang đường sự tình a, nhưng là, rồi lại là như vậy dụ hoặc. Bọn họ những người đó đều là như thế nào làm? Trương Dương thử tính hỏi, chuyện này huynh đệ thật sự không quen thuộc a. Từ Mỹ tử bị một cái nước Mỹ minh tinh đưa tới nước Mỹ đi, nàng ban ngày đi học, buổi tối về đến nhà chính là nữ nô. Mỹ Huệ Tử nói, khuôn mặt nhỏ cư nhiên có chút tái nhợt, hiển nhiên cái kia từ Mỹ tử Nhật tử tựa hồ cũng không tính hảo, bất quá, nghĩ tới cái gì, Mỹ Huệ Tử ánh mắt sáng ngời, hiện tại, từ Mỹ tử trong nhà thực hảo. Giúp đảo quốc nhuyễn muội tử lộng tới Milan đi học. Kim ốc tàng tiểu. Nghe tới giống như không tồi. Chỉ là, làm như vậy thích hợp sao? Người nào đó rõ ràng trong lòng thực động tâm, nhưng là, rồi lại ở do dự. Ta suy xét một chút đi. Ca ca, làm ơn, thỉnh nhiều chiếu cố. Mỹ Huệ Tử lên thật sâu không người chào ôn nhu. Làm người nào đó lại lần nữa hướng tội ác vượt sâu trượt một bước. Đây là 100 vạn ngày nguyên. Trương Dương soát soát soát viết một tờ chi phiếu, mặc kệ ta cuối cùng có thể hay không đáp ứng, nhưng là, ta hy vọng Mỹ Huệ Tử là một cái thuần khiết vui sướng nữ hài. Nghĩ vậy sao một cái thanh thuần đáng yêu nữ hài, khả năng phải bị nào đó phì mà xấu Nhật Bản quỷ tử đạp hư, Trương Dương đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết cứu vớt. Thằng ngãi này lúc này lựa chọn tính quên đi đây là một cái đảo quốc nhuyễn muội tử. Mỹ Huệ tử chỉ là ca ca, vĩnh viễn đều là. Mỹ Huệ tử đối Thiên Chiếu đại thần thể. Mỹ Huệ tử nhéo tiểu nắm tay, ánh mắt kiên định, tản mát ra thành kính biểu tình. Ta nhưng không tin các ngươi cái kia cái gì Thiên Chiếu đại thẩm. Trương Dương lẩm bẩm nói, ta tin tưởng ngươi là một cái hảo nữ hài. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Mỹ Huệ tử trong mắt hơi nước lại lần nữa dày đặc. Sủi cào lạnh không? Trương Dương đột nhiên hỏi. A, sẽ không, đây là Mỹ Huệ tử đặc biệt chuẩn bị, giữ ấm thực tốt. Mỹ Huệ tử lúc này mới nhớ tới chính mình tới ước nguyện ban đầu, trên thực tế, nàng nói phải làm Trương Dương nữ nô, cũng là ở nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đột phát kỳ tưởng, không thể không nói, cái này nữ hài tử thật sự có chút điên cuồng đảo quốc đáng yêu nhuyễn muội tử a. Ân ân, hương vị không tồi. Cảm ơn khích lệ, ngài có thể thích, là Mỹ Huệ tử vinh hạnh. Mỹ Huệ tử lông mày một loan, cười đến thực khả nhân. Ngươi thật sự kêu Mỹ Huệ tử? Ân, trung điền Mỹ Huệ tử. Nhà ta mặt quán ở chân to đều nói ta mụ mụ là Đông Kinh xinh đẹp nhất mặt quán đầu bếp. Hai người cũng chưa nói cái gì, sự tình phảng phất liền như vậy định ra tới. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 124, tiệc rượu. Trương Dương kêu khách sạn đứa bé giữ cửa kêu xe taxi, tiện đi Mỹ Huệ tử. Mỹ Huệ tử đơn thuần vô pháp nói, nữ hài nhìn đến Trương Dương không hề nghĩ ngợi liền cho nàng 100 vạn ngày nguyên. Kia xinh đẹp trong mắt tràn đầy cảm động cùng quyết tuyệt, Trương Dương thậm chí đọc hiểu kia ý tứ, này nữ hài nhi chui rúc vào sừng châu. Mỹ Huệ tử lấy ra bản thân học sinh chứng, đặt ở Trương Dương trên tay, phảng phất đó chính là đính ước tín vật giống nhau. Chuyện này có chút đau đầu à, Trương Dương trong lòng như là miêu chảo tử ở cào ngứa giống nhau, hắn trong lòng quyết đoán động tâm, Trương Dương hiện tại cũng là quốc tế cấp cầu tinh, tham gia đủ loại tiệc tối, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, trong đó bao gồm cái gọi là châu Âu quý tộc danh viện tiểu thư, nhưng là nếu là nói thanh thuần khả nhân, đảo quốc nhuyễn muội tử Mỹ Huệ tử tuyệt đối là đệ nhất vị, đây là một loại không nên tồn tại hậu thế tục gian cái loại này thanh thuần, cái này nữ hài nhi. Thanh thuần như là một chương giấy trắng, có lẽ nàng thậm chí cũng đều không hiểu cái gọi là nữ nôn là muốn làm cái gì, có lẽ quá cho dù là đã hiểu, cũng không có thật hiểu. A, một cái tin tưởng lời thề nữ hài A. Trương Dương vẫn là không có cuối cùng hạ quyết định, đồng thời hắn có chút mệt mỏi, trở lại phòng, nằm ở trên giường phát ngốc. FIFA vì AC Milan an bài chúc mừng yến hội tại Hạ Ngọ, nói cách khác, này một buổi sáng, bọn họ đều đến chờ đợi. Nhàm chăn A. Trong lòng miêu chảo tử cào cào ngứa. Làm sao bây giờ đâu? Trương Dương kêu lên cả cả cùng với còn ở ngủ ngon Ronaldo cùng ỉn dạ phỉ cùng nhau, ở khách sạn hưu nhàn khu tiệm mặt trược chơi mặt trược. Nhật Bản mặt trược văn hóa cùng Trung Quốc bản thổ so sánh với một chút cũng không thua kém, tiệm mặt trược mọc lên như nấm. Khách sạn miễn phí vì dừng chân khách nhân cung cấp mạt trược bàn cùng mạt trược bài. Cả cả cùng Ronaldo cùng ỉn dạ phi sẽ chơi mạt trược sao? Sẽ. Ở này đó người ở Trương Dương trong nhà cỏ ăn cỏ uống thời điểm, đi học biết, sau lại ở cả cả trong nhà, cả cả cũng học xong. Ơn, ba người tuy rằng đánh không hảo nhưng cũng hiểu biết quy tắc. Muốn nói sao, trò chơi tuyệt đối là học tập nhanh nhất, đừng nhìn mạt trược thượng chữ Hán cùng đồ án như vậy tối nghĩa, nhưng là, chỉ là chơi vài vòng. Này vài người Italy lão, bờ ra dịu lão, liền biết cái gì là nhị điều, cái gì chung trắng bệnh. Sau đó, nếu chơi mạt trược không thu tiền, cũng không thú vị. Hiện tại, Trương Dương thực hồng, nhưng là, vài người chung Trương Dương lại là nhất nghèo, cả cả tự không cần phải nói, hiện tại hồng đến giận sôi, quảng cáo đại ngôn thu vào rất có siêu việt Beckham cùng Ronaldinho tư thế, Ronaldo cùng ỉn dạ phỉ cũng không cần phải nói, mấy năm nay không thiếu vớt tiền. Đánh bạc là nam nhân yêu nhất, điểm này, ngay cả hảo nam nhân cả cả đều bị này vài người dạy hư. Bốn người còn ngạnh sinh sinh thả rất có hứng thú đánh mấy cái giờ mặt trược. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Trương Dương bay nhanh dùng bãi cơm trưa, sau đó hắn liền phải ra cửa, không phải muốn đi ra ngoài, mà là muốn ở bên ngoài gọi điện thoại. Thằng nhãi này phải cho Mendes gọi điện thoại, nói chuyện nội dung lại có chút không thích hợp làm người ngoài nghe được, cho nên, làm việc có chút lén lút. Bất quá, ở khách sạn ngoại trong hoa viên, Trương Dương vừa mới móc di động ra, đã bị nhất bang người cấp vây quanh. Hắn còn tưởng rằng là xã hội đen bất lương phần tử ở ngồi xuống hắn, sợ tới mức quay đầu muốn chạy, thoáng nhìn mắt thấy đến phóng viên chứng, lập tức thay hàm hậu tươi cười, chư quân tìm ta, có việc gì thế? Nguyên lai những người này là muốn phỏng vấn Trương Dương cùng cả ca bọn họ, đáng tiếc này mấy cái ra hỏa tránh ở khách sạn chung chơi mặt trược, lăng là không ra tới, cái này làm cho các phóng viên lo lắng, rốt cuộc nhìn đến Trương Dương ra tới, chạy nhanh vây quanh. Còn có người ở kêu, nhanh lên. ra tới, đừng làm cho hắn chạy. Cũng khó trách Trương Dương tưởng xã hội đen. FIFA chủ tịch Bờ Rèn lấy tư nhân danh nghĩa tổ chức một cái tiệc rượu, mời quán quân AC Milan đội toàn đội tham gia. FIFA mời, AC Milan có lẽ có thể không điều, nhưng là, FIFA chủ tịch Bờ Rèn tư nhân mời, kia nhưng tuyệt đối muốn coi trọng. Bất quá, cái này tiệc rượu, có một chút chuyện phiền thoái, đó chính là AC Milan đội này đó cầu tinh lần này là ngày sau buồn đá thi đấu, cũng không phải là tới du lịch nghỉ phép, cho nên thê tử hoặc là bạn gái đều không có tùy đội tiền đến, tham gia tiệc rượu có thể. Chính là đã không có bạn gái, hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thú vị. Bất quá, điểm này vấn đề nhỏ ở chủ sự phương xem ra, hoàn toàn không là vấn đề, bọn họ hơi chút thả ra phong đi, đêm nay phải vì thế đều ly AC Milan đội tổ chức tiệc rượu, yêu cầu mời một bộ phận bạn nhảy, lập tức liền có vô số nữ minh tinh cùng với một ít danh viện các quý phụ giống như ong bướm giống nhau thông qua chính mình người đại diện hoặc quyền chuyển, hoặc trực tiếp biểu đạt muốn tham gia cái này tiệc rượu ý nguyện. Đối với này đó nữ minh tinh tới nói, tham gia như vậy thực rượu, chính là một lần cơ hội tốt, chỉ cần cùng này đó cầu tình chuyển ra tới một chút hai tiếng, đều cũng đủ lăng xê. Nếu hai bên đôi mắt nói, lên giường hạ tỉ một chút. Ấn ơn. FIFA chủ tịch Bờ Rèn tiên sinh một không cẩn thận thành một lần mà cô ai những cái đó nữ minh tinh một đám đều thật xinh đẹp, gợi cảm, thậm chí trên giường công phu cũng thực không tồi, kỹ thuật về đến nhà, thật sự là độc thân nhiều kim nam yêu nhất. Đương nhiên, cũng không thể đủ tưởng quá mức dơ bẩn, nam sĩ. Nữ sĩ tham gia một cái tiệc rượu, lương tình tương duyệt đôi mắt đi lăn giường, cũng là vì nhân loại sinh sản làm cống hiến không phải. Trương Dương vốn dĩ tính toán mang nhuyễn muội tử Mỹ Huệ tử tham gia tiệc rượu, bất quá, nghị nghị vẫn là từ bỏ, hắn không nghĩ khiến cho phóng viên không cần thiết phỏng đoán. Ân, thật sự chỉ là không cần thiết phỏng đoán sao? Trương Dương nắm chén rượu, chính mình lấy điểm đồ ngọt, đột nhiên có người kinh hỉ hô thanh, Trương Quân, là người sao? Trương Dương xoay đầu đi, nhìn đến một cái dáng người thon dài. Gợi cảm đột lõm có hứng thú nữ tử đi tới, người mặc thấp ngực lễ phục dạ hội, có thể nhìn đến ngực tuyết trắng một khối, ở ánh đèn hạ đều có điểm lóa mắt cảm giác. Nguyên lai là lần trước AC Milan toàn đội cùng nhau tham gia cái kia hoạt động thời điểm, từng có gặp mặt một lần nữ minh tinh đẳng Nguyên Kỳ Hương. Lúc ấy, cái này gợi cảm view vật tựa hồ còn đang câu dẫn cả tới. Trương Dương lại cười nói, "Đàng Nguyên tiểu thư, thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi." Đàng Nguyên Kỳ Hương có vẻ phi thường vui vẻ, nói, "Ta cũng thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp được ngươi, ta lúc này mới yên tâm, bằng không còn muốn phát sầu tìm không thấy bạn ngày đâu. Trương Dương liền cười, hắn nắm Đằng Nguyên Kỳ Hương tay, được rồi cái hôn tay lễ, như thế nào sẽ đâu, giống Đằng Nguyên tiểu thư như vậy xinh đẹp mỹ nhân, còn sầu không có bạn ngày. Đằng Nguyên Kỳ Hương cười hoa chi loạn chiến, vỗ tuyết trắng ngực nói, Trương Quân thật sẽ hống nữ nhân vui vẻ. Đằng Nguyên Kỳ Hương vứt cái mị nhãn, trước nói hảo, ta dự định ngươi một chi vũ. Trương Quân, ngươi là của ta. Nói hơi hơi không lưng. Trắng bóng một mảnh hoảng đến Trương Dương có chút say xe. Ngươi là của ta, lời này thực cái mội a. Trương Dương cùng Đằng Nguyên Kỳ Hương nói chuyện với nhau thời điểm, Ronaldo đã cùng một cái phong nhũ phỉ mông nữ nhân thông đồng, chẳng qua, nếu là Trương Dương nhìn nhìn nói, nhất định sẽ đối Ronaldo khẩu vị lại lần nữa cảm giác sâu sắc bội phục. Trương Dương đối với Đằng Nguyên Kỳ Hương ấn tượng giống nhau, bất quá, hắn đối với cái này Nhật Bản gợi cảm nữ thân ấn tượng sâu nhất chính là... Hay còn nhớ rõ Đằng Nguyên Kỳ Hương chiêu bài thức đôi tay thác ngực bỏ sơ, dẫn tới lúc ấy chính mình ở đủ giáo nhất bang đồng học đại lưu máu mũi, giấy vệ sinh dùng thực mau. Trương Dương cùng Đằng Nguyên Kỳ Hương đơn giản hàn huyên hai câu sau, nắm chén rượu tùy ý đi lại, hắn nhìn đến chính mình này đó đồng đội chung, không ít người đều đã cùng bên người bạn gái lời nói thật vui, đặc biệt là Ỉn Dạ Phi, bên người càng là oanh oanh yến yến vài cái, bất quá thoạt nhìn. Ỉn Dạ Phỉ đối với một cái đồng dạng là tóc vàng mắt xanh Tây Ban Nha nữ phóng viên hưng thú tựa hồ lớn hơn nữa một ít. Này đối cậu nam nữ, khẳng định sẽ phát triển đến trên giường. Trương Dương cười tưởng. FIFA chủ tịch Bờ Rèn, AFC bí thư trưởng Ha Mạ, cùng với AC Milan đội câu lạc bộ phó chủ tịch Gạ Lì An Y, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng AC Milan đang ở nói chuyện với nhau, thấy được Trương Dương đi tới, quyền cao chức trọng Bờ Rèn đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, chủ động đi tới hướng Trương Dương chào hỏi, hoan nghênh ngươi. Trương, thân ái tiểu tử, như thế nào, chúng ta tốt nhất xạ thủ, bên người cư nhiên không có bạn nhảy. Nhìn đến Bờ Rèn cười lớn hướng chính mình chào hỏi, Trương Dương thật là có điểm không thói quen, phải biết rằng liền ở nửa tháng trước, AC Milan cùng Juventus trong lúc thi đấu phát sinh nghiêm trọng ẩu đả sự kiện thời điểm, Bờ Rèn liền ở công khai trường hợp hướng Italy liên đoàn bóng đá tạo áp lực, yêu cầu Italy liên đoàn bóng đá nghiêm trị tương quan người gây họa, ai là tương quan người gây họa. Trương Dương biết chính mình khẳng định là đầu một cái. Ngoài ra, Bờ Rèn còn ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm tỏ vẻ, tuổi trẻ cầu thủ nhất định phải ước thúc chính mình hành vi, không cần cấp tiểu fans làm ra không tốt tấm gương, lời này là hướng về phía ai đi. Trương Dương cũng không phải là ngốc tử. Cho nên nhìn đến Bờ Rèn mang theo vẻ mặt sang sảng tươi cười ôm chính mình, Trương Dương có điểm câu nệ, hắn cũng không phải là cái loại này ra mặt dày thật, biến sắc mặt mau chính trị nhân vật, làm không được ứng phó tự nhiên. Bất quá, Trương Dương vẫn là mang theo mỉm cười nói, trên thực tế, ta đang chờ chủ tịch tiên sinh cho ta giới thiệu hai vị xinh đẹp nữ sĩ đâu. Không thành vấn đề. Bờ Rèn ha ha cười nói. Cùng Bờ Rèn hàn huyên xong, Trương Dương còn phải ứng phó một cái đại nhân vật. Đó chính là AFC Bí Thư trưởng Ha Mạn. AFC Bí Thư trưởng Ha Mạn biểu hiện nhiệt tình quá phận, hắn cũng cùng Trương Dương tới cái đại đại ôm. Hoan nghênh ngươi, thân ái Trương, cảm tạ ngươi vì châu Á bóng đá làm ra cống hiến. Cảm ơn. Ta chỉ là làm ta chính mình nên làm. Trương Dương nói. Nhìn đến Ha Mạn cái này cùng Trung Quốc bóng đá vẫn luôn không đối phó AFC trưởng môn nhân đối với chính mình loại này gần như là lấy lòng thái độ, Trương Dương cũng là một trận cảm khái. Ở cảm khái rất nhiều, Trương Dương trong lòng cũng là có điểm hơi hơi kiêu ngạo, này hoàn toàn là Trương Dương chính mình phân đấu, chính mình nỗ lực thắng được tôn trọng, đối với này đó chính trị nhân vật tới nói, ngươi chỉ có tới rồi nhất định địa vị cùng trình độ, mới có thể đủ thắng được bọn họ tôn trọng, tuy rằng có lẽ này tôn trọng chỉ là mặt ngoài. Nhìn đến Bờ Rèn cùng Ha Mạn đều đối Trương Dương tán thưởng có thêm, AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gạ Lì A Nì là vui vẻ nhất, hắn cảm thấy chính mình làm sáng suốt nhất sự tình, chính là bài trừ các loại áp lực, kiên trì đem Trương Dương từ Marseille đưa tới AC Milan, này sẽ trở thành chính mình ở AC Milan phó chủ tịch nhậm thượng nhất đáng giá kiêu ngạo một sự kiện. Gạ Lì A Nì theo sau cũng đi lên cùng Trương Dương bắt tay, cùng kia hai vị đại nhân vật không giống nhau, bởi vì là người một nhà, Gạ Lì A Nì không cần quá khách sáo. Chỉ là cùng Trương Dương đơn giản hàn huyên hai câu, vỗ vỗ Trương Dương bả vai cổ vũ hắn không ngừng cố gắng. Đợt, đệ nhị càng. Chương 125, vì nước làm vẻ vang. Tiệc rượu thượng các tân khách, ở Trương Dương bị mấy cái đại nhân vật vây quanh chào hỏi thời điểm, liền vẫn luôn nhìn bên này, nhìn đến Trương Dương tránh ra, các nam nhân, nữ sĩ nhóm sôi nổi lại đây cùng Trương Dương lôi kéo làm quen. Cái này năm ấy 21 tuổi người trẻ tuổi, thông qua này giới thế đều ly. Làm mọi người lại lần nữa nhận thức đến thực lực của hắn, tất cả mọi người không nghi ngờ Trương Dương sẽ tại thế giới giới đá banh có được thuộc về chính mình truyền kỳ. FIFA tiệc rượu, này đó chịu mời khách quý, đều là giới đá banh nội nhân sĩ, tự nhiên đối với Trương Dương cái này nhất đương hồng tuổi trẻ cầu tinh tương đối có hứng thú. Đương nhiên, gợi cảm nữ nhân nhìn về phía Trương Dương ánh mắt, tự nhiên liền không giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít có chứa khiêu khích dí vị. Bị những người này vây quanh, Trương Dương chỉ có thể đủ hư với ứng phó. Hắn hiện tại còn ở dối rắm kia sự kiện đâu. Tuy rằng dưới đáy lòng, Trương Dương đã làm nào đó quyết định. Thật vất vả từ này bang nhân vây quanh trung ra tới, Trương Dương thượng tranh toilet, đường hắn si xong, từ toilet đi ra thời điểm, lại nhìn đến Đặng Nguyên Kỷ Hương trong tay cầm hai ly rượu, đang ở nơi đó chờ hắn. Cảm ơn. Trương Dương từ Đặng Nguyên Kỷ Hương trong tay tiếp nhận chén rượu, hai người nhẹ nhàng chạm cốc. Không mời ta nhảy điệu nhảy sao? Đặng Nguyên Kỷ Hương cười duyên một tiếng. Trương Dương sững sốt. Mỉm cười đối Đặng Nguyên Kỷ Hương gật gật đầu, vinh hạnh chi đến. Thằng ngãi này trong lòng lại suy nghĩ, nữ nhân này không phải là muốn câu dẫn chính mình đi. Trương Dương ôm Đặng Nguyên Kỷ Hương vòng eo, vào tay là mềm nhắn, trong lòng lửa giận, thông thả chậm hóa thành bụng nhỏ gian lửa nóng. Trương Dương không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự thực câu nhân, đối mặt như vậy vưu vật, nam nhân ở sinh lý thượng có thể nói là rất cường liệt. Này khúc rừng múa, Đặng Nguyên Kỷ Hương đem một chương ghi chú giấy nhẹ nhàng đặt ở Trương Dương trong tay, vũ mị cười. Lắc ngông chi rời đi thực rượu. Trương Dương nhìn ghi chủ giấy, mặt trên là mấy cái con số, 2302. Trương Dương một trận ngạc nhiên, sau đó hắn minh bạch, đây là Đặng Nguyên Kỷ Hương phòng dãy số, hơn nữa không cần tưởng cũng biết khẳng định là khách sạn này phòng. Thượng vẫn là không thượng. Trương Dương trong tay xoa nắn này trương ghi chủ giấy, trong lòng lại ở thiên nhân giao chiến, muốn nói hắn một chút cũng không động tâm đó là không có khả năng. Đặng Nguyên Kỷ Hương gợi cảm nóng bỏng thân thể làm thân thể hắn sớm đã có phản ứng. Đặng Nguyên Kỷ Hương, cái này chính mình vẫn là một cái phổ phổ thông thông đủ giáo học sinh thời điểm, cũng đã là Nhật Bản nổi tiếng nhất gợi cảm nữ tinh thân phận, nghĩ đến có thể đem cái này đông đảo Nhật Bản nam nhân trong ngộng nữ thần đè ở dưới. Thân, loại này chiếm hữu cảm giác, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Thượng, Trương Dương quyết định. Chuyện này nếu là cự tuyệt nói, vẫn là nam nhân sao? Lao tử đương nhiên là nam nhân. Lao tử phải vì quốc làm vẻ vang. Ân, không sai. Quốc gia của ta làm vẻ vang. Nghe thấy chuông cửa thành, Đặng Nguyên Kỷ Hương trong lòng không có tới từ rung động, đi vào cửa phòng, xuyên thấu qua mắt mèo, thấy được đứng ở bên ngoài, mang theo nhàn nhạt ý cười Trương Dương. Cửa phòng mở ra. Tiểu thư mỹ lệ, tặng cho ngươi. Trương Dương đem một chi hoa đưa đến Đằng Nguyên Kỷ Hương trước mặt. "Cảm ơn." Đằng Nguyên Kỷ Hương hơi hơi không người, tiếp nhận này chi hoa, "Này hoa có chút quen mặt ta. Ta ở hành lang thuận tay lấy." Trương Dương cười nói. Hắn nhìn nữ nhân này, bụng nhỏ kia đoàn hỏa đằng mà lập tức thoán lên đây, nữ nhân này quá sẽ câu nhân. Đằng Nguyên Kỷ Hương một thân nửa trong suốt bó sát người áo ngủ, phát họa ra kia hỏa bạo dáng người, là trước ngực một đôi thạc du đồng bột dục ra, hai cái đột điểm đặc biệt rõ ràng, dính sát vào thịt quần, thít chặt ra một đôi hình dạng tròn xoe vỉnh cao cái mông. Loang thoáng có thể thấy được mơ hồ màu đen. Ta sát, nữ nhân này không có mặc nội y ỉ. Này áo ngủ nguyên liệu không tồi. Trương Dương cười hắc hắc, hắn biết chính mình cảm giác nữ nhân này đã cảm nhận được. Muốn hay không lại uống điểm. Đằng Nguyên Kỷ Hương nhìn Trương Dương bụng nhỏ vật cứng, vũ mị cười, nàng đối chính mình mị lực vẫn là rất có tin tưởng. Vì mỹ lệ ban đêm cụng ly. Trương Dương nâng chén. Một lọ rượu vang đỏ thấy đáy, Trương Dương gần như xâm lược tính ánh mắt, không kiêng nể gì ở Đằng Nguyên Kỷ Hương trên người du tẩu. Đằng Nguyên tiểu thư chính là ta trong ngộng nữ thần A. Thằng ngãi này nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Nhìn Trương Dương ánh mắt, Đằng Nguyên Kỷ Hương chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm theo hai chân mấp máy không thể ngăn chặn chảy xuôi mà ra, cư nhiên có điểm tâm ngứa khó làm không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Này thanh tiếng rên rỉ, đánh vỡ hết thể yên lặng. Vẫn luôn đều ở đấu tranh Trương Dương, chịu đựng không được. Trước mắt nữ nhân này, cái này chính mình từ khi nào chỉ có thể đủ mong muốn mà không thể thành nữ nhân, lúc ấy thậm chí một lần là tính ảo tưởng đối tượng, giờ phút này, quả thực là mị đến trong xương cốt. Nữ nhân này là thực không tồi, hắn muốn chiếm hữu, trà đạp. Không thể không nói, giờ phút này đại gia súc, Trương Dương, hắn, xúc động, máu không ngừng hướng ra phía ngoài bạo, đôi mắt tràn ngập tơ máu, kia đại biểu cho đỉnh. Trương Dương một phen đem ôm vào trong ngực Đằng Nguyên Kỷ Hương ném vào trên giường, cùng dã, đơn giản, thô lỗ. Nhìn nằm ở trên giường cực phẩm mỹ phụ trên mặt chảy đỏ ửng, trong ánh mắt hiện lên vũ mị, làm Trương Dương ngực hỏa ở thiêu đốt. Ngươi thật là một cái làm nam nhân điên cuồng nữ nhân A. Trương Dương nhìn đối phương lẩm bẩm mà nói, một bàn tay vướt ve đối phương thon dài đùi đẹp, một bàn tay xoa nắn đối phương mông vện, túi xuống thân hôn môi đối phương vành hai. Ân Đằng Nguyên Kỷ Hương một tiếng rên rỉ đem Trương Dương xương cốt đều kêu tô, đều đã tê dần. Nhấm nháp Đằng Nguyên Kỷ Hương lưới thơm, mềm lại hoạt. Đằng Nguyên Kỷ Hương thân thể thật giống như là xà giống nhau ở vặn mèo, phát ra tiếng rên rỉ. Theo hai người hôn môi, Trương Dương âu yếm, hai người trên người quần áo càng ngày càng ít, trên thực tế Đằng Nguyên Kỷ Hương trên người vốn dĩ liền không có nhiều ít quần áo, chỉ là nửa trong suốt áo ngủ, Trương Dương căn bản không phải cởi ra nàng áo ngủ, mà là trực tiếp thực thô lô đem áo ngủ xé mở. Thẳng đến hai người mặt đối mặt. Đằng Nguyên Kỷ Hương mở mắt ra thấy Trương Dương kia nhất trụ kình thiên, cư nhiên còn ngượng ngùng nhắm mắt lại. Hắc hắc, chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu ta trà đạp sao? Đằng Nguyên tiểu thư. Trương Dương nhìn ngượng ngùng Đằng Nguyên Kỷ Hương, ta cười nói. Nhìn toàn thân, đôi tay nắm chặt khăn trải giường. Biểu tình mị hoặc Đằng Nguyên Kỷ Hương, Trương Dương một tay vướt ve nàng cao phòng, một tay vướt ve nữ nhân ẩn ngốc, chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Dương xúc cảm giác đã có chút ướt. Hắn nhìn khê cốc, Trương Dương nguyên thủy dã thú điên cuồng bị hoàn toàn kích phát ra tới. Tách ra Đằng Nguyên Kỷ Hương hai chân, một tiếng gầm nhẹ, Trương Dương không chút do dự không mang theo một chút thương hương tiếc ngọc liền vọt đi vào. A, đau. Đằng Nguyên Kỷ Hương có lẽ không nghĩ tới Trương Dương như vậy thô lỗ, nàng phát ra một trận kêu rên thanh kêu lên. Một đôi run rẩy tay chặt chẽ ôm lấy Trương Dương bất động, khẩu cũng cắn Trương Dương bả vai. Chỉ thấy Trương Dương chính mình ra ra vào động, Đằng Nguyên Kỷ Hương lại cho mày, ánh mắt nhìn Trương Dương toàn là ưu oán. Lúc này Trương Dương nào có tâm tư lo lắng Đằng Nguyên Kỷ Hương, theo tiêu thăng, tinh trùng mãn nào hắn, trong lòng chỉ có một tâm tư, thượng nàng. Thượng nữ nhân này. Cái này Nhật Bản vô số nam nhân gợi cảm nữ thần. Cha đập nàng. Nhất nguyên thủy tư thế, nguyên thủy động tác, không ngừng lặp lại. Đằng Nguyên Kỷ Hương đối với loại này thô bạo, tựa hồ bắt đầu thực hưởng thụ, miệng nàng phát ra rên rỉ, lúc cao lúc thấp, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đây là bị Trương Dương thô bạo động tác kéo. Hơn một giờ đi qua, Trương Dương còn không có muốn phóng thích gì tứ. Đằng Nguyên Kỷ Hương không biết chính mình mấy độ. Rất ít có nữ nhân có thể kiên trì như vậy lớn lên thời gian, Đằng Nguyên Kỷ Hương sắc mặt có chút mất tự nhiên lên, mà Trương Dương lại giống cái không có cảm giác ra súc, vẫn như cũ làm kia nguyên thủy động tác. Không có giảm bớt một tia điên cuồng. Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình hôm nay làm sao vậy, như vậy ngư bẻ, trước kia tuy nói cũng là một đêm vài lần lang, nhưng là, lần đầu tiên giống nhau cũng liền hơn 40 phút bộ dáng, mặt sau mới là càng đánh càng hăng, hôm nay sao lại thế này. Đằng Nguyên Kỷ Hương sắc mặt tái nhợt lên, giống Trương Dương như vậy điên cuồng trà đạp chính mình, nàng thật đúng là sợ chính mình trở thành Nhật Bản điện ảnh giới cái thứ nhất bởi vì mà chết nữ minh tinh. Nhưng là, thân thể của nàng nói cho chính mình, chính mình hiện tại thực hưởng thụ, thậm chí là hưởng thụ quá mức. Nhìn Trương Dương động tác như cũ, Đàng Nguyên Kỷ Hương thở hồn hển nói, ta không được, lại tiếp tục đi xuống ta sẽ chịu không nổi. Nghe được Đàng Nguyên Kỷ Hương thanh âm, Trương Dương động tác thong thả xuống dưới, hắn xâm lược tính 10 phần nhìn trước mắt vưu vật. Đàng Nguyên Kỷ Hương nhỏ giọng nói, phía dưới không được, có điểm chết lặng, bất quá ta có thể dùng, miệng. Nói xong lời cuối cùng, Đàng Nguyên Kỷ Hương vốn di tái nhợt trên mặt cư nhiên xuất hiện hồng nhuận. Nghe được Đàng Nguyên Kỷ Hương lời nói, Trương Dương cười, hắn vô Đàng Nguyên Kỷ Hương mỹ mông. Nhật Bản gợi cảm nữ thần khẩu kỹ là tương đương không tồi. Trương Dương cảm thụ cũng chỉ có một chữ, sảng. Như vậy một cái vưu vật, toàn Nhật Bản gợi cảm nữ thần cứ như vậy thần phục ở chính mình dưới háng. Đây là cỡ nào có thành tựu cảm một việc, Trương Dương cảm giác sảng ngây người. Cả người thể sắc và tinh thần vui thích. Ngẫm lại liền kích động, a hắn hiện tại đối với chính mình không có ngu xuẩn cự tuyệt lần này dụ hoặc cảm thấy thực vừa lòng. Đưa tới cửa, không thượng bạch không thượng. Thằng ngãi này có thực thuần phát tư tưởng. Nhân ra miệng đều toan. Đàng Nguyên Kỷ Hương có chút ưu hoán nhìn Trương Dương, nàng đối với cái này người Trung Quốc sức chiến đấu tương đương kinh ngạc, thậm chí là có chút sợ hãi, hiện tại nàng thật là đau cũng vui sướng. Trương Dương vô Đàng Nguyên Kỷ Hương ông, ý bảo nàng quỳ. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Hắn mạnh mẽ vô nữ nhân ông, lại lần nữa đỉnh thương thẳng nhập, đưa tới một tiếng yêu kiều rên rỉ. Rốt cuộc, ở Đàng Nguyên Kỷ Hương đều có chút tinh thần hoảng hốt thời điểm, Trương Dương phóng thích chính mình năng lượng. Qua hơn 10 phút, Đàng Nguyên Kỷ Hương mới mơ mơ màng màng từ liên tục dư vị trung tỉnh lại, nàng giống như tiểu miêu giống nhau ghé vào Trương Dương trước ngực, sắc mặt từng đỏ, hồi tưởng khởi vừa rồi điên cuồng, thân thể của nàng không cấm run nhẹ nhẹ. Mỹ nữ, huynh đệ không làm ngươi thất vọng đi. Trương Dương nhìn tỉnh lại Đàng Nguyên Kỷ Hương đắc ý nói, kia biểu tình, thật là khí phách hăng hai a. Nghe cái này tuổi so với chính mình tiểu không ít người trẻ tuổi trêu đùa, Đàng Nguyên Kỷ Hương vốn dĩ sắc mặt khôi phục lại có điểm hồng nhuận trên mặt có vẻ càng đỏ, cực kỳ giống chín quả đào. Vừa lòng không? Trương Dương đắc ý cười nói, không nghĩ tới, chính hắn bộ dáng này, rất giống là một cái vì quý phụ nhân phục vụ sau đắc ý rào rạt vì ta. Nhân ra chưa từng có như vậy thoải mái quá. Đàng Nguyên Kỷ Hương vũ mị trắng Trương Dương liếc mắt một cái, nói, ha ha ha, thằng ngãi này đắc ý cười. Huynh đệ này xem như vì nước làm vẻ vang đi, hắn lúc này cư nhiên suy nghĩ cái này. Tờ S, đệ tăng cảng. Cầu mấy chương vé mời. Này chương mã rất chậm, nguyên nhân tất cả mọi người đều biết. Đầu heo thực thuần khiết ta. Chương 126, phản hồi Milan. Đàng Nguyên Kỷ Hương là mỹ nữ, này không thể nghi ngờ, bất quá, cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ, để cho Trương Dương cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng vẫn là Đàng Nguyên Kỷ Hương thân phận. Đây chính là toàn Nhật Bản nam nhân nữ thần A nghĩ vậy dạng một nữ nhân bị va chạm tận tình tra đạp, hưởng thụ này tốt đẹp thân thể, Trương Dương liền có một loại trong xương cốt thỏa mãn cảm. Đây cũng là hắn vô pháp cự tuyệt Đàng Nguyên Kỷ Hương tính. Ám chỉ lớn nhất nguyên nhân. Nghỉ ngơi sau khi, lần thứ 20 mưa. Bất quá, lúc này đây, Trương Dương có một loại bị cưỡng gian cảm giác, nữ nhân này nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, bộc phát ra thật lớn năng lượng, hoàn toàn là tận tình phát tiết. May huynh đệ thể chẳng hảo, bằng không thật đúng là hàng không được nàng. Làm Trương Dương cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, lúc này đây, Đàng Nguyên Kỷ Hương kiên trì muốn mở ra TV, hơn nữa điều tới rồi một cái giải trí đường, một bên xem TV một bên tận tình. Trương Dương đối này không tỏ ý kiến. Hắn để ý chính là cấp chính mình mang đến cảm quan vui sướng nữ nhân là ai. Mây tan vũ nghỉ, Đàng Nguyên Kỷ Hương thật giống như là một cái bạch tuộc giống nhau ghé vào Trương Dương ngực thượng, cả người mồ hôi thơm đầm địa. Hai người đều không có nói chuyện, Đàng Nguyên Kỷ Hương không có nói nàng vì cái gì muốn cùng Trương Dương lên giường, Trương Dương cũng không hỏi, này đối cậu nam nữ tựa hồ thật sự chỉ là vì cảm quan vui sướng, lại hoặc là nữ coi trọng nam to lớn thân hình, nam tham lam nữ chính là kiểu mỹ thân thể. Không hơn. Nếu chỉ là nói như vậy, này tuyệt đối là một cái hoàn mỹ một đêm tình. Đàng Nguyên Kỷ Hương còn ghé vào trên giường, nữ nhân này mệt muốn chết rồi. Trương Dương mặc tốt quần áo, trên mặt mang theo tươi cười, thật giống như là chinh phục dị vực trở về tướng quân xem kỹ chính mình chiến lợi phẩm giống nhau. Vừa rồi cái kia giải trí đương người chủ trì, là ngươi lão công đi. Hắn đột nhiên hỏi. Này một vấn đề, làm Đàng Nguyên Kỷ Hương lập tức sắc mặt trắng bệnh, sau đó nữ nhân từ kinh hoàng thất thố chung đi ra. Lạnh lùng nhìn vừa mới hưởng thụ quá chính mình thân thể nam nhân, ta không rõ ngươi nói cái gì. Trận nội trí tắc, giải trí chi thần người chủ trì, Nhật Bản quan Tây xuất sắc nhất khôi hài người chủ trì chi nhất. Trương Dương khỏe miệng dương lên, nói, hắn thê tử là Nhật Bản chứ danh minh tinh điện ảnh, Đàng Nguyên Kỷ Hương. Bị Trương Dương một ngữ vạch trần Đàng Nguyên Kỷ Hương, cũng không có cuồng loạn, cũng không có phi đầu tán phát kêu to, nữ nhân móc ra một chi yên, chính mình bật lửa, manh hút một ngụm, lại bị sặc đến thẳng ho khan. Sẽ không hút thuốc cũng đừng chịu. Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn nhất không thích chính là nữ nhân hút thuốc. Ngươi làm sao mà biết được? Đàng Nguyên Kỳ Hương lạnh lùng hỏi. Vừa rồi trong TV nói. Trương Dương có chút thương tiếc nữ nhân này, liền ở hai người vừa rồi tối cao. Chiều, Đàng Nguyên Kỳ Hương thậm chí bởi vì sảng quá độ mà có rút thời điểm, tiết mục chung trận nội trí tác hướng người xem thể hiện rồi hắn cùng Đàng Nguyên Kỳ Hương một chương áo cưới chụp ảnh chung. Trương Dương thấy được này bức ảnh, mà Đàng Nguyên Kỳ Hương bản nhân cũng hoàn toàn vô ý thức, chỉ ở hưởng thụ phóng túng sung sướng. Lúc ấy, Trương Dương đột nhiên có điểm minh bạch nữ nhân này vì cái gì muốn kiên trì nhìn TVML, hơn nữa còn như vậy điên cuồng cùng chủ động. Khẳng định là Đàng Nguyên Kỳ Hương cùng nàng lao công chi gian đã xảy ra nào đó không hài hòa chuyện xưa. Cái này làm cho Trương Dương thực khó chịu, hắn cảm thấy chính mình thành mô nữ nhân phát tiết công cụ. Trương Dương thực tức giận, cho nên thằng nhãi này nói chuyện có chút khắc nghiệt. Mỹ lệ nữ sĩ, ta là ngươi hậu cung trung đệ mấy cái nam sủng. Trương Dương lạnh lùng nói, ta không phải ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Đàng Nguyên Kỳ Hương vẻ mặt phẫn nộ, bất quá. Này tựa hồ đối Trương Dương không tạo thành bao lớn thực chất tính đại lực sát thương, lại bằng thêm vài phần vũ mị, đại mỹ nhân sở dĩ kêu đại mỹ nhân, mà không phải bình thường mỹ nữ. Chính là bởi vì các nàng thật sự là thượng đế ban ân, vô luận là vui sướng vẫn là phẫn nộ đều là như vậy làm người cảnh đẹp ý vui, huống chi là vừa rồi tới dễ chịu sau, đủ để cho bất luận cái gì giống được ra súc nhịn không được xuân tâm nộn nhạo. Ngươi không phải. Trương Dương vẻ mặt vô tội nói, ánh mắt hoài nghi, này biểu tình khắc nghiệt tới rồi cực điểm. Đàng Nguyên Kỳ nốt hương tình mơ hồ có nước mắt, trưởng phu phản bội chính mình khuất nhục cùng chính mình trả thù tính xuất quỹ xong việc sợ hãi, cùng với giờ phút này cái này vừa mới cùng chính mình hoàn hảo quá nam nhân này nham hiểm đến khung mà nhân thân công kích chồng lên lên, làm nàng lần cảm khuất nhục cùng bất hạnh, Đàng Nguyên Kỳ Hương nghẹn ngào lên, này tiết lộ nội tâm bất ức cùng xấu hổ và giận dữ, Đàng Nguyên Kỳ Hương càng thống hận chính mình mà không biết cố gắng cùng Trương Dương ngoan độc, càng là nghẹn ngào càng là thê lương. Trương Dương nhất không thể gặp nữ nhân nước mắt. Hắn nhìn nghẹn ngào Đàng Nguyên Kỳ Hương, cái này mỹ lệ nữ nhân, giờ phút này bày ra ra không giống nhau mỹ lệ, này đóa toàn Nhật Bản nam nhân đều muốn ngắt lấy đóa hoa, giờ phút này lấy một loại bị thương khắc sâu tư thái thê mỹ nở rộ. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, chính mình có phải hay không có chút quá phận, nghĩ đến vừa mới hai người còn giao chiến miên, thằng nhãi này thật sự có chút áy náy. Hắn đi lên hai bước, trực tiếp véo rớt Đàng Nguyên Kỳ Hương trong tay nữ sĩ thuốc lá, về sau không cần hút thuốc, đối thân thể không tốt. Trương Dương nhìn đồng hồ thượng thời gian, đội bóng yêu cầu buổi tối 10 giờ rưỡi trước hồi khách sạn. Không bao nhiêu thời gian. Hắn nhíu nhíu mày, ở khách sạn ghi chú trên giấy viết một chuỗi dãy số. Đi tới cửa thời điểm, Trương Dương quay đầu lại xem, Đàng Nguyên Kỳ Hương cũng vừa lúc ngẩng đầu xem hắn. Đi ra ngoài, Đàng Nguyên Kỳ Hương cuồng loạn kêu. Trương Dương không lùi mà tiến tới, đi lên hai bước, trực tiếp ôm lấy Đàng Nguyên Kỳ Hương, hung hăng hôn đi, trong tay cũng không nhàn rỗi, ở trọng điểm bộ vị nhẹ nhàng xoa về. Đàng Nguyên Kỳ Hương muốn thở không nổi, vặn vẹo thân thể. Trương Dương ha ha cười, nhanh chóng né tránh nữ nhân đánh lại đầy tay, đi đến cạnh cửa, nhìn sắc mặt tường đỏ nữ nhân, tái kiến, Đàng Nguyên tiểu thư. Hắn mở ra cửa phòng, lại nghiêm túc nhìn Đàng Nguyên Kỳ Hương liếc mắt một cái, ta không thích hút thuốc nữ nhân. Có thời gian tới Milan nói, ta làm ông chủ. Trương Dương cười cười, đóng cửa lại, đi ở hành lang, Trương Dương giãn ra hai tay, lập tức đi hướng thang máy, tái kiến, cái này mỹ rượu ban đêm. Tái kiến Đông Kinh. Liên ở hắn vừa rồi rời đi trong phòng, toàn Nhật Bản nam nhân trong ngộng nữ thần, đôi tay che mặt, nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Khóc đủ rồi, nàng nhìn cái kia ghi chú trên giấy, là một chuỗi số di động, mặt sau còn vẽ cái tâm hình. Đàng Nguyên Kỳ Hương nhìn này ghi chú giấy, ngơ ngẩn mà nhìn. Thật lâu sau, nữ nhân này cư nhiên vũ mị cười, lấy ra di động, dựa theo cái này dãy số, đưa vào đi vào, ấn hạ gửi đi kiện. Điện thoại thông. Ngươi hỗn đản, cư nhiên không mang. Bộ. Trực tiếp bán. Bên trong. Đàng Nguyên Kỳ Hương mắng. Thuyết minh ta tin tưởng ngươi là sạch sẽ. Trương Dương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chút nào không để ý tới điện thoại kia đầu nữ nhân phát điên. Ngày hôm sau buổi sáng, AC Milan toàn đội cưỡi phi cơ chuyến, mang theo vừa mới thu hoạch 2007 FIFA thế đều ly quán quân cút, phản hồi Milan. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ đám mây, đi xuống xem, nhìn này đảo quốc phồn hoa đại đô thị biến sắc càng ngày càng nhỏ, nhìn không thấy. AC Milan đi vào Nhật Bản tham gia thế đều ly thi đấu, mà cùng lúc đó, Serie A giải đấu cũng ở bình thường tiến hành. Ở 12 tháng 9 ngày Serie A giải đấu vào hên 15 trong lúc thi đấu, Inter Milan 4-0 đại thắng Torino, Ibrahimovic cấm tái đỉnh tái dưới tình huống, Inter Milan vẫn như cũ buộc phát ra thật lớn tiến công năng lực, mà Juventus 1-0 tiểu thắng Atlanta. Một vòng lúc sau, Serie A giải đấu vòng 16 thi đấu, Inter Milan sân khách 2-0 cả lì gì, đỉnh tái bỏ lệnh cấm tái nhậm chức. Iza Himovic trợ công Rui đạt được, bất quá, hắn bản nhân cũng không có đạt được. Hiện tại, Iza Himovic vẫn như cũ lấy 16 cầu ở xạ thủ bảng thượng lênh chạy, Trương Dương ghi bản số vẫn như cũ dừng lại ở 13 cầu. Đáng giá nhắc tới chính là, Juventus tại đây một vòng giải đấu chung sân khách 3-2T. Hắng hiểm SS Lazio, chê dệ ghẹt liên tục 2 đợt thi đấu đều có ghi bàn. Nước Pháp lao tướng hiện tại ở xạ thủ bảng thượng cũng đã 14 cầu, so Trương Dương thêm một cái cầu. Suy xét đến Trương Dương bị chỗ lấy cấm tái 10 vòng trọng phạt, hiện tại, Italy truyền thông tại Serie A giải đấu giải vàng chi tranh thượng, vẫn luôn xem trọng Iza Himovic đoạt giải nhất, dùng có gì ý ở giờ đéo lộ sở hót nói nói. Italy liên đoàn bóng đá đối Trương Dương cấm tái 10 vòng xử phạt, trực tiếp làm Serie A giải đấu giải vàng chi tranh mất đi trì hoãn. Hiện tại không ai cho rằng Trương Dương còn có khả năng tranh đoạt Serie A giải đấu giải vàng. Đến Milan mạn vẹn xả sân bay AC Milan đã chịu fans nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, thắng được 2007 năm thế đều ly, này cũng khiến cho AC Milan trở thành trong lịch sử thắng được châu tế quán quân nhiều nhất đội bóng. Kế tiếp Serie A giải đấu thứ 17 luân thi đấu, không thể nghi ngờ là tiêu điểm. AC Milan sân khách khiêu chiến Inter Milan, trên đời chú mục Milan Derby. Bất quá, AC Milan phương diện nói đồ, Gattuso, Ảm Bờ Giọ Sini, cả lạt thở cùng với Trương Dương đều bị cấm tái, tớt lô bị thương, này cũng khiến cho trận này Milan Derby xem xét tính đại suy giảm. Ở Milan Derby phía trước, nhất dẫn người chú ý chính là 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng đảo thải giai đoạn rút thăm. 12 nguyệt 21 ngày vãn. UEFA Champions League 18 trận chung kết rút thăm đánh với công bố, Man U gặp Ligue 1 bá chủ Lyon, giao chiến đấu kịch liệt Roma. Barcelona cùng Chelsea này đối lao hoan ra tắc nắm đến mềm quả hồng. Serie A tam cường thiêm vị không tốt, Inter đụng phải Liverpool, AC Milan tắc đem cùng Arsenal cường cường đối thoại. Celtic vs Barcelona, Lyon vs Man U, Scott 04 vs Otto, Liverpool vs Inter Milan. Roma vs Real Madrid, Arsenal vs AC Milan, Olympiacos vs Chelsea, Fenerbahce vs Sevilla. Lần này rút thăm áp dụng cùng quốc đội bóng cùng vòng bảng đối thủ lảng tránh nguyên tắc, cho nên Liverpool đối thủ khẳng định là một chi cường đội, bọn họ chịu đến CJAZ đầu đàn Inter Milan. Đồng thời vòng bảng xếp hạng đệ nhất đội bóng, La Liga tăng cường, Chelsea cùng Manu, hơn nữa Porto cùng Milan song hùng, đạt được sau đánh sân nhà ưu thế. 18 trận chung kết đầu hiệp đem với 2008 năm 2 nguyệt 19 cùng 20 ngày khai hỏa, thứ hiệp an bài ở 3 nguyệt 4 ngày cùng 5 ngày 2 ngày. Thăng cấp 8 chi đội bóng đem lại tiến hành rút thăm, quyết định 14 trận chung kết cùng vòng bán kết đánh với an bài. Trận chung kết đem với 5 nguyệt 22 ngày ở rủ si ạ thủ đô Mát Sở Cơ và tiến hành. Rút thăm kết quả công bố sau, Italy truyền thông phân biệt cấp ra trước tiên mau bình. Italy quốc gia thông tấn xã An Toa xã nói rất đơn giản. Đối với Serie A giải đấu tam chi đội bóng tới nói, bọn họ đều chịu đến đối thủ cường đại, đặc biệt là AC Milan cùng Inter Milan, bọn họ cùng tờ giờ mi ở lít đội bóng Arsenal cùng với Liverpool đánh giá, sẽ trở thành Italy cùng tờ giờ mi ở lít giải đấu một lần toàn diện va chạm. Tờ gờ cờ ông trang web là Berlusconi kỳ hạ trang web, bởi vậy nên trang web tự nhiên là đối Milan tiền cảnh phi thường lạc quan, mà cho rằng Inter cơ hồ không có hy vọng thăng cấp. Nên trang web bình luận nói, Inter Milan vận khí quá xấu rồi, bọn họ đối thủ là Liverpool. Liverpool Âu chiến kinh nghiệm muốn so Inter Milan phong phú, mà Lam Hắc quân đoàn ở qua đi hơn 40 năm giữa không có ở châu Âu trong lúc thi đấu có xuất sắc thành tích mà đối với Milan, nên trang web bình luận nói, AC Milan tuy rằng chịu đến tờ giờ mi ở Elite Arsenal đội, nhưng rổ sợ nệ gì ít nhất có tứ đại ưu thế. Đầu tiên, Arsenal đội trung niên nhẹ cầu thủ chiếm đa số, xuất chiến châu Âu đại tái kinh nghiệm cũng không phong phú, còn nữa, AC Milan chỉnh thể thực lực càng cường. Thứ ba, rổ sợ nệ gì bằng ghế chiều sâu càng cường. Thứ tư, đến lúc đó Trương Dương tại Serie A giải đấu còn ở vào cấm tái kỳ. Thực hiển nhiên, Trương Dương khẳng định sẽ đem sở hữu năng lượng phát tiết ở Champions League trong lúc thi đấu. Bởi vậy AC Milan có rất lớn khả năng chiến mà thắng chi. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot tắc tương đối khách quan, nên trang web chỉ ra, Milan song hùng rút thăm kết quả đều không dung lạc quan. AC Milan đối thủ là Arsenal. Arsenal đội chẳng những có được phá bở gì gã như vậy đỉnh cấp minh tinh, đồng dạng có được cân đối chỉnh thể thực lực, Wenger chấp giáo năng lực không tầm thường. Bất quá, Ancelotti đội bóng cũng có ưu thế, đó chính là bọn họ kinh nghiệm. Inter Milan đội chịu đến Liverpool, nên đội 2005 năm cướp lấy châu Âu quán quân, 2007 năm là châu Âu Á quân, mấy năm gần đây ở châu Âu trong lúc thi đấu chiến tích thực hảo. Bất quá, Lam Hắc quân đoàn nếu tiếp tục trước mắt ở giải đấu chung loại trạng thái này, như vậy Inter Milan chưa chắc không có khả năng đánh bại Liverpool đội. Italy đệ nhất đại báo có gì ý ở giờ đèn là sệ giả cũng không lệ thuộc với Berlusconi truyền thông tập đoàn, bởi vậy nên trang web bình luận cùng tờ GGOM hoàn toàn bất đồng. Ancelotti đội bóng không nên xem thường Arsenal, mùa giải này Manu, Chelsea trạng thái đều không tồi, nhưng Arsenal vẫn như cũ có thể ngồi ổn giải đấu đứng đầu bảng, này cũng không đơn giản. Bất quá, AC Milan vấn đề lớn nhất ở chỗ bọn họ tự thân tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm, ở giải đấu chung cầu thủ bị đại diện tích cấm tái. Một khi đến lúc đó AC Milan ở giải đấu chung tụt lại phía sau, đội bóng không thể không đối mặt lựa chọn đề. Sắp nên đón trăm năm hoa đản Inter chịu đến châu Âu cường đại nhất đội bóng chi nhất Liverpool, bất quá Inter không cần phải hề bại. Lam Hắc quân đoàn ưu thế ở chỗ bọn họ tại thân thể đối kháng phương diện cũng không kém hơn đối thủ, bọn họ phòng thủ năng lực cùng đối thủ giống nhau xuất sắc. Bất quá, kinh nghiệm khuyết thiếu đem cấp Inter mang đến phiền toái rất lớn. Này yêu cầu Mancini cùng hắn đội bóng cần thiết ở phía trước mấy năm đê mê biểu hiện trung thoát khỏi ra tới, lấy được tiến bộ cùng đề cao. Italy tự do báo tắc đưa ra, tam chi Serie A đội bóng ở đầu luân phân biệt chịu đến Arsenal, Liverpool cùng Real, này không thể nghi ngờ là Serie A đội bóng một cái tai nạn này. Nhưng trên thực tế, này ba cái đối thủ cũng đều ở vì chịu đến Serie A câu lạc bộ mà phiền não. Đỉnh cấp đội bóng va chạm, đúng là Champions League thi đấu mị lực nơi. Hai ngày lúc sau, tại Serie A giải đấu thứ 17 luân trong lúc thi đấu, thiếu binh thiếu tướng AC Milan ở Milan Derby trùng sân khách một so tam bại bởi Inter Milan. Hiện tại, thiếu tái hai chàng AC Milan tại Serie A giải đấu xa suốt sau Inter Milan 13 phần có nhiều. Giải đấu quán quân tựa hồ khoảng cách rổ sở nệ gì càng ngày càng xa xôi. Đồng dạng là ngày này, Nhật Bản Đông Kinh một khu nhà cao trung, một tin tức ở học sinh trung truyền bá, kia ra quán mì nhỏ ra xinh đẹp nữ nhi trung điển Mỹ Huệ Tử. Tự nhiên thu được đến từ Italy Milan Đại học mời Mỹ Huệ Tử đi trước Milan Đại học tâm lý học hệ liền đọc. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 127, Hầu Gái Trang. Trên thực tế, Milan Derby phía trước, đã xảy ra một chuyện lớn. 2007 niên độ FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ lễ trao giải cũng ở Thụy Sĩ Geneva cử hành. FIFA với Thụy Sĩ sủ dịch cử hành tiệc tối thượng, công bố bao gồm FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ ở bên trong các đại niên độ giải thưởng. Vừa mới ở không lâu trước đây đạt được giải quả cầu vàng cùng Anh Quốc Sục sở tạp chí thế giới tốt nhất cầu thủ cả lấy 1.047 phân ưu thế tuyệt đối lần thứ 2 vấn đỉnh, thành tựu cá nhân vinh dự đại mãn quán. Tiếng mẹ đẻ là Bồ Đào Nha ngữ, hơn nữa có thể giảng tương đối lưu loát tiếng Ý cả ở tiếp nhận cúp khi lược hiện khẩn trương dùng tiếng Anh tiến hành rồi ngắn ngủi lên tiếng. Đây cũng là cả lần đầu tiên ở nơi công cộng trực tiếp dùng tiếng Anh lên tiếng. Đêm nay với ta mà nói thật là một cái đặc thù chi dạng. Với ta mà nói mộng tưởng chính là có thể vì FC Tepau, vì bờ ra dịu đá một hồi thi đấu. Nhưng Kinh Thánh Thượng nói Thượng Đế cho ngươi vĩnh viễn so ngươi đã từng yêu cầu nhiều. Ở cả đoạt giải sau, người chủ trì mời đạt được đệ nhị danh cùng đệ tam danh Messi cùng Cristiano Ronaldo cùng lên đài lĩnh cúp. Có lẽ là bởi vì thượng mùa giải ở Champions League Trung Hòa cả đánh giá hoàn bại. Bởi vậy Cristiano Ronaldo cả đêm đều xuống một khuôn mặt, ở lên đài sau cùng người chủ trì cùng cả bắt tay khi. Cela cũng là mặt vô biểu tình. Thú vị chính là, Cristiano Ronaldo ở lấy thưởng khi cầm đi bổn ứng thuộc về Messi đệ nhị danh cúp, thẳng đến người chủ trì thiện ý nhắc nhở, Lionel Lionel, tức Messi, là đệ nhị danh, Cristiano Ronaldo mới xấu hổ cùng Argentina người trao đổi cúp. Mặt khác, bởi vì ở thượng cuối tuần cùng Valencia giải đấu chung cơ đùi thịt nghiêm trọng bị thương, Messi vốn dĩ có khả năng vắng họp lần này trao giải, nhưng cuối cùng hẹn. Ý nã người vẫn là đi tới Thụy Sĩ, bất quá bởi vì chân thương, Messi ở lên đài khi đi đường hơi hiện không khỏe. Đồng dạng vẫn luôn sú một khuôn mặt còn có ngồi ở dưới đài Trương Dương, hắn ở FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ bình chọn chung chỉ đứng hàng đệ tứ danh, liền tiền tam danh đều không có tiến. Cái này làm cho giải quả cầu vàng bình chọn đệ nhị danh Trương Dương có chút không thể tiếp thu, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình tiến tam giáp hẳn là vấn đề không lớn. Trên thực tế, FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn thường xuyên sẽ phát sinh cực đại khác nhau. Giải quả cầu vàng tờ cờ FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ, cái nào thưởng càng chân quý. Hai người lớn nhất khác biệt là, FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ ạ là FIFA phía chính phủ bình chọn, từ quốc gia đội giáo luyện cùng đội trưởng bình ra, mà giải quả cầu vàng thuộc về không chính thức tính chất, từ phờ răng sờ phụt bản tạp chí tổ chức phóng viên bình ra. Giải quả cầu vàng không phải phía chính phủ giải thưởng, nhưng nó thắng ở lịch sử càng đã lâu. Lần đầu tiên giải quả cầu vàng với 1956 năm cấp cho ỉn lần nhân mã tu tư, này ra đời thời gian cùng UEFA, 1954 năm, Champions League, 1955 năm, Euro Cup, 1960 năm, đồng bộ, có thể nói châu Âu bóng đá phát triển chứng kiến. Thời gian dài, không có bất luận cái gì cá nhân giải thưởng nhưng cùng chi chống lại, Anh Quốc ớt sụp sở tạp chí với 1982 năm sáng lập thế giới tốt nhất cầu thủ, từ toàn cầu fans tuyển ra, nhưng so giải quả cầu vàng kém cỏi không ít. FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ ạ ra đời có điểm vãn, 1991 năm mới cất tiếng khóc chào đời. Nó từ bóng đá rơi tối cao cơ cấu ban phát, thả mặt hướng toàn cầu cầu thủ, lẽ ra có bẩm sinh ưu thế, giải quả cầu vàng chỉ ngợi khen niên độ tốt nhất châu Âu cầu thủ, nhưng lần thứ nhất khiến cho người kinh ngạc không thôi. 1991 năm, Phạm Tín xuất nước Pháp đội ở Euro Cup dự tuyển tái chung lấy được toàn thắng, không thể tranh luận mà được tuyển châu Âu bóng đá tiên sinh. Nhưng đầu độ FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ á lại từ mạ tật chết quải, quốc gia đội giáo luyện nhóm hiển nhiên còn đắm chìm ở đối 1990 năm gật cuộc hồi ức chung. 1992 năm cùng 1993 năm, nhị thưởng đoạt huy chương nhất trí, trước sau là bạ tèn cùng bệnh gồ. 1994 năm, FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ ạ là rõ mạ gì ổ, giải quả cầu vàng tắc hoa lạc tư thác ý kỳ khoa phu. Lúc này giải quả cầu vàng cực hạn tính thể hiện ra tới, bởi vì chỉ nhằm vào châu Âu cầu thủ, mới có thể xuất hiện luật cục chi năm vô pháp khen thưởng cúp vàng chủ nhân tiếc nuối. Có ý tứ chính là, năm thứ hai, Phờ Giang Sờ Phụt bản tức đem bình chọn đối tượng khuếch đến sở hữu ở châu Âu giải đấu đá cầu thủ, năm đó được tuyển Duy A liền không phải châu Âu người. Đây là một cái xảo diệu gần cầu, bởi vì châu Âu giải đấu bao quát toàn cầu tinh Anh, giải quả cầu vàng cùng FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ á lại về tới cùng vạch xuất phát. Cùng lúc đó, ở FIFA toàn lực mở rộng hạng, FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ á phát triển không ngừng, tiệm nên trò trống. Nhưng ở thế kỷ này chi sơ, FIFA hợp tờ lễ hốc the dệ á liên tiếp có vài lần không thể hiểu được đoạt huy chương. 2000 năm tiên sinh Zidane miễn cưỡng còn nhưng nói cùng kim cầu phỉ gỗ các thiện thắng tràng, 2001 năm phỉ gỗ. 2003 năm gì đan năm đó biểu hiện tắc so nên năm kim cầu đoạt huy chương ân cùng nẹt hơi kém cỏi, này tự nhiên làm người nghi ngờ rất nhiều quốc gia đội giáo luyện đầu phiếu khi chỉ trọng danh khí, không nặng thực tế biểu hiện. Giải quả cầu vàng lễ trao giải quy mô rất nhỏ, mà so sánh với dưới, FIFA dù sao cũng là FIFA, mỗi năm đế triệu tập các giới nhân vật nổi tiếng làm cái FIFA chi dạng, đã chọn lấy bảo đảm tiên sinh lực ảnh hưởng. Năm nay, giải quả cầu vàng đem chờ tuyển cầu thủ cùng giám khảo đều khuếch đến toàn cầu. Chính thức cùng FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ á địa vị ngang nhau, dưới tình huống như thế, Trương Dương có thể đứng hàng giải quả cầu vàng đạt được đệ nhị danh, có thể thấy được là thắng được toàn cầu tuyệt đại đa số truyền thông duy trì. Ở mọi người trong mắt, giải quả cầu vàng càng có thể chuẩn xác mà đánh giá cầu tinh nhóm niên độ biểu hiện, cấp ngoại giới để lại càng chuyên nghiệp ấn tượng. Nhìn xem cầu tinh nhóm ngày thường nói chuyện sẽ biết, ở bọn họ biểu đạt cá nhân nguyện vọng khi, hơn phân nửa nhắc tới chính là giải quả cầu vàng mà không phải FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ á. Mà cái này ban đêm, giải quả cầu vàng đệ nhị danh Trương Dương tại thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn ngón giữa đứng hàng đệ tứ danh, đệ nhị danh bị giải quả cầu vàng đệ tứ danh Messi đạt được. Nay cũng ở ngày hôm sau khiến cho không nhỏ tranh luận. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót liền vì Trương Dương bất bình, cho rằng, vô luận là đơn mùa giải ghi bàn số, vẫn là vì đội bóng làm ra cống hiến đi lên xem, Trương Dương biểu hiện đều phải so Messi ưu tú, vì cái gì ở giải quả cầu vàng bình chọn chung, Trương Dương là đệ nhị danh. Mà tới rồi FIFA bình chọn chung, Trương Dương liền thành đệ tứ danh, Messi thành đệ nhị danh. Trên thực tế, đối với cả ca đoạt được FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ ạ, truyền thông là cầm khẳng định ý kiến, không có bất luận cái gì dị nghị. Ngoài ra, Cristiano Ronaldo bắt được đệ tam danh, tranh luận cũng không lớn, lớn nhất tranh luận liền ở Trương Dương cùng Messi chi gian. Cristiano Ronaldo cũng vì Trương Dương bất bình, ở lễ trao giải sau khi kết thúc, Cristiano Ronaldo liền hướng Trương Dương oán giận. Ta tình nguyện ngươi lấy đệ nhị danh, cũng không thích nhìn đến cái kia tiểu tử bắt được đệ nhị danh. Trương Dương kinh ngạc, ngươi không thích Messi. Hắn quá đứng đắn. Ta và ngươi càng thêm đối tính tình. Cristiano Ronaldo nói. Trương Dương góc tối sầm, này nói cái gì, chẳng lẽ huynh đệ liền không đứng đắn. Làm trừng phạt, Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo ước định, nếu ở theo sau vòng đào thải chung, AC Milan cùng Man U đội tao ngộ nói, làm khách Manchester nói chuyện. Cristiano Ronaldo làm ông chủ thỉnh Trương Dương ăn cơm. 2007 tháng 5 năm 12 nguyệt 23 ngày, Trương Dương ở sân khách Mỹ A sân bóng khán đài thượng, thấy AC Milan tan tác, đội bóng một so tam bại bởi cùng thành tử địch Inter Milan. Đây là Trương Dương gia nhập AC Milan lúc sau trận đầu Milan Derby, nhưng là, Trương Dương lại bởi vì cấm tái, chỉ có thể đủ sống chết mặc bay. Như vậy nhìn đội bóng thua cầu, chính mình lại đang xem trên đài cảm giác bất lực thật là tương đương không xong. Duy nhất làm AC Milan fans cùng với Trương Dương fans cảm thấy một chút an ủi chính là, Ibrahimovic trận thi đấu này không có ghi bàn, ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương còn không có bị kéo ra. Ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, đồng dạng thiếu binh thiếu tướng Juventus lại ở sân nhà 1-0 thắng hạ Siena. Hiện tại, AC Milan lạc hậu dê đầu đàn Inter Milan 13 phân, xếp hạng Serie A giải đấu thứ 5 danh. Đương nhiên, AC Milan bởi vì tham gia thế đều ly nguyên nhân, thiếu tái hai chàng thi đấu. Vòng này Serie A giải đấu thi đấu lúc sau, giải đấu đem tiến vào đến đông nghỉ kỳ. Từ 8 tháng đế giải đấu bắt đầu, đến vòng này giải đấu kết thúc, cầu thủ nhóm cực khổ khổ công tác 4 tháng, cũng rốt cuộc có thể hưởng thụ một cái ngắn gọn kỳ nghỉ Giáng sinh. Đội bóng thua đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một hồi thi đấu, đối thủ vẫn là đối thủ một mất một còn Inter Milan, Trương Dương tâm tình thực không tốt. Theo sau 2 ngày, lễ Giáng sinh, ở phương Tây thế giới, đây là đoàn viên nhật tử, Trương Dương nhìn chính mình trống rỗng biệt thự, có chút nhớ nhà, ngày thường cũng sẽ đi cả ra cọ cơm, bất quá, lúc này, cả một nhà đều hồi bờ ra giữ quốc nội quá lễ Giáng sinh đi, nói nữa, chính là cả không có hồi bờ ra giữ. Trương Dương cũng không muốn đi cả trong nhà đi, nhân ra người một nhà hòa thuận vui vẻ, chính mình một ngoại nhân chạy tới xem náo nhiệt tính cái gì. Duy nhất làm Trương Dương có chút vui vẻ chính là, thông qua Mendes vận tác, Mỹ Huệ Tử tới Milan Đại học lưu học sự tình đã làm thỏa đáng, bởi vậy có thể thấy được siêu cấp người đại diện tiên sinh thông thiên thủ đoạn, này nếu là ngày thường yêu cầu hơn một tháng sự tình, Mendes chỉ dùng không đến một vòng thời gian liền thu phục. Lễ Giáng sinh sau ngày thứ 3, Trương Dương bị gạt tủ sổ kêu đi ra ngoài uống rượu. Uống say khướt về nhà. Hắn đều không có chú ý tới chính mình phòng khách ánh đèn sáng lên. Trương Dương mở ra cửa phòng, chỉ thấy phòng khách có cái thân xuyên hầu gái trang nhỏ xinh thân ảnh đang ở thu thập phòng. Trương Dương cảm thấy chính mình hoa mắt, hắn rủi rủi mắt, không sai, xác thật là có người à, một cái nhỏ xinh nữ hài nhi, hầu gái trang. Chỉ thấy nàng đưa lưng về phía Trương Dương, ở bận rộn, một tay cầm cái phất trần, ở rửa sạch phòng khách cho bụi, lúc này, rửa sạch đến lùng quài, nàng quy xuống tới. Thân thể trước huynh, thực cố hết sức bộ dáng. Trương Dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngạch, hầu gái trang. Nhất kia một loan eo ôn nhu. Tuyết trắng tiểu khố khố. Mỹ lệ mông. Cánh. Trương Dương nuốt một ngụm nước miếng, người là ai? Hầu gái trang tiểu Mỹ nữ nghe thấy được thanh âm. Nàng xoay người, nhìn có chút say khướt Trương Dương, kinh hỉ nói, chủ nhân. Người đã trở lại. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Cái này từ đơn một cây bướn nện ở Trương Dương trên đầu, làm hắn càng thêm choáng váng. Lao tử không phải nằm mơ đi, này chẳng lẽ là ảo giác? Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ta là Mỹ Huệ Tử A, là ngươi hầu gái, Mỹ Huệ Tử A. Bùm, Trương Dương ngã xuống đất. Mỹ Huệ Tử, ta hầu gái. Ngao ngao ngao. Đờ S, đệ nhị càng. Cầu mấy Trương vé mời. Cảm mạo rất lợi hại, chóng mặt nhức đầu. Chương 128, chinh phục hết thảy. Ngày hôm sau, Trương Dương rượu tỉnh, mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, hắn hướng Mỹ Huệ Tử xác định, chính mình tối hôm qua không có rượu sau loạn tính. Nghe được Trương Dương vấn đề này, Mỹ Huệ Tử sắc mặt đỏ bừng, cái này làm cho Trương Dương lại có chút buồn nản, vì cái gì chính mình tối hôm qua không có ăn cái này tiểu kiểu. Nương đâu? Nguyên lai, Mỹ Huệ Tử từ Đông Kinh xuất phát, ngày hôm qua đến Milan, Mendes đánh Trương Dương di động đánh không thông, chỉ cần tự mình đi sân bay tiếp cơ. Siêu cấp người đại diện tiên sinh tự nhiên không biết cái này thanh thuần mỹ lệ nữ hài nhi cư nhiên là Trương Dương hầu gái. Hắn chỉ cho rằng đây là Trương Dương bằng hữu. Trương Dương thỉnh Mendes giúp Mỹ Huệ Tử làm lưu học sự tình nói chuyện, liền nói Mỹ Huệ Tử là hắn một cái bằng hữu. Bằng không, Mendes nếu là biết chính mình kỳ hạ nhất có tiền đồ cầu tình cư nhiên lộng một cái Nhật Bản nhuyễn muội tử làm cái gì đồ bỏ hầu gái cho chơi, phỏng chừng sẽ điên mất. Dung đùi suy nghĩ đều có thể đoán được, chuyện này nếu như bị truyền thông biết, vậy sung sướng. Mendes còn có việc, từ sân bay nhận được Mỹ Huệ Tử sau, liền đem cái này nữ hài nhi trực tiếp đưa đến Trương Dương biệt thự, chính hắn tắc đi trước Bồ Đào Nha đi. Mendes gần nhất vội thật sự đâu, hắn kỳ hạ một cái khác thai to mặt lớn Mourinho hiện tại đang ở lại vào nghề, có rất nhiều hào môn mời Mourinho, trước mắt Mourinho còn không có cuối cùng làm quyết định, một ít chi tiết còn đang nói. Khu khu. Trương Dương sắc mặt cổ quái chỉ Mỹ Huệ Tử trên người hầu gái trang, đây là chỗ nào tới? Đảo quốc nhuyễn muội tử lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng nói, này đó là từ Mỹ tử biết ta phải rời khỏi Nhật Bản, đặc biệt tặng cho ta lễ vật, nàng nói ta dùng đến. Này đó. Trương Dương nghe rõ, Mỹ Huệ tử giảng chính là này đó, mà không phải này. Ân, còn có mặt khác một ít, ở ta dương hành lý. Mỹ Huệ tử nhẹ điểm đầu nhỏ. Lấy tới ta nhìn xem. Ân. Đảo quốc nhuyễn muội tử khuôn mặt nhỏ càng thêm mừng đỏ, bất quá, vẫn là không có cự tuyệt. Mỹ Huệ tử đem chính mình dương hành lý kéo tới, mở ra. Khu khu, nói như vậy này đó quần áo đều là cái kia từ Mỹ tử tặng cho ngươi. Về sau liền xuyên này đó. Đây là quần áo lao động. Trương Dương duỗi tay xách lên một con thỏ nữ lang đồ trang sức, ý vị thâm trường cười, trong lòng phảng phất có một vạn đầu lang ở ngao ngao kêu, ông trời à, mấy thứ này. Ngao ngao ngao, thỏ nữ lang phục sức, ổn chế phục, cảnh phục, hộ sĩ trang, ân, còn có Trương Dương gặp qua Mỹ Huệ tử kia kiện váy ngắn giáo phục. Đảo quốc nhuyễn muội tử trên mặt mang theo ngượng ngùng, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng ngồi quỳ ở Trương Dương trước người, thấp giọng nói, đúng vậy, chủ nhân, chỉ cần ngài yêu cầu, Mỹ Huệ tử đều có thể làm đến. Trương Dương nhìn Mỹ Huệ tử trong mắt kia một sợi bất đắc dĩ, nói, Mỹ Huệ tử, ngươi nếu là không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Tiểu Mỹ nữ sắc mặt đổi đổi, hai chỉ mắt to lại bắt đầu trở nên ngập nước một mảnh, nước mắt mắt thấy liền phải chạy xuống xuống dưới. Mỹ Huệ tử nguyện ý, Mỹ Huệ tử biết, ngài là Mỹ Huệ tử có thể gặp được tốt nhất chủ nhân. Ngụ ý, Mỹ Huệ tử đã hạ quyết tâm đương hầu gái kiếm tiền trợ giúp mụ mụ. Tiểu Mỹ nữ cần phải làm là vì chính mình tìm một cái hảo điểm chủ nhân, thực hiển nhiên. Nghiên thiếu nhiều kim, hơn nữa tựa hồ ở tiểu mỹ nữ trong lòng vẫn là thực thiện lương Trương Dương, tuyệt đối là làm hầu gái thích nhất chủ nhân. Nga, ta hiểu được. Trương Dương trầm ngâm một tiếng. Tính, tính, cứ như vậy đi, hầu gái A. Chính mình cho tới nay mộng tưởng A ân, Mỹ Huệ tử là đảo quốc nhuyễn muội tử, sai xử lên không có gì áp lực tâm lý, còn hảo, nếu là chính mình đồng bào nói, Trương Dương nhưng làm không ra loại chuyện này. Hắn tình nguyện trực tiếp đưa tiền trợ giúp nhân ra giải quyết khó khăn. Đến nỗi là đảo quốc nhuyễn muội tử sao, tuy rằng thực đáng thương, nhưng là, tuyệt không không ràng buộc trợ giúp đạo lý sao. Tính tính. Xem ngươi cũng rất đáng thương, về sau ngươi chính là ta hầu gái. Xem ngươi mang này đó quần áo lao động, vẫn là có chuẩn bị sao. Trương Dương nói, lời này trung hình như là hắn làm bao lớn sự tình tốt dường như, trên thực tế, hắn thật đúng là như vậy cảm thấy, ít nhất hắn làm cái này tiểu mỹ nữ miễn với bị những cái đó phỉ mà xấu nam nhân trả đạp. Đương nhiên. Đảo quốc văn hóa giới liền nhất định phải thiếu một cái cực phẩm AV nữ. Yêu. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Mỹ nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sâu không lưng. Nàng lựa chính mình mụ mụ thuần tử nói chính mình thành tích ưu dị, đã chịu Milan Đại học mời xuất ngoại lưu học, lại còn có bắt được Milan Đại học giúp học tập tiền thưởng. Thuần tử cơ hồ là hỉ cực mà khóc, vì chính mình nữ nhi kiêu ngạo. Đối với Mỹ Huệ tử tới nói, nàng hiện tại đã chỉ có ngốc tại Milan ban ngày đi học, buổi tối làm hầu gái này một cái con đường. Vô pháp quay đầu lại, duy nhất làm nàng thoáng cảm thấy an ủi chính là Trương Dương thoạt nhìn người thực hảo, ít nhất không giống. Cái loại này biến thái nam. Ngươi về sau ở tại trường học vẫn là trong nhà. Trương Dương hỏi. Mỹ Huệ tử nghe chủ nhân. Mỹ Huệ tử nhẹ giọng nói. Trương Dương trong lòng cái kia đắc ý à, ha ha, hầu gái à, vô số nam nhân mộng tưởng à, đáng tiếc, vẫn là nhỏ điểm, không hảo xuống tay à, hắn gật gật đầu, liền ở nhà đi. Tốt, chủ nhân. Cứ như vậy, Trương Dương ở Milan trong nhà, nhiều một cái mỹ lệ tiểu tiếu tiểu nữ phó. Trương Dương hiện tại CJA giải đấu bị cấm tái 10 vòng, này cũng liền ý nghĩa cho dù là đông nghỉ kỳ lúc sau, hắn cũng đem vô pháp đại biểu đội bóng thi đấu. AC Milan đội hiện tại tuyến tiền đạo thượng, Trương Dương bị cấm tái dưới tình huống, còn có Ronaldo cùng ỉn dạ phỉ cùng với gì là đi nổ ba cái xạ thủ, từ giấy trên mặt tới xem, này ba cái xạ thủ tuyệt đối là lực công kích tương đương cường hãn, nói nữa, còn có cả đâu. Bất quá, Ancelotti biết rõ AC Milan ở tuyến tiền đạo thượng thai hoàng ẩm, Ronaldo cùng ỉn dạ phí đều là cái loại này dễ dàng bị thương cầu thủ, không biết khi nào liền bị thương, dĩ là đi nổ thương càng về đơn vị, vị này Italy tuyển thủ quốc gia nhưng thật ra không dễ dàng bị thương, nhưng là, dĩ là đi nổ thực lực tắc không quá có thể làm Ancelotti yên tâm, đặc biệt là ở Champions League như vậy mấu chốt chiến dịch chung, dĩ là đi nổ vẫn luôn biểu hiện không tốt. Một câu. Dĩ là đi nổ không phải cái loại này thời khắc mấu chốt có thể cứu vớt đội bóng mấu chốt tiên sinh. Bất quá, muốn nói ở đông nghỉ kỳ nói chuyện, lại vì đội bóng mua tới một cái tiên phong, cũng không hiện thực. Cũng may AC Milan có săn tân viện. Ở mùa giải bắt đầu nói chuyện, Pato bởi vì sinh nhật là 9 tháng nhị ngày, ở giải đấu báo danh hết hạn ngày thời điểm, kém 2 ngày mới mãn 18 một tuổi, cho nên, vô pháp báo danh tiến vào đến AC Milan đội 1, hiện tại, rốt cuộc có thể báo danh. 2008 năm 1 nguyệt 1 ngày 0 điểm, 2007-2008 mùa giải mùa đông chuyển hội cửa sổ chính thức mở ra. Đồng thời 2007-2008 mùa giải hạ nửa mùa giải Serie A giải đấu cầu thủ báo danh cũng bắt đầu, AC Milan rốt cuộc có thể vì vạ tổ báo danh. 2008 năm ngày đầu tiên, Marseille vì hấp dẫn fans, vì tân một năm doanh số khai cái hào đầu, cố ý đến Milan đối Trương Dương tiến hành rồi siêu tầm. Marseille biết rõ, cho dù là Trương Dương chuyển sẽ rời đi Marseille, nhưng là, cái này Trung Quốc tiểu tử vẫn như cũ ở Marseille có được thật lớn lực ảnh hưởng, không ít Marseille fans vẫn như cũ ở chú ý Trương Dương. Mỗi một vòng Serie A giải đấu AC Milan thi đấu, đều có không ít Marseille fans quan khán. AC Milan thắng không thắng cầu bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm Trương Dương trạng thái, vì cái này tiểu tử xuất sắc biểu hiện gieo họ. Thậm chí là một ít Marseille fans còn có một cái nguyện vọng, Trương Dương tại chức nghiệp kiếp sống chung lại trở lại Marseille, trở lại hắn chức nghiệp. Kiếp sống bắt đầu địa phương. Nơi này mọi người vẫn như cũ hoan nghênh hắn. Đây cũng là Marseille ở Trương Dương chuyển sẽ AC Milan lúc sau lần đầu tiên đối Trương Dương tiến hành sưu tầm. Trương Dương đối Marseille vẫn như cũ có mang rất sâu cảm tình. Nơi đó dù sao cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống khởi bước địa phương, vô luận là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt vẫn là hiện tại vẫn như cũ còn ở Marseille Louis, dạ thì ủ chờ cầu thủ, đều là hắn bạn tốt. Marseille fans đối hắn ái, hắn biết rõ, cũng thực cảm động. Cho nên, Trương Dương cũng thực sảng khoái tiếp nhận rồi Marseille du sủ ẹt phỏng vấn. Marseille du sủ ẹt phóng viên ẻo xịt cũng là Trương Dương quen biết đã lâu, Marseille du sủ ẹt cùng Marseille câu lạc bộ quan hệ thực hảo, ở Trương Dương hiệu lực Marseille nói chuyện. Eo sẽ liền thường xuyên có thể bắt được Trương Dương độc nhất vô nhị phỏng vấn. Hai người ở huyên một trận lúc sau thiết vào chính đề, Eo sẽ hỏi, rời đi Mát sẽ có nửa cái mùa giải, hiện tại có cái gì cảm tưởng? Hai người là ở hồ cổ mỏ ven hồ một cái thực an tĩnh quán cà phê bắt đầu lần này sưu tầm. Nghe được Eo sẽ hỏi như vậy, Trương Dương trầm tư một lát, nói, cảm khái vạn ngàn, ta ở Mát sẽ thành một người chức nghiệp cầu thủ, phẹt nẹn đệt giáo luyện là ta ân sư, Mát sẽ câu lạc bộ ở ta chức nghiệp kiếp sống trung chiêm cư cực kỳ quan trọng địa vị. Ta ở Marseille thực vui vẻ, cùng các đồng đội quan hệ cũng thực hảo, fans nhóm cũng tương đương đồng, ta đối với chính mình đã từng hiệu lực quá. Marseille mà tự hào, đúng vậy, tự hào. Ở Marseille mỗi một ngày, đều là ta quý giá hồi ức cùng tài phú. Có đôi khi ta đều suy nghĩ, nếu vẫn luôn lưu tại Marseille ta cũng sẽ thực vui vẻ đi, bất quá, không có nếu, ta hiện tại đang theo lớn hơn nữa mục tiêu đi tới, có lẽ tương lai có nhiều hát. Ơn ngọn núi chờ đợi ta đi trèo lên, nhưng là... Vô luận bất luận cái gì thời điểm, Marseille vẫn cứ sẽ là ta tốt đẹp nhất ký ức chi nhất. Ta ái nơi đó. Marseille ở lòng ta. Trương Dương nói, sờ sờ chính mình ngực. Trong mắt hắn có chút ấm ức, đối với Marseille, hắn xác thật là có cảm tình. Nơi đó là hắn chức nghiệp kiếp sống bắt đầu, ở hắn nhất thời điểm khó khăn, Marseille cho hắn hy vọng. Elsie nói, ở Marseille là đối với ngươi ảnh hưởng hoặc trợ giúp lớn nhất người. Trương Dương nói, phẹt nẹn đệt giáo luyện, lao cha cho ta cơ hội cùng tín nhiệm. Hắn còn giáo hội ta trở thành một chân chính chức nghiệp cầu thủ. Đương nhiên, còn có thanh niên đội giáo luyện TE tiên sinh, còn có thật nhiều người, chúng ta cho tới bây giờ còn thường xuyên liên hệ, lễ Giáng sinh nói chuyện, chúng ta thông qua lời nói, liêu thật sự vui vẻ. Elsie nói, lúc ấy là ngươi chủ động tưởng rời đi Marseille vẫn là câu lạc bộ chủ động tưởng bán đi ngươi. Trương Dương nói, đây là hai bên trải qua bàn bạc sau, đạt thành nhất trí, ta hy vọng có thể có lớn hơn nữa sân khấu. Mà câu lạc bộ cũng có thể đạt được một bút xa xỉ phí huyền nhượng. Chúng ta không chỉ là hòa bình chia tay, hơn nữa vẫn như cũ quan hệ tương đương không tồi. Ta cảm ơn Marseille, Marseille cũng lưu có ta ở đây nơi đó sở hữu nỗ lực hồi ức. Elsie nói, ở nước Pháp, có chút người cho rằng ngươi là vì lương cao mới đến nơi đây, có hay không loại này nhân tố đâu. Trương Dương cười nói, lương cao ai đều muốn. Bất quá với ta mà nói này không phải đệ nhất yếu tố, ta còn trẻ. Ta hiện tại nhất khát vọng chính là vinh dự. Muốn nói là lương cao, Aji cũng đi tìm ta, nhưng là, ta điều cũng chưa điều bọn họ. Điều cũng chưa điều bọn họ. Elsie nói, Trương, ta nhưng có ở đưa tin chung trực tiếp nói như vậy sao? Đương nhiên, dù sao ta cùng Aji quan hệ vẫn luôn thực không xong. Trương Dương không thèm quan tâm nói. Người sau tắc cười ha ha. Trương Dương vẫn là cái kia Trương Dương à, một chút cũng không thay đổi. Elsie đột nhiên cảm thấy, nếu là Trương Dương bị mài rũa đã không có góc cạnh. Thay đổi nói, này giới đá banh đã có thể thật là quá không thú vị. May mắn Trương Dương vẫn là thật tình. Ngươi dung nhập Milan tốc độ kinh người, ngươi đối cá nhân thành công cảm thấy kinh ngạc sao? Elsie hỏi. Trương Dương cười nói, không có gì hảo kinh ngạc, trời đãi kẻ cần cù. Ta trả giá nỗ lực, thu được hồi báo. Elsie hỏi, ngươi ở Milan mộng tưởng là cái gì? Thắng được quán quân. Trương Dương nói. Quán quân, cụ thể này đó. Eo sẽ hỏi. Giải đấu quán quân, Champions League quán quân, Italy League quán quân, từ từ, hết thể khả năng thắng được quán quân. Trương Dương buột miệng thốt ra. Nay thật đúng là một cái vĩ đại mộng tưởng, muốn thực hiện, không dễ dàng. Eo sẽ cảm thán nói. Trương Dương ha ha cười, không sai, cũng không dễ dàng, nhưng là, một ngày nào đó, ta lại ở chỗ này thắng được này đó. Ngươi vẫn là như vậy có tin tưởng. Eo sẽ cười ha ha, ta có thể dùng như vậy tiêu đề sao? Cái gì? Eo sẽ dùng tiếng Pháp ở vợ thượng viết mấy cái từ đơn, Trương Dương nhìn đến viết chính là hướng tới quán quân đi tới. Trương Dương ngọc tưởng. Đương nhiên có thể. Trương Dương gật gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy này còn chưa đủ khí phách. Không đủ khí phách. Eo sẽ sừng sốt một chút. Hắn nghĩ nghĩ, kia như vậy đâu. Đồng cực kỳ. Trương Dương cười ha ha. Ngươi không sợ bọn họ nói ngươi cuồng vọng. Eo sẽ lo lắng nhắc nhở. Bọn họ không phải vẫn luôn đang nói sao. Trương Dương cười nói. Eo sẽ cũng cười ha ha. Ngày hôm sau, Marcel Du Sủ Ed đang đối Trương Dương độc nhất vô nhị sưu tầm, đầu bản tiêu đề. Chinh phục hết thảy, Trương Dương dạ tâm. Này kỳ báo chí, bán thật sự điên. Lấy một cái đã chuyển sẽ rời đi thành phố này cầu thủ là chủ đề sưu tầm. Có thể sáng lập Marcel Du Sủ Ed một cái doanh số ghi lại. Cái này Trung Quốc tiểu tử ở cái này thành thị lực ảnh hưởng quá kinh người. Đợt, đệ tăng càng. Câu cất chứa cầu vẽ mời, á á á. Chương 129, làm chân chính chính mình. Marseille Du Sủ Ed lực ảnh hưởng tuy rằng chỉ là cực hạn với nước Pháp, người đọc cũng nhiều là Marseille địa phương fans, nhưng là, bọn họ này thiên đưa tin còn nói bị châu Âu đông đảo truyền thông tiến hành rồi đăng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thông tựa hồ lại tìm được rồi đối với Trương Dương tiến hành khẩu chú bút phạt lấy cớ. Trên thực tế, này rất kỳ quái, truyền thông một phương diện ở phê bình Trương Dương, đối như vậy một cái kiệt ngạo khó thuần tuổi trẻ cầu thủ phê bình không ngừng, nhưng là, bọn họ lại không rời đi Trương Dương. Nếu là hai ngày không có đưa tin Trương Dương tin tức, bọn họ liền sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì. Trương Dương nói hắn muốn chinh phục hết thảy, hảo đi, chúng ta không thể đủ đối này chỉ trích cái gì, rốt cuộc ai đều có mộng tưởng, bất quá, đối với một người tuổi trẻ người tới nói, làm đến nơi đến trốn đi bước một đi, mới là quan trọng nhất. Liệu sờ hóc thét hơn. Chưa từng có một người tuổi trẻ hình người là Trương Dương như vậy cuồng vọng, chính là Ibrahimovic cũng không dám nói như vậy đi. Tờ sờ hót chủ biên như vậy phê bình Trương Dương nói. Bất quá, vị này chủ biên tiên sinh lời này vừa mới từ miệng nói ra, Trương Dương còn không có tiến hành đánh trả đâu. Có người liền đứng ra nói chuyện chính là Ibrahimovic, Thụy Điển người là như thế này nói, ta chưa từng có nói ta là lợi hại nhất, nhưng là, ta cũng không cho rằng có người so với ta càng xuất sắc. Đến, Ibrahimovic lời này chính là một chút cũng không thể so Trương Dương kia phiên lời nói khiêm tốn nhiều ít ai những cái đó còn ở đối Trương Dương tiến hành phê bình nói hắn quá mức cuồng vọng người sửng sốt, sau đó có người liền phê bình Ibrahimovic không biết khiêm tốn. Còn có người nói Ibrahimovic không có cấp hậu bối Trương Dương làm tốt tấm gương. Ít ra nổi giận, ta đá ta cầu, nói ta chính mình nói, quản các ngươi điều sự. Trương Dương cũng nổi giận, ít ra là một cái vĩ đại cầu thủ, nhưng là hắn, ta là ta. Không cần đem chúng ta hai cái đặt ở cùng nhau. Ít ra tiếp tục giận, giày vàng thưởng là của ta. Ai cũng mơ tưởng từ ta trong tay cướp đi. Ta hiện tại thực lo lắng có người sẽ lấy cấm tái coi như thất bại lấy cớ đâu. Trương Dương cười, ta chưa bao giờ yêu cầu tìm lấy cớ, bởi vì ta đối chính mình có tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Avenini bán đảo thực sung sướng. Có phóng viên thậm chí ở cảm khái, Tạp Tát Nặc hiện tại ở Tây Ban Nha Real Madrid hiệu lực, nếu là Tạp Tát Nặc cũng tại CGA nói. Vậy càng thêm sung sướng. Nay thậm chí làm ý lần phóng viên thực đỏ mắt, vì sao này hai cái cầu thủ không phải hiệu lực với tờ giờ mi ở Lít Hào Môn đâu. Nhìn xem Italy này đó phóng viên lăng xê trình độ, quả thực quá tốn, này nếu là ở England, tuyệt bức đem này hai ra hỏa xào ngoại tiêu lý nột. Trương Dương lái xe chở Mỹ Huệ tử thẳng đến San Siro sân bóng, hôm nay AC Milan đem ở sân nhà nên chiến Napoli đội. Trương Dương tuy rằng ở cấm tái kỳ, nhưng là, hắn vẫn là quyết định đến hiện trường xem cầu. Đang xem trên đài vì đội bóng cố lên trợ uy. Đây là đông nghỉ kỳ sau trận đầu thi đấu, hy vọng đội bóng có thể thắng được khởi đầu tốt đẹp. Trương Dương xuất hiện, khiến cho khán đài thượng oanh động. Xem, là Trương Dương. Hải, Trương. Trương. Ta là ngươi tử trung. Trương, ta yêu ngươi muốn chết. Trương, ngươi Trung Quốc công phu thật lợi hại. Ha ha ha, quá khen a. Trương, cho ta ký cái tên. Cảm ơn, ha ha. Trương Dương một bên ứng phó nhiệt tình fans, một bên lãnh Mỹ Huệ tử hướng chính mình trên châu ngồi đi. Không ít fans đều chú ý tới bọn họ, tức khắc huýt sáo thanh, vỗ tay tiếng hoan hô tiếng vang một mảnh. Vô luận là cùng Juventus ẩu đả sự kiện vẫn là theo sau cấm tái xử phạt cũng không có ảnh hưởng bọn họ đối Trương Dương yêu thích, ngược lại càng ngày càng có chút cuồng nhiệt. Không ít AC Milan fans tỏ vẻ, bọn họ thích chính là Trương Dương loại này khí phách, còn có thật là ra tay liền ra tay hào khí, nam tử hán nên như thế. Đương nhiên, quan trọng nhất một nguyên nhân, đó chính là Trương Dương siêu cấp có thể ghi bàn. Trương Dương tốt đẹp huệ tử ngồi ở trên chỗ ngồi, mà Mendes đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn xử lý xong cờ Cristiano Ronaldo cùng Mandruja hạn hợp đồng lúc sau, liền tới rồi Milan. Trương Dương ở tiếp thu Marcezu sủ ẹt phỏng vấn nói chuyện nói được kia phiên lời nói, là Mendes thực bực bội, hắn cho rằng Trương Dương làm theo bản tính, cứ thế mãi sẽ ảnh hưởng Trương Dương hình tượng. Hắn đối với cái này tài hoa hơn người đồng dạng cũng có chút kiệt ngạo khó thuần người trẻ tuổi có chút đau đầu a. Nhìn đến không, Jorge. Trương Dương hướng Mendes mở ra tay, fans nhóm vẫn là như vậy thích ta đâu. Ngươi nói những cái đó sự tình, ta xem không nhất định một hai phải làm không thể đi. Những cái đó sự tình chỉ chính là Mendes vì Trương Dương lượng thân chế tạo trọng tố hảo hài tử hình tượng công trình, trong đó bao gồm cái gì đi xã khu phục vụ, cái gì an ủi góa bữa lão nhân, cái gì cùng nhi đồng hỗ động, cái gì từ thiện quyên tiền, cùng với ở TV thượng tiếp thu siêu tầm, hướng fans nhóm triển lãm chính mình thân hòa cùng thiện lương một mặt từ từ. Nghe được Trương Dương có chút đầu đại. Ở đông nghỉ kỳ mấy ngày nay, Trương Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn mấy ngày hôm trước liền mang theo vài cái đại cái dương món đồ chơi, an ủi một khu nhà cô nhi viện, theo sau lại tiếp nhận rồi Milan kênh siêu tầm, ở TV trước thực biệt nữ khoe mẽ. Không, Trương Dương, ngươi cần thiết chú ý chính mình hình tượng. Nhớ kỹ một chút, cá tính một ít không quan hệ, nhưng là, phải có một cái độ. Ở sân bóng thượng động thủ đánh người, đây là thực không xong sự tình, này ảnh hưởng thực các liệt. Mendes nghiêm túc nói, ngươi cũng không nghĩ muốn chính mình trở thành bãi bóng thượng nhân người chán ghét ác ôn đi. Trương Dương phiên trận trắng mắt, Mendes này nói cũng quá khoa trương. Đương nhiên, hắn cũng biết Mendes là vì hắn hảo, hai người ích lợi là nhất trí. Mendes lo lắng Trương Dương chính mình làm theo bản tính hình tượng đã chịu ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến thương nghiệp ưu ái. Bất quá, Trương Dương cũng không cảm thấy chính mình thế nào cũng phải dựa theo Mendes yêu cầu như vậy lại làm, ngày thường như vậy theo khuôn phép cũ. Jorge, nếu ta ở đây thượng nhất trí nho nhã lễ độ, kia vẫn là ta sao? Đó là cả, không phải ta. Trương Dương tạm dừng một chút, ta là Trương Dương, ta có chính mình tính cách, ta không nghĩ bị lạc chính mình bản tính. Mendes kinh ngạc nhìn Trương Dương, nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại là nghe xong lúc sau, như suy tư gì. Kỳ thật Trương Dương tự xuất đạo tới nay cũng không có cái gì đặc biệt dẫn nhân chú mục thai tiếng, đơn giản chính là sân bóng đánh nhau. Trương Dương kỳ thật là cái hảo hải tử, hắn không chịu cần sa, không hấp độc, không nháo ra quá say rượu lái xe, không có ở sân bóng thượng công khai đi tiểu. Không bị các cô nương cáo thượng quá tòa án tác muốn nuôi nâng phí, không phải đồng tính luyến ái, không phải đua xe đảng, cũng không ham mê đánh bạc, nhiều lắm là cùng cả chờ mấy cái xoa xoa mặt trược mà thôi. Đừng nhìn truyền thông thời thời khắc khắc đều ở chú ý Trương Dương, đều ở phê bình Trương Dương, nhưng thật đúng là liền không làm cho bọn họ bắt được quá cái gì nhược điểm. Truyền thông vẫn luôn phê bình Trương Dương chính là hắn cuồng vọng, không lễ phép. Nhưng là, nói thật, cuồng vọng, không lễ phép, này tính cái giám đại điểm nhi sự tình A. Ngươi là nói, ngươi phải làm chân chính chính mình. Ngươi biết cái gì là chân chính chính mình sao? Mendes hỏi. Trương Dương cười, ta vẫn luôn là chân chính chính mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ý nghĩ của ta chính là, chỉ cần ta ở sân bóng thượng, ở trên sân huấn luyện cũng đủ nỗ lực, ta là tiên phong, ta có thể hoàn thành chính mình ghi bàn nhiệm vụ, hoàn thành chính mình bản chức công tác, này liền thực hảo. Đến nỗi khác, ta không nghĩ quá ước thúc chính mình, như vậy quá mệt mỏi. Ta chỉ là một cái đá cầu, nhiều lắm chính là so người khác lợi hại mà thôi. Mendes tự động xem nhẹ Trương Dương cuối cùng một câu, hắn lâm vào trầm tư, có lẽ, chính mình ý nghĩ cùng suy xét cũng không đối, không, cũng không thể nói đúng sai, chỉ là hơi thiếu suy xét. Mendes cảm giác được chính mình nắm chắc ở cái gì, nhưng là, vẫn là không có hoàn toàn bắt lấy, bất quá, hắn cũng không sốt ruột, hắn cảm giác được nếu chính mình suy nghĩ cẩn thận, này đối với chính hắn vẫn là Trương Dương tới nói đều là chuyện tốt. Ta hiện tại không thể đủ nói ngươi cách nghĩ như vậy có phải hay không thích hợp thân phận của ngươi, nhưng là, Trương, cảm ơn ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn cùng ta nói này đó. Mendes nói, ha ha, ta không đội ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta chính là cùng chính mình không qua được à, chúng ta hai cái ở ích lợi thượng là nhất trí. Trương Dương chớp chớp mắt, ta chính là không chỉ có đem ngươi coi như là người đại diện tiên sinh. Mendes cười, hắn không biết Trương Dương nói có phải hay không thiệt tình lời nói, nhưng là, hắn thật cao hứng. bởi vì hắn đây cũng là hắn muốn nỗ lực mục tiêu, thuần túy thuê quan hệ, quá mức lạnh băng, hắn không thích. Trương Dương cùng Mendes tại đàm luận này đó nói chuyện, Mỹ Huệ Tử liền ngồi ở một bên, tiểu mỹ nữ thực an tĩnh, tay nhỏ chống cằm, một hồi nhìn xem đĩnh đặc mà nói Trương Dương, một hồi nhìn về phía náo nhiệt hôi hổi sân bóng bốn phía. Đây là tiểu mỹ nữ lần đầu tiên đi vào sân bóng, vẫn là lớn như vậy sân bóng, nhiều người như vậy à, đến có mấy vạn người đi, trời ạ hơn nữa, thoạt nhìn chủ nhân thực được hoan nghênh đâu. Màn ảnh cũng thực mau cho khán đài thượng Trương Dương đặc tả, bất quá, thực mau, đạo bá giải hòa nói viên liền phát hiện một cái làm cho bọn họ hưng phấn tiêu điểm. Ha, ha, nhìn một cái ta nhìn đến ai, là Trương Dương, hắn cũng đi tới sân bóng, đương nhiên hắn lên không được chẳng, hắn đang xem trên đài. Tới, cho hắn cái đặc tả, hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, cũng không có đã chịu đỉnh tái ảnh hưởng. Không không không, chạy nhanh cho hắn bên người mỹ nữ một cái đặc tả. Đối, chính là cái kia đông phương gương mặt nữ hải. Đó là ai? Cùng Trương Dương cái gì quan hệ? Hảo đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ xinh A. Người giải thích bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Trương Dương có bạn gái sự tình, đại gia là biết đến. Hơn nữa, truyền thông cũng đăng quá Trương Dương bạn gái Hạ Vũ ảnh chụp. Nghe nói nữ hải tử kia hiện tại ở Trung Quốc quốc nội, ở quản lý chính mình gia tộc sản nghiệp, làm thực không tồi, cho nên, tạm thời không có đi vào Milan làm bạn Trương Dương. Như vậy, hiện tại, xuất hiện ở Trương Dương bên người cái này nữ hải là ai? Đồng dạng là đông phương gương mặt ta chẳng lẽ là Trương Dương Tân Hoan. AC Milan cùng Napoli trận thi đấu này, không ít quốc gia cùng khu vực tiến hành phát sóng trực tiếp, ở hiện trường có không ít người giải thích, giờ phút này bọn họ phảng phát hiện Tân Đại Lục giống nhau, hưng phấn tột đỉnh. Trương Dương đình tái, cái này làm cho người giải thích đều cảm thấy thiếu điểm cái gì, không tới trước, đang xem trên đài Trương Dương vẫn như cũ có thể cho đại gia mang đến đề tài A không hổ là đề tài nhân vật Trương Dương A. Kia nữ hải là ai? Thoạt nhìn thực ngoan ngoãn bộ dáng, thực thanh thuần xinh đẹp A đạo bá, nhanh lên, có nữ hải kia tư liệu không? Người giải thích đối với đột nhiên xuất hiện ở Trương Dương bên người cái này thanh thuần nữ sinh hoàn toàn không biết gì cả, chạy nhanh hướng về phía đạo bá tê. Ở trong tình huống bình thường, đạo bá chính là không gì không biết nơi A. Sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá, lúc này đây, đạo bá thật đúng là làm cho bọn họ thất vọng rồi, cái này đột nhiên xuất hiện ở Trương Dương bên người nhỏ sinh khả nhân châu Á nữ hải. Bọn họ tra biến tư liệu, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 130, Thân Tam xoa kích. Trương Dương cùng với xuất hiện ở Trương Dương bên người nữ hải là thi đấu bắt đầu tiền nhân nhóm chú ý tiêu điểm. Cái này thần bí nữ hải khiến cho không ít người bắt quái chi hỏa. Bất quá, thi đấu bắt đầu về sau, sân bóng thượng tiêu điểm tắc có khác một thân. Đó chính là hôm nay đầu phát ra chàng vạ tổ. Đây cũng là vạ tổ đại biểu AC Milan đã đến trận đầu chính thức thi đấu. Trải qua gần nửa năm dài lâu chờ đợi, San Siro sân bóng 8 vạn danh fans rốt cuộc chờ tới tiểu tướng vạ tổ xử nữ tú, bởi vì vạ tổ năm trước 9 nguyệt mới mãn 18 tuổi, bởi vậy chỉ có thể chờ đến đông nghỉ kỳ cầu thị trọng khai khi mới có thể đăng ký. Hôm nay trận thi đấu này, Ronaldo cũng đầu đã phát, Johnny cùng vạ tổ cùng nhau, hai người cùng cả tạo thành AC Milan tân tăng 3 tam giác. Xì độc tắc thế thân đỉnh tái gạt tù sổ. Napoli lần trước sân khách đánh bại AC Milan muốn ngược dòng đến 1986 năm, Maradona đánh tiến một cầu, từ nay về sau Napoli ở chỗ này chiến tích 7 bình 7 phụ. Lúc trước, hai gã Napoli fans đã chịu đối phương cực đoan fans công kích, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Mở màn sau, vạ tổ mỗi lần xúc cầu đều có thể đưa tới tiếng hoan hô. Thi đấu vừa mới bắt đầu không có vài phút, xì độc thẳng truyền vùng cấm bên cạnh, cả trung lộ phân cầu. Ronaldo dương cung cài tên, này chân sút gôn dị thường xinh đẹp, bất quá, bị Napoli thủ môn ra tá dũng mãnh phi thường phát ra đi. Gần 2 phút sau, si đọc cánh trái thấp chuyển, cả đến cầu sau, nhìn đến Napoli thủ môn ra tá chạm vị tương đối dựa trước, lựa chọn điều bắn, bóng cao su thoáng cao hơn. Xẹt qua xà ngang. Thi đấu tiến hành đến đệ 15 phút thời điểm, hôm nay thi đấu cái thứ nhất cao trào đi vào. AC Milan lấy được dẫn đầu. Ronaldo cánh trái nội thiết cùng vạ tổ làm nhị quá một phối hợp sau, xinh đẹp góp chân khái cầu, si đọc ở vùng cấm tuyến đầu đến cầu chuẩn xác thẳng tác, Ronaldo trực tiếp chân phải đẩy bắn, cầu đánh vào thủ môn ra tá trên đùi bắn lên bay về phía đại môn, vạ tổ ở cầu môn tuyến phía trên cầu bổ bắn, nhưng hậu vệ kho ra dành trước chân phải lăng không câu ra, cầu đánh trúng xà ngang hạ duyên đạn hồi giữa sân, nhưng trọng tài chính rổ xẹt tỷ nhận định cầu trước đây đã qua cầu môn tuyến. AC Milan 1-0 Napoli. Ghi bàn vạ tổ dị thường hưng phấn, hắn chạy như điên mấy chục mét chúc mừng ghi bàn, Ronaldo cũng chạy tới, chụp đánh bờ ra giữ tiểu đồng hương đầu, chúc mừng này ghi bàn. Nay cũng khiến cho San Siro sân bóng khán đài thượng thật lớn tiếng hoan hô. Trận thi đấu này, cuối cùng điểm số là 5-2, thiếu binh thiếu tướng AC Milan ở sân nhà San Siro sân bóng 5-2 đại thắng Napoli, này hoặc nhiều hoặc ít làm người cảm giác được ngoài ý muốn. Vạ tổ vì AC Milan đầu khai kỷ lục, Ronaldo bở dạ sờ, cả cũng có một cái ghi bàn, ngoài ra, Sì Đọc cũng có một cái ghi bàn. Ronaldo cả vạ tổ tạo thành AC Milan tân bở ra dự tam xoa kích biểu hiện là Milan fans cùng với Italy truyền thông trước mắt sáng ngời, ở Trương Dương bị cấm tái lúc sau, truyền thông phổ biến cho rằng AC Milan tiến công năng lực sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới lần đầu tiên đại biểu AC Milan lên sân khấu thi đấu vạ tổ biểu hiện liền rất không tồi. Hơn nữa vạ tổ thoạt nhìn cùng Ronaldo cùng với cả chi gian vẫn là thực ăn ý, ba cái bờ ra diêu người thường xuyên có thể đá ra một ít tinh diệu phối hợp, đặc biệt là cả cùng Ronaldo chi gian. Cho nên, ở tái sau La Gà tệ tở tạ đèo lộ sở hót liền hưng phấn tỏ vẻ, cho dù Trương Dương bị cấm tái, AC Milan cũng hoàn toàn không cần phải vì ghi bàn phát sầu, mà bờ luôn bất tắc đối vạ tổ khen không dứt miệng, thậm chí nói dân nói, có lẽ Trương Dương đỉnh tái kỳ mãn lúc sau, sẽ phát hiện, ở đội bóng chung đã không có chính mình vị trí đâu. Trương Dương có thể hay không vì chính mình chủ lực vị trí lo lắng. Truyền thông lại không quá chú ý cái này, hiện tại, bọn họ càng thêm chú ý chính là đang xem trên đài, ngồi ở Trương Dương bên người, vẫn luôn thực an tĩnh, thực đáng yêu thanh thuần cái kia nhỏ xinh nữ hải là ai. Trương Dương đối với truyền thông về Mỹ Huệ Tử hết thảy vấn đề đều không có làm ra trả lời, hắn lười đến nói cái gì, truyền thông muốn nói gì chính bọn họ đoán đi thôi. Không chỉ là truyền thông. Liền tại đây chàng thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương còn không có rời đi khán đài, liền nhận được Hạ Vũ điện thoại bên kia nữ hài nửa nói giỡn hỏi Trương Dương, cái kia khán đài ngồi ở bên cạnh ngươi nữ hài là ai, ngươi nên sẽ không kim ốc tàng tiểu đi. Trương Dương tự nhiên thề thốt phủ nhận, chỉ nói là chính mình một cái bằng hữu, hiện tại ở Milan lưu học. Đối với cái này trả lời, Hạ Vũ cũng không có quá vừa lòng, nhưng là, nàng cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, cũng liền không có nắm vấn đề này không bỏ. Đương nhiên, nếu nàng biết Trương Dương cái này bằng hưu đã trụ đến nhà hắn đi, khẳng định liền không phải là như vậy phản ứng. Quài rất Hạ Vũ điện thoại, Trương Dương chính mình lẩm bẩm một câu, nếu là thật sự xuất ruột, vì cái gì không thể đủ bỏ xuống hết thể lại đây đâu. Sau đó hắn lắc đầu, lại cảm thấy chính mình ích kỷ một ít, Hạ Vũ chẳng lẽ liền không thể có nàng chính mình sự nghiệp. Chỉ là, Trương Dương chính mình hiểu biết chính mình một cái tinh lực tràn đầy tiểu tử ở bên ngoài, đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc. Sao có thể không ra vấn đề đâu, trên thực tế, hắn đã ra vấn đề, hơn nữa không ngừng một lần. Từ phó bản trung luyện tập lúc sau, Trương Dương cơ hồ hư thoát, hiện tại không có thi đấu nhưng đá, Trương Dương chỉ có thể đủ ở phó bản trung hung hăng thao luyện chính mình, phát tiết chính mình buồn bực. Bất quá, cao hứng sự tình cũng không phải không có, ở trợ giúp AC Milan bắt được 2007 năm thế đều ly quán quân, cùng với chính mình cá nhân vinh dự nhận được 2007 thế đều ly tốt nhất cầu thủ lúc sau. Trương Dương cũng hoàn thành thế đều ly đoạt giải quán quân phó bản nhiệm vụ, được đến khen thưởng cũng làm hắn vui mừng khôn xiết, là đặc biệt cơ năng thể nghiệm tạp, xác thực nói là ném như cái đuôi kỹ năng thể nghiệm tạp. Kỹ năng thể nghiệm tạp rượu. Chỗ Trương Dương đã sớm thể hội qua, hắn lần đó ở trong lúc thi đấu sử dụng mát sẽ xoay chuyển cơ năng thể nghiệm tạp sau liền cảm thụ rất sâu, ở trong lúc thi đấu sử dụng mát sẽ xoay chuyển kỹ năng tạp, này đối với chính mình nắm giữ loại này kỹ năng trợ giúp rất lớn. Lần này đạt được ném như cái đuôi cơ năng thể nghiệm tạp, Trương Dương tự nhiên là mừng rỡ như điên, hắn đã chờ không kịp muốn ở trong lúc thi đấu sử dụng. Tuy rằng ở huấn luyện chung cũng có thể sử dụng kỹ năng thể nghiệm tạp, nhưng là, cầu vương hệ thống cũng báo cho Trương Dương, ở chính thức trong lúc thi đấu sử dụng nói, làm ít công to, hiệu quả tốt nhất, hơn nữa, càng là mấu chốt nhất thi đấu, càng là hiệu quả tốt nhất. Trương Dương đối với điểm này, tự nhiên không có gì dị nghị, mấu chốt trong lúc thi đấu. Sử dụng xác suất thành công 100% kỹ năng thể nghiệm tạp, tuyệt đối sẽ làm chính mình ở trong lúc thi đấu càng thêm phong cách. Nhìn đến Trương Dương thực mỏi mệt bộ dáng, Mỹ Huệ Tử có chút kinh ngạc, không thấy được Trương Dương làm cái gì à, như thế nào từ trong phòng ra tới liền như vậy mỏi mệt. Mỹ Huệ Tử có chút e lệ nói, nàng sẽ massage, yêu cầu nói, có thể cấp Trương Dương massage. Người sẽ massage. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ân, ta massage thủ pháp thực tốt. Mỹ Huệ Tử vẻ mặt tự hào. Ta chính mình ở trên mạng học tập. Từ Mỹ Tử nói qua, nhiều nắm giữ một môn hầu hạ chủ nhân tay nghề, là rất hữu dụng. Trương Dương có chút vô ngữ, xem ra đảo quốc nhuyễn muội tử thật là đem đương nữ. Nô coi là rất có tiền đồ công tác, lúc này, Trương Dương về điểm này sử dụng Mỹ Huệ Tử làm nữ nô một chút ấy nấy, cư nhiên tan thành mây khói, hắn thật sự cảm thấy chính mình làm chuyện tốt, ít nhất, Mỹ Huệ Tử có một cái chủ nhân tốt, không phải sao. Bằng không, trời biết Mỹ Huệ Tử có thể hay không đụng tới một cái phì mà xấu biến thái chủ nhân đâu. Nói nữa, Trương Dương thật sự cảm thấy chính mình thực hảo a, ân ân, như vậy một cái thanh thuần khả nhân tiểu lõ ly, chính mình cư nhiên chỉ là bởi vì cảm thấy Mỹ Huệ Tử vẫn là quá nhỏ, chính mình cư nhiên có thể vẫn luôn chịu đựng không ăn luôn, này còn không tốt. Trương Dương không nghĩ tới Mỹ Huệ Tử mát xa thủ pháp thật sự không kém. Hắn thoải mái thẳng thở dài, thoải mái a, cứ như vậy, ở mọi mệt chung, cư nhiên ngủ rồi. Hoa ngô, thoải mái a. Trương Dương tỉnh ngủ. Hắn mở mê ly đôi mắt, lầm bẩm ở trên giường phiên cái thân. Liền hướng tới bên người sờ qua đi. Gì? Trống không? Ân. Nhớ rõ chính mình ngủ nói chuyện, ôm đảo quốc nhuyễn mội tử, giờ cho đâu? Như thế nào người không thấy? Trương Dương đánh cái ngáp mở mắt ra nhìn xem thời gian, thế nhưng đã là sáng sớm 7 giờ nhiều. Chính mình ngủ thật là rất thơm à, xem ra Mỹ Huệ Tử mát xa tay nghề thật sự không tồi nga. Trương Dương lại lần nữa đánh cánh áp, vẫn là không có lên, đội bóng ngày hôm qua thắng cầu, huấn luyện viên trưởng Ancelotti cấp đội bóng thả nửa ngày giả. Trương Dương cái này ngày hôm qua bởi vì đỉnh tái, một phút đồng hồ cũng không đá thi đấu, cũng đồng dạng hưởng thụ nửa ngày kỳ nghỉ. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra không cảm thấy chính mình này xem như lười biếng, khác không nói, chính mình không phải ở phó bản trung huấn luyện sao. Thơm quá a. Trương Dương ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy được một sợi mùi hương, là từ phòng bếp bay tới, đây là Mỹ Huệ Tử ở chuẩn bị bữa sáng. Úc cú cú, Trương Dương đều cảm thấy chính mình kiếm quá độ, đã có thể nấu cơm, lại sẽ massage, còn có thể đủ quét tước phòng làm các loại việc nhà, ân ân, ở yêu cầu nói chuyện, còn có thể quá đã quyển, đừng nghĩ hoài, chỉ là qua tay nghiện mà thôi, như vậy hầu gái quả thực đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Bất quá, chính mình có phải hay không thật quá đáng đâu. Đảo quốc nhuyễn mội tử có thể hay không quá vất vả. Trương Dương nuốt cằm tâm sinh thương xót. Trương Dương hiện trải qua một đoạn thời gian ở chung, Mỹ Huệ Tử đã không còn giống vừa tới khi như vậy có chút vâng vâng dạ dạ, giống như sợ hai chính mình tùy thời không cần nàng dường như. Trải qua mấy ngày này ở chung, Mỹ Huệ Tử cũng hoạt bát nhiều, có thiếu nữ hẳn là có hoạt bát. Ngẫm lại cũng là, 15-6 tuổi tiểu nữ hài, đúng là nhất hoạt bát nói chuyện, phía trước có chút vâng vâng dạ dạ. Hẳn là cũng là Mỹ Huệ Tử thực coi trọng cấp chính mình đương nữ nô công tác này đi, hiện tại, hết thể định ra tới, tựa hồ an tâm. Cũng liền hoạt bát đi lên. Ân ân, ngoài ra, đảo quốc nhuyễn mội tử gần nhất trải qua Trương Dương không ngừng massage, phát dục tốc độ tựa hồ càng nhanh, đặc biệt là nơi nào đó xúc cảm trở nên càng tốt, co giãn thực hảo, mềm mê người a. Chẳng lẽ Mỹ Huệ Tử thân thể cũng ở nỗ lực lớn lên, ân ân, gấp không chờ nổi muốn nở rộ làm chính mình ngắt lấy. Người nào đó đáng kinh tưởng. Liên ở ngay lúc này, môn kéo kẹt một tiếng khai. Chủ nhân, rời giường ăn bữa sáng. Tiểu Mỹ nữ một thân hầu gái trang, tinh xảo đáng yêu gương mặt tươi cười từ phía sau cửa lóe ra tới. Xem làm người nhịn không được muốn miết một phen. Trương Dương thật đúng là vóc muốn đi nết đâu, bất quá, Mỹ Huệ Tử sớm đã có sở phòng bị, nhẹ nhàng né tránh, tiểu. Vừa nói, chủ nhân, ăn cơm, Mỹ Huệ Tử trước đi xuống. Sau đó không đợi Trương Dương nói chuyện, chính mình liền đằng đằng đằng mà chạy ra. Trải qua mấy ngày này ở chung, Mỹ Huệ Tử cũng biết Trương Dương thực hảo ở chung, không sợ hắn. Ân, cưỡng chế gì rồi? Ra pháp làm. Trương Dương ha ha cười. Liền ở ngay lúc này, chuông cửa văng lên. Đợt, đệ nhị càng, hôm nay liền hai cải xong, máy tính ra vấn đề. Một ít tư liệu đột nhiên không thể hiểu được không có, còn phải một lần nữa tìm. Chương 131, có ăn có uống. Nghe thấy chuông cửa vang, Trương Dương có chút nghi hoặc, ai a, này sáng sớm lại đây. Trương Dương chạy đến cửa, mở ra cửa phòng thời điểm, hắn phát hiện Ronaldo đang đứng ở nơi đó, mặt mang mỉm cười về phía chính mình vẫy tay, hải, Trương. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ở Ronaldo bên cạnh, là Pato. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Trương Dương vừa nhìn thấy Ronaldo cười đến như thế sáng lạ, liền phản xạ có điều kiện cảm thấy không phải cái gì sự tình tốt. Hắn trước để phòng lên. Ha ha. Ronaldo sờ sờ cái mũi, cười gượng hai tiếng. Kia cái gì? Ăn bữa sáng không có. Người nói đi. Lúc này, Trương Dương hỏi ngược lại. Than bùn A, sáng sớm 7 giờ nhiều đi vào cửa nhà ta, hỏi ta ăn bữa sáng không? Ta phi, có ăn cỏ uống cứ việc nói thẳng bái. Còn tìm lấy cớ. Ách Ronaldo đương nhiên đã biết, hắn lại lần nữa sờ sờ cái mũi, đột nhiên dùng sức ngửi ngửi, trong mắt tỏa ánh sáng. Thơm quá A, úc úc úc, chúng ta tới thật xảo A, Alexander. Mặt sau những lời này tự nhiên là đối bạ tổ nói. Làm đồng đảng kiêm tiểu đệ Pato, tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn xấu hổ mà cười cười. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên ý thức được một chút, Mỹ Huệ Tử còn ở phòng bếp bận rộn, hảo đi, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Mỹ Huệ Tử còn ăn mặc hầu gái trang. A, chờ một chút. Ta sát. Trương Dương phất phất tay, nhìn đến Ronaldo đã mang theo vạ tổ lang giống nhau xông vào. Hai vị này, đối với Mỹ thực dụ hoặc vĩnh viễn là chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Mỹ Huệ Tử nhẹ sướng tiểu khúc, ở phòng bếp bận rộn như vui sướng tiểu hồ điệp. Hôm nay bữa sáng tương đối phong phú, chiên trứng cuốn, nướng cá hồi, vị tăng canh, còn có hai phần nhật thức mì xào. Cùng chủ nhân ở bên nhau cũng không tồi sao. Tuy rằng, Mỹ Huệ Tử gương mặt đột nhiên đỏ. Chán ghét, tưởng cái gì đâu. Đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng la, Mỹ Huệ Tử vặn vẹo đầu nhỏ đi xem, đập vào mắt là một cái đầu trọc. Á á á á. Nghe thấy tiếng thét chói tai, Trương Dương cũng là hoảng sợ, thật nhìn không ra tôi à. Mỹ Huệ Tử này nhỏ sinh thân hình chung cư nhiên có như vậy đại năng lượng. Một phút đồng hồ sau. Cái gì? Nàng. Hầu gái trăng A, A A A. Ronaldo dậm chân, quá đáng giận, tiểu tử này so với ta còn sẽ hưởng thụ A, không nên A, không nên A, chính mình hay là lạc đơn vị, theo không kịp thời đại trào lưu. Thượng đế A. Trương Dương, đây là. Vạ tổ tắc đẩy mặt không thể tin tưởng. Nếu ngươi cẩn thận đi xem. Này trong ánh mắt còn có chút hâm mộ cùng sùng bái biểu tình, không hổ là Trương Dương A. Này hai gia hỏa hô to gọi nhỏ, Mỹ Huệ Tử tắc ủy khuất cực kỳ, hảo hảo ở phòng bếp làm bữa sáng, bị như vậy một cái lô mãng quỷ xông tới, hoảng sợ, có một phần mì xào còn đánh nát rớt đến trên mặt đất. Chủ nhân, thực xin lỗi. Mỹ Huệ Tử thấp giọng nói. Chủ nhân. Ronaldo tới hứng thú. A ha ha ha, Johnny ngươi hiểu lầm, đây là ta cùng ta bằng hưu ở chơi tiểu trò chơi, nàng đánh quốc thua. Ân ân, ngươi hiểu được. Này thân quần áo. Hầu gái trang thật sự là quá chói mắt, hơn nữa mặc ở cái này tiểu nữ sinh trên người, quả thực quá có dụ hoặc tính. Hôn đàn, đôi mắt của ngươi như thế nào như vậy tiêm, Trương Dương đánh ha ha, Nga, đây là đạo cụ, ta bằng hữu nghiệp dư yêu thích điện ảnh, đây là đạo cụ, không hơn. Ngươi bằng hữu. Jonan đâu cười như không cười. Không sai, hoặc là có thể nói đây là ta muội muội, ta là nàng ca ca. Trương Dương qua đi. Bắt được ủy khuất rớt nước mắt Mỹ Huệ Tử tay nhỏ, muội muội, ta cho ngươi giới thiệu, đây là, tính, không cần giới thiệu, ngươi ly ra hỏa này xa một chút, hắn cũng không phải là thứ tốt. Ân, đây là Vato, Alexander. Vato ta đồng đội. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, ta là Mỹ Huệ Tử, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mỹ Huệ Tử không lưng, Trương Dương chạy nhanh tiến lên một bước, chắn kia hai sắc quỷ phía trước, nhà ta bảo bối, cũng không thể bị bọn họ nhìn lén đi. A a, ngươi hảo. Ha ha, hắc hắc. Một lớn một nhỏ hai cái heo ca đáp lại, Trương Dương ở trong lòng vì vạ tổ bi ai, vốn dĩ thật tốt oa nhi à, nhiều thuần khiết tiểu sử nam a, từ nhận rõ nỉ cái này đại ca, cũng học hư a. Sách. Trương Dương, ngươi thật đúng là biến thái a. Tuy rằng Trương Dương rào biện, nhưng là, Ronaldo là ai, đây chính là ở vạn hoa tầng trung lăn lại đây dâm. Côn a, tuy rằng Ronaldo khẩu vị tương đối trọng, nhưng là... Kiến thức rộng rãi a, hắn nhìn Trương Dương cùng đảo quốc tiểu mỹ nữ tấm tắc ra tiếng. Sao? Lao tử liền thích xinh xắn lanh lợi, thanh thuần khả nhân. Không giống như là ngươi thằng nhãi này, khẩu vị nặng. Trương Dương nhìn đến Ronaldo tấm tắc, hắn không vui. Bất quá, Trương Dương lười đi để ý Ronaldo, hắn dù sao hạ quyết tâm, chính mình là đánh chết không thừa nhận đâu. Đến nỗi giò nỉ thằng nhãi này nghĩ như thế nào, hắn liền quản không được. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra muốn quản. Đáng tiếc này không phải khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, không thể đủ khống chế chặn người tư duy. Trương Dương, cái kia, là ăn bữa sáng thời gian đi. Ronaldo sờ sờ cái bụng nói. Cút xéo. Trương Dương bạo tẩu. Lúc này, vạ tổ bụng lộc cộc kêu một tiếng. Trương Dương chừng mắt nhìn vạ tổ liếc mắt một cái này thẹn thùng hài tử lập tức mặt đỏ dường như đi khỉ. Bữa sáng là có, bất quá không đủ. Trương Dương cũng là tới khí. Chút nào không để ý tới Ronaldo cùng vạ tổ kia khát vọng ánh mắt cùng không ngừng nuốt nước miếng, hắn bản thân ăn thơm nước, nhưng thật ra Mỹ Huệ Tử lần này không có nghe Trương Dương, tiểu Mỹ nữ một người ở phòng bếp bận rộn, vì kia lớn nhỏ hôn đản lộng bữa sáng. Mỹ vị A. Ăn quá ngon. Hai nhà hỏa ăn bụng nhi lưu viên, thỏa mãn thẳng thở dài. Trương Dương chừng mắt nhìn Mỹ Huệ Tử liếc mắt một cái, tâm nói, quá thuần khiết, vừa rồi nên ở đồ ăn dùng sức phong cả gì cùng mụ tạc, ăn chết này hai hôn cầu. Cảm ơn khích lệ. Nhìn đến Ronaldo cùng vạ tổ ăn vui vẻ, Mỹ Huệ Tử thật cao hứng nói, ở nàng nho nhỏ tâm tư, này hai người là Trương Dương bằng hữu, chính mình làm bữa sáng có thể làm khách nhân vui vẻ, đây là đối nàng lớn nhất khen thưởng. Chờ đến này hai gia hỏa ăn uống no đủ lau miệng cút xéo lúc sau, Trương Dương húc đầu liền đối Mỹ Huệ Tử nói, lần sau này hai gia hỏa lại đến, không cần mở cửa. Nói hắn nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, về sau. tận lực không cần xuyên này đó quần áo, ân ân, chỉ là buổi tối yêu cầu thời điểm xuyên đi. Mỹ Huệ Tử khuôn mặt nhỏ thượng chỉ là tươi cười, mắt to liên tục chớp chớp, dần dần mà có hơi nước, chủ nhân lời nói mới rồi, Mỹ Huệ Tử thực vui vẻ. Ta nói gì đó? Trương Dương không thể hiểu được, chính mình chưa nói cái gì à, chỉ là mắng kia hai ra hỏa hai câu à, ngạch, nếu là bởi vì cái này vui vẻ nói, kia dễ làm, về sau không có việc gì liền mắng kia hai ra hỏa hai câu, chúng ta cùng nhau tới sao, ngươi một câu, ta một câu, nhiều sung sướng. Mỹ Huệ Tử vẫn luôn đều muốn có cái ca ca, như vậy liền sẽ không bị khi dễ. Tiểu Mỹ nữ nước nở nói, à, Trương Dương sửng sốt, lần này hắn không có lại nói giỡn, mà là thật sâu nhìn tiểu Mỹ nữ liếc mắt một cái. Hắn thương tiếc nói, cái này à, ta tưởng cái gì đâu, nếu ngươi thích, về sau ngươi đã kêu ca ca ta đi. Chủ nhân thật sự có thể. Đương nhiên. Chủ nhân. Gọi ca ca. Ân, Mỹ Huệ Tử tức khắc cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hảo, ta đi sân huấn luyện. Trương Dương nhìn nhìn thời gian. Đại hắn đi rồi hai bước, nghe được Mỹ Huệ Tử ở phía sau nói thầm, nào có như vậy ca ca, tay đều rôi đến nhân ra trong quần áo đi, chán ghét. Hắn một cái lào đảo, hắc hắc cười. Ca ca cùng muội muội, chủ nhân cùng hầu gái, cái nào càng thêm kích thích đâu. Tính, ta cũng là sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở tân xã hội, muốn bài trừ phong kiến nông nô chế, ta ác đổ vào ta. Đông nghỉ kỳ sau 4 vòng thi đấu, AC Milan đối thủ đều không tính quá yếu, cho nên, Ancelotti cùng Tạ Sổ Ti đồng thời bị tức cấm tái, cùng với Trương Dương chờ 5 tên cầu thủ bị cấm tái, cái này làm cho truyền thông phổ biến đối với AC Milan tương đối lo lắng. Bất quá, cùng Napoli thi đấu. AC Milan tân bở ra dự tam xoa kích phát huy, sân nhà 5-1 đại thắng Napoli, cái này làm cho truyền thông lập tức lại đối với AC Milan tương đối lạc quan cùng xem trọng. Thực hiện nhiên, Ronaldo cả cả phạ tổ cái này bở ra dự tam xoa kích tổ hợp, làm Italy truyền thông thực xem trọng. Ngoài ra, bở ra dự quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đùng Ga đang xem AC Milan cùng Napoli thi đấu ghi hình sau, cũng hưng phấn tỏ vẻ, Ronaldo cả cả phạ tổ tam xoa kích tổ hợp, không chỉ có ở Italy hào môn AC Milan tương đối áp dụng, này đồng dạng đối với hắn ở bờ ra giữa quốc gia đội như thế nào sử dụng này ba người có thực tốt tham khảo tác dụng. Ở như vậy một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng, AC Milan ở chu trung Italy trong lúc thi đấu nên đón cùng cả tạ nì ạ thi đấu. Ở hai bên hiệp thứ nhất trong lúc thi đấu, AC Milan sân nhà 1-2 cả tạ nì ạ, cho nên nói, AC Milan nếu muốn thăng cấp, cần thiết muốn ở sân khách lấy hai bàn trở lên tịnh thắng cầu ưu thế chiến thắng cả tạ nì ạ mới được. Bất quá, ở thi đấu sau khi kết thúc tiếng huýt thổi lên nói chuyện, Italy hảo môn AC Milan không thể không cùng bọn hắn ở 2007-2008 mùa giải hạng nhất quán quân giải thưởng nói tái kiến, bọn họ ở sân khách bị cả tạ nì ạ 1-1 bức bình. Vì AC Milan ghi bản chính là thay thế bổ sung lên sân khấu In Dạ Phi, mà Ronaldo cả cả phạ tổ bờ ra dự tam xoa kích tổ hợp hôm nay biểu hiện cùng mấy ngày trước cùng Napoli thi đấu so sánh, ảm đạm thất sắc không ít. Tuy rằng bị cả tạ nì ạ từ Italy ly chung đào thải, nhưng là, truyền thông vẫn là tương đối tiếp tục lo liệu lạc quan thái độ. Ở bọn họ xem ra, AC Milan từ Italy ly chung bị loại trừ, đối với rổ sợn nghệ gì tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hiện tại, cầu thủ đại diện tích cấm tái AC Milan, có thể đem tinh lực đặt ở giải đấu chúng. Ở Champions League vòng đào thải cùng Arsenal thi đấu đã đến phía trước, ở Trương Dương bỏ lệnh cấm tái nhậm chức phía trước, ở giải đấu chung bảo trì đoạn giải. Quán quân hy vọng. Đừng quá tụt lại phía sau. Nhưng là, theo sau AC Milan ở giải đấu chung biểu hiện, cũng làm truyền thông cùng fans nhóm có chút xem không hiểu. Xem bọn hắn ở kế tiếp tam tràng trong lúc thi đấu biểu hiện. Một tháng 20 ngày, 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu vòng 19 thi đấu, AC Milan sân khách thắng hạ kình địch Rui Nở Sệ Cạn Sì Ô, vì AC Milan ghi bàn chính là Pato. Cái này 19 tuổi tiểu tướng tiếp tục chính mình biểu hiện kinh diễm. Một vòng lúc sau, AC Milan ở giải đấu thứ 20 luân trong lúc thi đấu, sân nhà 2-2 bị gỡ nổ và bức bình. 3 ngày lúc sau, giải đấu vòng 15 bổ tái, AC Milan sân khách 1-1 bị dễ ghi nạ bức bình. 3 vòng giải đấu, 1 thắng 2 bình, bảo trì bất bại, đối với giống nhau đội bóng mà nói, này hẳn là xem như một cái còn tính không tồi thành tích. Nhưng là, đối với trí ở đoạt giải quán quân AC Milan tới nói, biểu hiện như vậy thật sự là khó có thể làm đội bóng cao tầng cùng fans vừa lòng, nói câu không khách khí nói. 1 tháng 2 bình mới bắt được 5 cái tích phân, còn không bằng 2 tháng 1 phụ bắt được 6 cái tích phân tới thật sự đâu. AC Milan cũng lập tức từ tích phân bảng đệ tam rớt tới rồi thứ 5, mắt thấy Champions League tư cách cũng không giữ được. Đệ nhất càng. Thật là buồn bực, bị chính mình ra cẩu cẩu bắt tay cắn bị thương, ngày mai còn phải đi đánh vaccine phòng bệnh. Cũng quái đầu heo chính mình, tại đây tư ăn cái gì nói chuyện đậu nó, hiển nhiên đây là một cái khai không dậy nổi vui đùa ra hỏa, tức giận. Giang giác chính là một ngụm. Than bùn A, đói nó hai đốn làm trả thù. Chương 132, có quan hệ giày vàng chi tranh đề tài. AC Milan liên tục hai đợt không có thắng cầu nguyên nhân ở nơi nào. Trên thực tế, ở không ít truyền thông xem ra, nếu nói, ảm bờ giỏ xin nghỉ cùng gạt tủ sổ đám người cấm tái khiến cho AC Milan ở dùng người thượng chứng trọi đã nói, như vậy Trương Dương cấm tái, đối với AC Milan ở tiến công đạt được năng lực thượng ảnh hưởng mới bắt đầu chậm rãi thể hiện ra tới. Tỷ như một không ủ hủi nở sẽ cản xì ổ kia chàng thi đấu, trận thi đấu này tuy rằng thắng hạ, nhưng là, toàn trường thi đấu ở đây trên mặt chiếm ưu chính là ủ hủi nở sẽ cản xì ổ, AC Milan có thể không ném cầu. Nesta biểu hiện xuất sắc là quan trọng nhất, ngoài ra, UNCCCO vận khí cũng thật sự là chẳng ra gì, hai lần có uy hiếp sút gôn đều đánh vào lập trụ thượng. Mà AC Milan tắc dựa vào một lần cơ hội phản kích, từ Pato nhốt đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Cho dù thắng cầu, tại sao, AC Milan đại lão bản Berlusconi tựa hồ cũng không cao hứng, hắn ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm tỏ vẻ, trận thi đấu này AC Milan không phải hắn cảm nhận chung AC Milan. Này không phải kia chi cảnh đẹp ý vui rộ sợ nệ gì. Hảo sao, Berlusconi lời này mới vừa nói xong, kế tiếp hai chàng thi đấu, AC Milan dứt khoát hai liền bình. Truyền thông ở phân tích này hai chàng thi đấu thời điểm đều chú ý tới một vấn đề, đó chính là này hai chàng thi đấu, AC Milan tựa hồ cũng có thể đủ lấy được ghi bàn thoạt nhìn không là vấn đề ở chỗ phòng thủ, nhưng là, cẩn thận phân tích một chút, đúng là tiến công một mặt xảy ra vấn đề, tuy rằng đội bóng có thể ghi bàn, nhưng là, này đó ghi bàn càng có rất nhiều cầu thủ năng lực cá nhân thể hiện cùng linh quang vừa hiện, hơn nữa một ít vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng là, này vô pháp che giấu AC Milan trường hợp thượng bị động, đúng là bởi vì vô pháp ở thời điểm tiến công càng tốt hướng đối thủ cầu môn tạo áp lực, này cũng khiến cho hàng phòng ngự áp lực gia tăng mãnh liệt, hơn nữa ói đồ cùng cả lạt tở cấm tái đối với đội bóng hàng phòng ngự ảnh hưởng, đặc biệt là gạt tủ sổ cấm tái khiến cho đội bóng ở giữa sân chặn lại năng lực giảm xuống không ngừng một cái cấp bậc. Đối hàng phòng ngự bảo hộ bất lực, AC Milan hàng phòng ngự luôn là thất cầu, đây là không thể tránh được. Vạ tổ là không tồi, cái này 18 tuổi người trẻ tuổi, rất có tài hoa, nhưng là, người thanh niên này còn khó có thể trở thành đội bóng chúa cứu thế cùng mấu chốt tiên sinh. Có Trương Dương ở đây thượng thời điểm, trợ giúp cả cả chia sẻ không ít lực chú ý, hiện tại, Trương Dương cấm tái, cả cả mỗi chàng thi đấu đều gặp phải thật mạnh vây quanh, phát huy liền có điều thiếu dai, ngoài ra đó chính là, Cả tại CJA giải đấu nhiều năm, hắn đặc điểm, tất cả mọi người đều biết, muốn phòng thủ lên, cũng là hình thành nhất định kịch bản. Này đó kịch bản tuy rằng không nhất định cỡ nào hữu hiệu, không thể đủ hoàn toàn phòng trụ cả, nhưng là, tổng có thể có nhất định hiệu quả. Nói nữa, cả cái này mùa giải trạng thái so với trước mùa giải điên cuồng, xác thật là giảm xuống một ít. Đến nỗi Ronaldo, hắn thương thế lại bắt đầu lặp lại. Cho nên, những cái đó ở AC Milan năm một đại thắng Napoli thời điểm, vì AC Milan bở ra dự tam xoa kích lớn tiếng hoan hô mọi người cũng không hề làm ầm ĩ, cho dù là nhất không thích Trương Dương truyền thông cũng ý thức được, hiện tại, ở AC Milan, Trương Dương đã chiếm cứ một vị trí nhỏ, hắn đã dung nhập này chi đội bóng, hoặc là nói này chi đội bóng đã không rời đi cái này 21 tuổi người trẻ tuổi. Tuy rằng này gần là Trương Dương đi vào Milan cái thứ nhất mùa giải, truyền thông cũng bắt đầu đem chú ý tiêu điểm đặt ở Milan số 7 trên người, phải càng là bức thiết kêu gọi Trương Dương trở về. Trương Dương cũng sốt ruột à, nhìn đội bóng biểu hiện không tốt, ném phân không ngừng, hắn đương nhiên cũng sốt ruột à, nhưng là, sốt ruột vô dụng à, Trương Dương liền tính đang xem trên đài giống to kêu to, cũng không tế với sự. Sky TV đài ở tiếp sóng AC Milan thi đấu thời điểm, thường xuyên sẽ cố ý đem màn ảnh rất nhiều cho khán đài thượng Trương Dương, xem hắn sắc mặt buồn bực. Người giải thích tiếp tục trêu chọc nói Trương Dương lúc này hẳn là hối hận đi. Bọn họ hiển nhiên biết, đối với như vậy một cái tinh lực tràn đầy tuổi trẻ xạ thủ mà nói, không thể đủ lên sân khấu thi đấu là cỡ nào tra tấn người, đặc biệt là đội bóng yêu cầu hắn tới vì đội bóng ghi bàn thời điểm. So sánh loại này tra tấn, ở cùng Juventus trong lúc thi đấu, thoáng nhẫn mại một chút cờ hở. Nhờ mình tính tỉnh, nén giận một chút, có gì không thể đâu. Nhưng là bọn họ tưởng sai rồi, Trương Dương căn bản không có hối hận ý tứ. Hắn cũng sẽ không như là nào đó truyền thông cố ý vì này như vậy, đem AC Milan hiện tại khốn cảnh chính là kéo đến chính mình trên người, hắn chỉ là nghiến răng nghiến lợi muốn ở cấm tái kỳ mãn sau tái nhậm trước, muốn vào cầu. Tuy rằng Trương Dương ở vào cấm tái kỳ, vô pháp lên sân khấu thi đấu, nhưng là, hắn ở xạ thủ bảng thượng cư nhiên không có bị Ibrahimovic kéo ra. Giải đấu vòng 19, Inter Milan cùng Parma thi đấu, Lam Hắc quân đoàn 3-2 chiến thắng đối thủ, Ibrahimovic vào một cái cầu. Này tái sau, truyền thông sôi nổi vì Ibrahimovic hoan hô, Thụy Điển người hiện tại ghi bàn số đạt tới 17 viên, so Trương Dương nhiều 4 cái cầu, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ, dựa theo loại này thế, Ibrahimovic thật sự có thể đem Trương Dương ném đến nhìn không thấy đôi xe đèn. Bất quá, Ibrahimovic lại không có thể ở kế tiếp trong lúc thi đấu tiếp tục ghi bàn. Theo sau giải đấu thứ 20 luân trong lúc thi đấu, Inter Milan sân nhà bị UNC Cagliari bức bình, không chỉ có bị ngưng hẳn thắng liên tiếp thế, hơn nữa trận thi đấu này là không không lẫn nhau nộp giấy trắng, Ibrahimovic không có thể vì đội bóng ghi bàn. Theo sau Serie A giải đấu thứ 21 luân thi đấu, Inter Milan sân nhà 1-0 tiểu thắng Empoli, Lam Hắc quân đoàn sân nhà thắng cầu, nhưng là, vì quốc tế Milan ghi bàn vẫn cứ không phải Ibrahimovic, ghi bàn chính là Argentina xạ thủ Rui. Tại đây luân giải đấu chung, AC Milan rốt cuộc ở 2 liền bình lúc sau, lại thắng cầu, bọn họ ở sân khách 1-0 tiểu thắng Fiorentina. Vì AC Milan ghi bàn chính là Zidane, ghi bàn lúc sau Zidane dị thường hưng phấn, ở Trương Dương bị cấm tái trong khoảng thời gian này, đúng là hắn gắng đạt tới chứng minh chính mình, hơn nữa đoạt lại chủ lực vị trí cơ hội tốt, nhưng là, Zidane lại cảm giác được nguy hiểm lớn hơn nữa, bởi vì vạ tổ lực lượng mới xuất hiện làm hắn trở tay không kịp. Hiện tại, Italy truyền thông đã nói nữa, 21 tuổi Trương Dương cùng 18 tuổi Pato, đây là rổ sợ nệ gì tương lai 10 năm tuyến tiền đạo tổ. Hợp A, tương lai 10 năm đều không cần vì ghi bàn lo lắng A. Than bùn A, tương lai 10 năm. Dựa theo như vậy cách nói, Zidane còn làm mau A. Chứ không nói Zidane nghẹn quất, tiếp tục chú ý Ibrahimovic. Ở cùng Empoli trong lúc thi đấu, không có thể tăng lên chính mình ở giải đấu chung ghi bàn số. Nói như vậy, ở 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu xạ thủ bảng thượng, Ibrahimovic vẫn như cũ chỉ là dẫn đầu Trương Dương 4 cầu. Ngược lại là trễ dệ ghét lại có ghi bàn, hiện tại ở xạ thủ bảng thượng xếp hạng đệ nhị danh, so Ibrahimovic thiếu 2 bàn, so Trương Dương nhiều 2 bàn. Lúc này, phía trước còn ở lăng xê Italy giày vàng chi tranh đã không có trì hoãn, Ibrahimovic đem không hề trì hoãn bắt được giày vàng truyền thông đột nhiên hoảng sợ phát hiện, Trương Dương cấm tái 10 chàng thi đấu, đã đi 8 chàng thi đấu. Ibrahimovic vẫn như cũ chỉ là dẫn đầu Trương Dương 4 cái cầu. Xạ thủ bảng thượng chênh lệch cũng không có bị kéo ra đến làm kẻ tới sau tuyệt vọng nông nội A. Lúc này, một ít truyền thông ngay từ đầu còn chưa tin hai mắt của mình, bọn họ bắt đầu tính toán, thật là đã qua 8 chàng thi đấu sao. Bọn họ bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán. Serie A giải đấu vào 15 bộ tái, Serie A giải đấu thứ 17, 18, 19, 20, 21 luân thi đấu, nói như vậy. Giải đấu liền đi qua 6 chàng thi đấu, hơn nữa cùng cả tạm nghỉ ạ Italy chủ sân khách 2 lần hợp thi đấu, Trương Dương 10 chàng thi đấu cấm tái cũng không phải là đã qua đi 8 chàng thi đấu. Italy cùng Trung Quốc truyền thông đều đang nói, dựa theo Ibrahimovic loại này không cho lực trạng thái nếu tiếp tục đi xuống nói, Trương Dương cấm tái sau khi chấm dứt, vẫn là có hy vọng cạnh đoạt giải đấu giày vàng. Trung Quốc truyền thông thật cao hứng, bọn họ biểu đạt tất cả đều là cao hứng ý tứ. Mà Italy truyền thông ở biểu đạt loại này quan điểm nói chuyện, cũng không phải không có tiếc nuối oán giận Ibrahimovic không cho lực, vốn dĩ có thể tại đây đoạn thời gian bùng nổ một chút, chung kết Serie A giải vàng trì hoãn, không nghĩ tới ít ra cư nhiên rất dây xích. Trên thực tế, Italy truyền thông vẫn luôn xem nhẹ một chút, Ibrahimovic có lẽ là một cái siêu cấp xạ thủ, nhưng là, tuyệt phi một cái điên cuồng cao sản xạ thủ. Chính là nói, Ibrahimovic có thể ghi bàn. Ở nơi đội bóng giải đấu chung cũng vẫn luôn là giải đấu giày vàng hữu lực cạnh đoạn giả. Nhưng là, Ibrahimovic không phải cái đức mục lặc cái loại này điên cuồng ra hỏa, cũng không phải có thể kéo dài bùng nổ xạ thủ. Ở ngay lúc này, có một loại phán đoán suy luận ở ạ vẹn ní nì bán đảo bắt đầu xuất hiện, nói là đúng là bởi vì Trương Dương không ngừng ghi bàn, cho Ibrahimovic áp lực quá lớn, mới có thể làm ít ra ở mùa giải bắt đầu thời điểm liền điên cuồng ghi bàn. Mà một khi Trương Dương bị cấm tái, ít ra đã không có động lực. Ghi bản tự nhiên liền không nhiều lắm. Trương Dương lập tức mắng chửi người, cái gì kêu ta bị cấm tái, Ibrahimovic không nhúc nhích lực. Có ý tứ gì à, nói rõ ràng điểm, này than bùn chính là tưởng nói Ibrahimovic ở làm lao tử đúng không? Chính là ý tứ này đi, ta sát. Lời này chọc ta sinh khí a. Ta sinh khí hậu quả thực nghiêm trọng a. Trương Dương khó chịu mắng chửi người, Ibrahimovic cũng khó chịu, truyền thông như vậy cách nói. Nói giống như là hắn là bị Trương Dương bức cho không được mới có thể bùng nổ ghi bàn dường như. Dù sao này một phen lời nói, làm cho hai cái đương sự đều không hài lòng. Nhưng là, có một cái quan điểm, đó chính là, ở Trương Dương còn có hai chàng cấm tái dưới tình huống, Ibrahimovic nếu là không thể đủ ở kế tiếp hai đợt giải đấu chung có điều biểu hiện, như vậy, bốn cái cầu dẫn đầu ưu thế, thật đúng là không thể nói Ibrahimovic dự định giải đấu giải vàng. Ngạch, trên thực tế, không phải hai chàng thi đấu, là một hồi thi đấu. Bởi vì ở theo sau, AC Milan còn có một hồi giải đấu vòng 16 thi đấu bổ tái môn đá, tính thượng kia chàng thi đấu nói, Trương Dương 10 chàng thi đấu cấm tái, thật sự liền đi qua, hắn muốn bỏ lệnh cấm tái nhậm chức. Những cái đó phía trước đối Trương Dương châm chọc nói móc nói hắn chú định cùng giày vàng vô duyên người, lại bắt đầu nhảy ra, ở đối không biết cố gắng ý ra Ibrahimovic tỏ vẻ thực thất vọng đồng thời, lại bắt đầu đối Trương Dương vứt bị nhãn, tỏ vẻ. Trương Dương ở mùa giải sơ điên cuồng ghi bàn thế mới là khiến cho CJA giải vàng trì hoãn vẫn như cũ giữ lại đến bây giờ mấu chốt. Nhưng là Trương Dương cũng không có này đó truyền thông hướng do biến hóa mà cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn tuy rằng ở giải đấu giải vàng tranh đoạt chung cũng không có bị Inter Milan xạ thủ Ibrahimovic kéo ra quá nhiều, nhưng là, ở đội bóng tích phân bảng thượng, AC Milan vẫn như cũ lạc hậu Inter Milan 10 tới phân, muốn tranh đoạt giải đấu quán quân, khó khăn cực đại. Ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn đột nhiên tỏ vẻ chính mình cũng không để ý chính mình có thể hay không siêu việt Ibrahimovic, làm tốt nhất xạ thủ, hắn chỉ hy vọng AC Milan có thể thắng cầu, có thể ở tích phân bảng thượng đuổi theo đi, hướng giải đấu quán quân lao tới. Nếu không một cái tiên phong tiến lại nhiều cầu cũng không có ý nghĩa. Trương Dương này phiên lời nói rất được đội bóng, đồng đội cùng với fans nhóm niềm vui, thật tốt hài tử a, cỡ nào thuần phát nói a. Bất quá, lời này lại làm Ibrahimovic lại lần nữa nổi giận. Hắn cho rằng đây là Trương Dương đối hắn miệt thị cùng khiêu khích. Đối này, Trương Dương đáp lại là, ít ra thật sự là quá nhạy cảm. Ta thật sự không có cái kia ý tứ. Trương Dương đối truyền thông nói hắn thật sự không có cái kia ý tứ, hắn tỏ vẻ chính mình nguyện ý thề. Đáng tiếc ở cái này lời thề đã không có bao nhiêu người tin tưởng thời đại, hắn thề cũng không ai tin. Bởi vì thằng ngãi này nói lời này nói chuyện, kia biểu tình thật sự thực thiếu đánh, hoàn toàn là một bộ an định rồi ý ra Ibrahimovic biểu tình. Đợt, đệ nhị càng. Cầu mấy chương vé mời, an ủi đầu heo bị thương tâm linh, càng là khốn cùng thời điểm càng là xui xẻo a, trích tiền đều khó khăn nói. Chương 133. Ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, nhất quán kiêu ngạo Trương Dương đột nhiên tỏ vẻ chính mình cũng không để ý chính mình có thể hay không siêu việt Ibrahimovic, làm tốt nhất xạ thủ, hắn chỉ hy vọng AC Milan có thể thắng cầu, có thể ở tích phân bảng thượng đuổi theo đi, hướng giải đấu quán quân lao tới. Nếu không một cái tiên phong tiến lại nhiều cầu cũng không có ý nghĩa. Trương Dương này phiên lời nói rất được đội bóng, đồng đội cùng với fans nhóm niềm vui, thật tốt hài tử a, cỡ nào thuần phát nói a. Bất quá, lời này lại làm Ibrahimovic lại lần nữa nổi giận, hắn cho rằng đây là Trương Dương đối hắn miệt thị cùng khiêu khích. Đối này, Trương Dương đáp lại là, ít ra thật sự là quá nhạy cảm. Ta thật sự không có cái kia ý tứ. Trương Dương đối truyền thông nói hắn thật sự không có cái kia ý tứ, hắn tỏ vẻ chính mình nguyện ý thề, đáng tiếc ở cái này lời thề đã không có bao nhiêu người tin tưởng thời đại. Hắn thể cũng không ai tin. Bởi vì thằng ngãi này nói lời này nói chuyện, kia biểu tình thật sự thực thiếu đánh, hoàn toàn là một bộ an định rồi Ibrahimovic biểu tình. Liên tưởng đến Trương Dương cho tới nay cho đại gia kiêu ngạo cùng kiệt ngạo ấn tượng, này đó đều cho một ít truyền thông chế tạo mượn cớ cơ hội. Truyền thông lại bắt đầu ở Ibrahimovic trước mặt châm ngòi thổi gió, hiện tại, ở Avenini bán đảo, này hai cái đều rất có cá tính hai đời xạ thủ chi gian khắc khẩu. Đã thành fans nhóm trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện, truyền thông cũng vui với ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, việc này bị lăng xê hơn nửa mùa giải, truyền thông vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, đây là bởi vì fans hiển nhiên đối này vẫn như cũ rất có hứng thú. Giày vàng chi tranh, xưa nay là giải đấu một đại xem điểm, huống chi là như thế có cá tính hai cái siêu cấp xạ thủ chi gian cạnh tranh đâu. 2 tháng 10 hào, 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu thứ 22 luân thi đấu. AC Milan ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Siena. Cạ vì Milan ghi bàn. Ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, Inter Milan sân khách 2-0 thắng tuyệt đối cả Tạ Nỉ ạ. Trận thi đấu này lớn nhất tiêu điểm không thể nghi ngờ là Ibrahimovic. Mọi người đều muốn nhìn xem ít ra có thể hay không ghi bàn, mở rộng hắn ở xạ thủ bảng thượng dẫn đầu ưu thế. Ibrahimovic ghi bàn, hắn tại đây chẳng trong lúc thi đấu một chuyền một bán, là Inter Milan sân khách 2-0 thắng hạ cả Tạ Nỉ ạ công thần. La gã tệ tở tạ đéo lồ sờ hót ở vì Ibrahimovic tìm được rồi ghi bàn cảm giác cùng trạng thái hoan hô nói chuyện, cũng không phải không có tiếc nuối tỏ vẻ, này ghi bàn trạng thái tới không khỏi quá muộn một ít. Tờ sờ hót tắc không phải không có trào phúng tỏ vẻ, Ibrahimovic phỏng chừng là bị Trương Dương kia phiên lời nói, cùng với Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài hùng hổ dọa người thái độ khí, hơn nữa cảm nhận được áp lực, mới có thể bùng nổ. Trên thực tế, ở 2006 năm CJA giải đấu điện thoại môn lúc sau, Ibrahimovic ở trước tiên liền biểu lộ chính mình sẽ không đi cùng Juventus đá giải hạng 2 giải đấu rời đi thái độ lúc sau. Ibrahimovic liền trở thành Juventus fans thực không thích một cái cầu thủ, Torino nhà này truyền thông càng là vẫn luôn chuyên chú hắc Ibrahimovic. Đương nhiên, bọn họ hiện tại trừ bỏ hắc Ibrahimovic ở ngoài, cũng chuyên chú với hắc Trương Dương. 3 ngày lúc sau, 2008 năm 2 nguyệt 13 ngày, CJA giải đấu tiến hành rồi giải đấu vòng 16 một hồi bộ tái, AC Milan sân nhà đối mặt AS Lì Vọt Nộ. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là AC Milan sân nhà 1-1 bị AS Lì Vọt Nộ bức bình. Bị AS Lì Vọt Nộ bức bình, này cố nhiên khiến cho AC Milan mất đi kế hoạch nội 2 phân, nhưng là AC Milan toàn đội trên dưới, cùng với Milan fans lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, tính thượng trận này 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu bổ tái, Trương Dương bởi vì Milan cùng Juventus trong lúc thi đấu ẩu đả sự kiện đã chịu 10 chàng thi đấu cấm tái xử phạt liền kết thúc, 10 chàng thi đấu cấm tái kỳ mãn. Trương Dương tiếp theo chàng giải đấu là có thể đủ bỏ lệnh cấm tái nhậm chức. Cho nên, ở sân nhà 1-1 AS Lì Vọt Nộ thi đấu sau khi kết thúc, fans nhóm cũng không có lập tức tản ra, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn cùng người ngoài, bởi vì, Trương Dương từ khán đài trên dưới tới, hắn hướng khán đài thượng fans huy động cánh tay, biểu hiện thực hưng phấn. Có thể không hưng phấn sao? Trương Dương nghẹn. Hỏng rồi, hắn quá khát vọng đá thi đấu, cỡ nào hoài niệm ghi bàn cảm giác ra. Fans nhóm cũng thực kích động, bọn họ lớn tiếng kêu gọi Trương Dương tên, dâng lên vỗ tay, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này tại đây chẳng cùng AS Lì Vọt Nộ trong lúc thi đấu ghi bàn, là toàn trường tốt nhất cầu thủ đâu. Trận thi đấu này ngày hôm sau chính là lễ tình nhân, vẫn luôn ở quốc nội bận rộn Hạ Vũ cũng từ quốc nội đi tới Milan, tiểu nha đầu không biết có phải hay không ngửi được một tia hương vị, nhìn thấy Trương Dương đệ nhất mặt, liền hỏi. Có hay không ăn vụng? Có hay không kim ốc tàng tiểu? Có hay không đi ra ngoài lêu lồng? Có hay không học cái xấu? Trương Dương tự nhiên thề thốt phủ nhận. Làm hắn thoáng tùng khẩu khí là, Mỹ Huệ Tử hiện tại không ở nhà, Mỹ Huệ Tử hồi Nhật Bản, Nhật Bản bên kia cũng ăn Tết, Mỹ Huệ Tử nhớ nhà, Trương Dương cứ việc có chút luyến tiếc nhuyễn muội tử, bất quá, vẫn là thực đủ ý tứ bàn tay vung lên, cấp đảo quốc nhuyễn muội tử thả mấy ngày giả, làm nàng hồi Nhật Bản ăn Tết. Mỹ Huệ Tử thực thận trọng, biết được Trương Dương chính quy bạn gái muốn tới, đem chính mình quần áo đều thu thập lên, tạm thời phóng tới trường học ký túc xá. Cho nên, cứ việc Hạ Vũ có điều hoài nghi, hơn nữa còn tự mình kiểm tra rồi một chút, vẫn là không có thể bắt lấy Trương Dương nhược điểm. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khổ đoạn. Tất nhiên là hết sức ấn ái. Hạ Vũ cái này đáng yêu muội tử, hiện tại càng ngày càng có chức nghiệp nữ cường nhân phong phạm, Trương Dương cũng có đôi khi không nghĩ ra, như vậy đáng yêu muội tử. Như thế nào cư nhiên sẽ là một cái công tắc cùng đâu. Dựa theo Hạ Vũ ý tứ, nàng chỉ có thể đủ ở Milan ngây ngốc 2 ngày, bởi vì nhà nàng công ty đang ở vận tác đưa ra thị trường, đúng là bận rộn nhất thời điểm. Nhưng là, ở Trương Dương yêu cầu Hạ Vũ liền ở lâu 2 ngày, nữ hài hiển nhiên cũng thấy sắt đến hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian dài, sẽ ra vấn đề, mà ở Trương Dương bên kia, hắn cũng là rất coi trọng đoạn cảm tình này, hy vọng có thể đền bù một chút. 2 tháng số 7 là Trung Quốc truyền thống Tết âm lịch, Trương Dương lại lần nữa không có thể về nhà ăn Tết, cái này làm cho ở dị quốc tha hương hắn rất muốn ra, cũng may Hạ Vũ lúc này đã đến, cái này làm cho hắn trong nhà náo nhiệt không ít. Trương Dương bởi vì có da ấm áp, cùng tình yêu dễ chịu, hơn nữa cấm tái kỳ mãn, này quả thực là song hỷ lâm môn, cảnh này khiến Trương Dương mấy ngày này thực vui vẻ, ở trên sân huấn luyện liền có thể nhìn ra tới, cái này thích làm quái gia hỏa, mấy ngày nay không có thiếu trêu cận chính mình đồng đội. Đương nhiên, bị cấm tái 10 chàng thi đấu lúc sau, bỏ lệnh cấm, nghẹn. Hỏng rồi Trương Dương, ở sân bóng thượng biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. 2008 năm 2 nguyệt 16 ngày, CJA giải đấu thứ 23 luân thi đấu, AC Milan sân nhà đối mặt mạ, đây cũng là Trương Dương ở cấm tái 10 chàng thi đấu lúc sau bỏ lệnh cấm tái nhậm chức chi chiến. Sky TV đài người giải thích phở lò dẹt hô lên cao vút một giọng nói. Hắn hiện tại là Trương Dương cuồng nhiệt fans, có 10 chàng thi đấu nhìn không tới cái kia điên cuồng Trung Quốc tiểu tử, cái này làm cho phở lò dẹt cũng là nghẹn. Đến không rõ à, nhìn đến Trương Dương ghi bàn, cái này làm cho hắn thực phấn khởi, giống ra tới như vậy một trường xuyến gôn thanh. Đương nhiên, hưng phấn người giải thích cũng không ngừng hắn một người. Toàn bộ sân bóng cũng ở thi đấu bắt đầu sau không lâu, liền lâm vào cuồng hoan chung. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3. Súng dạng. Hắn ghi bàn. Ở cấm tái kỳ mãn sau trận đầu thi đấu, hắn liền ghi bàn. Thi đấu tiến hành đến thứ 7 phút, AC Milan số 7, Trương Dương liền vì bọn họ mở ra thắng lợi chi môn. Đệ thập tứ cái ghi bàn. Chúng ta tin tưởng, từ giờ trở đi, Trương Dương trở về, chúng ta về sau lớn nhất lạc thú chính là ở trong lúc thi đấu số Trương Dương ghi bàn đếm. Ha ha. Đây là AC Milan sân nhà đối phạt mạ thi đấu, nửa trận đầu vừa mới bắt đầu 7 phần chung, Trương Dương liền nhận được sỉ đọc chuyển chung nốt đánh vào một cái ghi bàn. Hắn sút gôn thực đột nhiên, góc độ thực xảo quyệt, phạt mạ thủ môn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Ơn, hôm nay, Trương Dương bạn gái liền đang xem trên đài ngồi, nàng là đi vào Milan làm bạn trường quá lễ tình nhân, tin tưởng cái này nữ hài tử nhất định sẽ vì chính mình bạn trai biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Camera cho khán đài thượng Hạ Vũ một cái màn ảnh, ở Hạ Vũ bên cạnh, là Trương Dương người đại diện Mendes, Trương Dương ở cấm tái 10 chàng thi đấu lúc sau tái nhậm chức chi chiến, Mendes đương nhiên sẽ không vắng họp. Hai người đều có vẻ thật cao hứng, mà Trương Dương ghi bàn sau cũng hướng bọn họ phất phất tay. Ở chúc mừng ghi bàn lúc sau, Trương Dương cũng thật cao hứng đối các đồng đội lớn tiếng nói, hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều tới nhà của ta, ta mời khách. Ha ha, thật tốt quá. Cạ cạ la lớn. Trương Dương xem hắn, hành à, bất quá, ngươi muốn đi nói, đến cấp điểm lễ vật đi, cho ta trợ công đi. Ha ha. Trương Dương thực vui vẻ, ghi bàn cảm giác, đã lâu à. Ha ha, hắn thật sự là quá hoài niệm loại cảm giác này. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. 10 phút sau, này cao vút thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá, lúc này đây ghi bàn không phải Trương Dương, là Kaka. Trương Dương ha ha cười ôm lấy Kaka, hoán giận nói, ngươi không phải nói phải cho ta trợ công sao? Kaka cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn vừa rồi nhìn đến ghi bàn cơ hội, trực tiếp liền sút gôn. Hắn vẫn luôn tưởng Trương Dương bảo đảm, nhất định sẽ trợ công cho hắn. Trương Dương tự nhiên sẽ không thật sự sinh khí, hắn hiện tại thả vui vẻ đâu. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 80 phút thời điểm, Trương Dương rốt cuộc nhốt đánh vào hắn hôm nay thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Hắn chạy vội ở sân bóng thượng, tuổi trẻ trên mặt là, hưng phấn cùng kiêu ngạo biểu tình. Chương 134, bị thương dọn nhì. Cùng phạt mạ trận thi đấu này, AC Milan cuối cùng 3-0 thắng tuyệt đối đối thủ, cạ cạ vào một cái cầu, Trương Dương bở giả sờ. Ở cấm tái 10 vòng lúc sau, Trương Dương rốt cuộc về tới sân bóng, cái này tiểu tử dùng 2 viên ghi bàn tuyên cáo hắn trở về. Hiện tại, Trương Dương ở xạ thủ bảng thượng ghi bàn số đạt tới 15 cầu. Bất quá, làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, gần đây ghi bàn cảm giác thiếu phụng Ibrahimovic tại đây luân giải đấu cũng ghi bàn. Inter Milan 2-0 AS lỉ vọt nổ trong lúc thi đấu, Ibrahimovic vì quốc tế Milan đầu khai kỷ lục. Nói như vậy, Ibrahimovic ở mùa giải này CJA giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 19 cái, còn dẫn đầu Trương Dương 4 cái cầu. Tại sao? La gã tệ tở tạ đèo lổ sở hót cũng nói dân nói, cứ việc Ibrahimovic không muốn thừa nhận Trương Dương cho hắn mang đến áp lực, nhưng là, nhìn xem đi, Trương Dương bỏ lệnh cấm tái nhậm trước sau, lập tức vào 2 cái cầu, mà gần nhất ghi bàn cảm giác giống nhau Ibrahimovic quyết đoán cũng ghi bàn, hơn nữa là một chân thực xuất sắc nửa xoay người lằng không sút gôn. Bloomberg thậm chí cũng nói dân nói, muốn nói Ibrahimovic cùng Trương Dương chi gian không có cơ tình, thật đúng là không thể làm người tin tưởng đâu, xem. Cỡ nào tương thân tương ái hai người a. Tại đây luân giải đấu lúc sau, ạ vẹn nỉ nỉ trên bán đảo, đối với này hai cái xạ thủ cạnh tranh lăng xê chỉ tiến hành một ngày liền tạm thời hành quân lặng lẽ, không phải fans cùng truyền thông không có hứng thú, mà là 2007-2008 mùa giải Champions League vòng đảo thải giai đoạn thi đấu đi tới. Trong đó AC Milan thi đấu phá lệ dẫn nhân chú mục, AC Milan ở 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu đối thủ là The Jeremy ở Elite Hào Môn Arsenal. Đánh với Arsenal thi đấu Milan khả năng sẽ tổn thất mấy cái mấu chốt cầu thủ, nhưng giống Kaka, Gattuso, Sidok cùng Trương Dương đều có thể tham gia trận thi đấu này. Đương nhiên, còn có Ronaldo, hắn đối truyền thông tỏ vẻ thân thể của mình hoàn toàn không có vấn đề, có thể tham gia trận thi đấu này. Quán ba TV thượng đang ở truyền phát tin thể dục tin tức. Ngày mai chính là AC Milan sân khách cùng Arsenal thi đấu, này đó không có lộng tới cầu phiếu, không thể đủ đi hiện trường vì đội bóng cố lên trợ uy Milan fans chỉ có thể đủ ở quán ba xem cầu. Tuy rằng ngày mai mới là thi đấu ngày, nhưng là hiện tại toàn bộ thành thị đều tại đàm luận trận này tiêu điểm thi đấu. Nhưng là Heger tựa hồ cũng không cho rằng ngoại tinh nhân đem ở trong lúc thi đấu khởi tính quyết định tác dụng. TV chung người chủ trì tiếp tục nói. Ronaldo có lẽ có thể lên sân khấu, nhưng ta vốn dĩ cũng không cho rằng hắn thích hợp trận này cao cường độ thi đấu. Màn ảnh Heger nói. Đương nhiên hắn vẫn cứ khát vọng có thể có điều biểu hiện, nhưng hắn đã vượt qua chính mình đỉnh kỳ. Nước Pháp giáo thụ tin tưởng thượng mùa giải Champions League mở vở tờ cả mới là uy hiếp lớn nhất. Cả thượng mùa giải biểu hiện xông ra, đặc biệt là đánh với Celtic kia chàng thi đấu, cả biểu hiện là cầu vương cấp bậc. Hắn là cái loại này có thể ở 10 giây nội đem cầu từ hậu trường đưa tới trước chàng cũng đạt được người. Bởi vì hắn tồn tại chúng ta tiền vệ phòng thủ muốn càng thêm cẩn thận, hắn phòng phản càng cụ uy hiếp. Thực hiện nhiên, ở Heger xem ra, AC Milan đội nội nhất có uy hiếp cầu thủ là cả, đương nhiên. Giáo thủ cũng tỏ vẻ đối với Trương Dương khả năng cấp Arsenal hàng phòng ngự mang đến uy hiếp lo lắng. Arsenal huấn luyện viên trưởng vẫn luôn thực thưởng thức Trương Dương. Hắn cũng là sớm nhất hướng Marseille câu lạc bộ đưa ra thu mua Trương Dương thỉnh cầu hào môn huấn luyện viên trưởng. Đáng tiếc, Arsenal lấy không ra Marseille yêu cầu phí huyền nhượng, Trương Dương cuối cùng chuyển xe đi. Milan. Đương nhiên, Wenger vẫn là luôn mãi tỏ vẻ, hắn nhất kiêng kỵ vẫn là Kaká, theo gần nở khả năng ở hai lần hợp trong lúc thi đấu sử dụng Matu. Phất kéo Mêni tới tiến hành nhìn chằm chằm người phòng thủ. Đường TV chung, Heger nói ra Ronaldo đã qua đỉnh trạng thái thời điểm, có một ít fans phát ra hư thanh, Ronaldo ở trước mùa giải đông nghỉ kỳ thời điểm gia nhập AC Milan lúc sau, liền thắng được Milan fans yêu thích, rốt cuộc, trên tinh cầu này, cái nào fans dám nói chính mình chưa từng có chính mình thích đội bóng có được Ronaldo như vậy mộng đâu. Heger thật quá đáng, Johnny phải cho nước Pháp lão một chút nhan sắc nhìn một cái. Nói không sai có fans phụ hòa nói. Chính là, Johnny xác thật già rồi. Có fans thở dài nói. Tiểu tử, người rốt cuộc là đứng ở bên kia. Ta đương nhiên là bên này, bất quá, ta nói cũng là lời nói thật. Đương nhiên, ta so tất cả mọi người hy vọng Johnny có thể ghi bàn, cấp cái kia nước Pháp lão một chút nhan sắc nhìn một cái. Không chỉ là Milan, toàn thế giới còn có một ít Ronaldo fans, cho rằng Heger này phiên lời nói, có chút khắc nghiệt, đối với một cái thế giới cấp danh soái mà nói. Có phân. Chỉ sợ cũng là Heger bản nhân cũng không nghĩ tới, chính mình ở tiếp thu phỏng vấn nói chuyện nói được những lời này sẽ khiến cho này đó gợn sóng. Lại nói tiếp, Heger vẫn luôn là lấy nho nhã kỳ người, hơn nữa hắn này phiên lời nói thật ra, cũng không có nói sai cái gì. Hắn nói Ronaldo tuổi lớn, lực đánh vào không bằng trước kia, uy hiếp không bằng cả cùng Trương Dương, lời này không sai. Nhưng là, những lời này từ tình cảm đi lên nói, liền có chút đả thương người. Rốt cuộc Ronaldo đại biểu một cái thời đại, có rất nhiều fans vẫn như cũ duy trì Ronaldo, hy vọng Johnny có thể tái hiện huy hoàng, cứ việc không ít fans cũng biết loại này khả năng tính không lớn, nhưng là, vẫn là nguyện ý ôm để đái. Kỳ thật, England truyền thông vẫn là có chút kinh ngạc, Heger ở lúc trước đi treo chọc Ronaldo làm cái gì, muốn treo chọc cũng là đi treo chọc Trương Dương sao, hiện tại, người địa cầu đều biết Trương Dương tính tình không tốt lắm, thuộc về một điểm liền chung cái loại này bạo tính tình. Tuyệt đối là lúc trước đánh tâm lý chiến chủ yếu công kích đối tượng sao, này nếu là Man U đánh AC Milan, Ferguson tức ra khẳng định trước tiên pháo doanh Trương Dương, đem tiểu tử này bạo tính tình tắt lên. Lại nói, trên thực tế, Heger nói chơi này phiên lời nói thật đúng là chính là có chút hối hận, hắn nguyện ý đối đèn thề, tuyệt đối không có ác ý hướng về phía Ronaldo nã pháo ý tứ, chỉ là lúc ấy truyền thông hỏi hắn cảm thấy AC Mễ đội nội ai nhất có uy hiếp, Heger chưa nói Ronaldo, phóng viên liền hỏi câu. Ronaldo đâu? Ngạch, Heger cũng không nghĩ nhiều, liền nói ra kia phiên lời nói. Bất quá, không nghĩ tới, như vậy theo bản năng nói ra nói, mới là nhất đại biểu nói chuyện người chân chính ý tưởng, như vậy mới là nhất đả thương người A. Johnny, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dương cầm một trương đội bóng poster, cuốn lên tới, làm bộ là cầm microphone. Ở phỏng vấn Ronaldo, ta có thể bạo thô khẩu sao? Ronaldo hỏi. Ở ta nơi này, có thể. Trương Dương gật đầu. Nếu có thể nói, ta muốn cùng giáo thụ chân nhân cờ. Ta muốn giao hấn một chút cái này lão pha lê. Ronaldo phong khinh vân đạm nói, chỉ là lời này ngự trung phẫn nộ, thanh thanh khắp huyết ta. Trương Dương cũng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Ronaldo sẽ như thế phẫn nộ. Quả nhiên, là một cái đã từng người có quyền, nhất chịu không nổi chính là loại này bị các loại khinh thường a. Nói không sai, giáo huấn một chút giáo thụ, ta duy trì ngươi. Trương Dương hắc hắc cười. Cảm ơn, hảo huynh đệ a. Ronaldo nhiệt lệ đầy mặt. Bất quá, nghe nói, giáo luyện tính toán vào ngày mai trong lúc thi đấu chỉ thượng một cái tiên phong a. Trương Dương thở dài. Ta bóp chết ngươi. Ronaldo bạo tẩu, ngươi nha đùa giỡn ta phải không? Hai người ở phòng thay quần áo làm ầm ĩ gà bay chó sủa. Những người khác nhìn này hai người, đã sớm thấy nhiều không trách, ngay từ đầu đại gia còn rất ngoài ý muốn, tuổi chênh lệch 10 tuổi hai tên gia hỏa như thế nào sẽ như thế có tiếng nói chung đâu, sau lại cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Từ phòng thay quần áo trở lại ngủ lại ở London khách sạn, Trương Dương khuỵu tay chạm vào Ronaldo, Johnny, đi quán cà phê làm. Nghe nói nơi đó có một cái tịnh muội, mãi. Từ rất lớn, mông có duy tâu ngươi núi lửa như vậy đại. Ngươi đi đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ronaldo nhún nhún vai. Nga, hảo đi. Ta giúp ngươi muốn cái kia muội tử liên hệ phương thức A. Trương Dương bài trừ tươi cười, hắn ở trong lòng thở dài, than bùn A, liền đại. Mãi, phì. Mông muội tử cũng chưa hứng thú, xem ra Ronaldo thật sự bị thương. Giáo thụ A giáo thụ. Ngươi làm ngoại tinh nhân bị thương a? Đi thôi. Ronaldo nhìn đến Trương Dương rời đi, hắn đóng lại cửa phòng, nằm ở trên giường, ngốc ngốc nhìn trần nhà. Liên như vậy vẫn luôn nhìn, trên thực tế, trên trần nhà cái gì đều không có. Heger kêu phiên vô tâm chi ngôn, xác thật là bị thương hắn. Johnny lớn nhất tiếc nuối không gì hơn khuyết thiếu một tòa trang tí on lít quốc, tuy rằng Johnny hiệu lực quá bạ dạ, Inter Milan, AC Milan cùng Real 4 gia đình cấp hào môn. Trừ bỏ Inter Milan ở ngoài, này tứ đại hào môn gần 10 năm đều bắt được quá trang tí on lít quán quân, nhưng tiếc nuối lúc ấy Johnny đều không ở đội chung. Đặc biệt là 2007 năm mùa hè thời điểm, AC Milan ở Adens đoạt giải quán quân, nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 tòa UEFA trang tí on lít cúp thời điểm, Johnny lại bởi vì không có đăng ký tư cách mà vô phân chia sẻ vinh dự. Nay cũng trở thành Johnny cơ hồ đại mãn quán kiếp sống lớn nhất tiếc nuối, bởi vì hớt cúp. Copa á mẹ gì cả, Toyota Ly chờ đại hình quán quân hắn cơ hồ đều lấy qua. Hiện tại, Ronaldo lớn nhất mộng tưởng chính là bắt được Champions League. Nói như vậy, hắn xuất ngũ nói chuyện, liền có thể nói không có gì tiếc nuối.